Chương 2251, Giới Hải. Màu trắng bay cát, tại ánh nắng chiếu dọi xuống, hiện ra sáng bóng trong suốt. Phương xa, biển cả xanh thẳm, sóng cả vạn khuynh, tại cái kia tại chỗ rất xa, trời và biển liên kết, đẹp không sao tả xiết. Nhưng ở Mỹ lệ bề ngoài dưới, nhưng lại ẩn giấu đi lớn lao hung hiểm. Cẩn thận đi nhìn chăm chú, liền sẽ phát hiện trong nước biển bên ngoài, không gian hoặc phá thoái, hoặc vặn mèo, đương dương quang vùng vai ở phía trên thời điểm, tia sáng khi thì sẽ bị trống rông chặt đứt, khi thì sẽ phát sinh kỳ dị vặn mèo, giống như một tòa mộng huyễn kinh giống. Mà cái này, chính là giới hải khu vực biên giới, hung hiểm nhất tự nhiên cảnh quan, xưng là hỗn loạn hải vực. Hỗn loạn hải vực đem vô biên vô tận giới hải, hoàn toàn bao vây lại, bên trên đạt cửu thiên, nhìn xuống cửu huyên, không có cách nào thông qua phi thiên độn địa phương thức, cưỡng ép ghé qua. Ở trong hỗn loạn hải vực, không gian phá thành mảnh nhỏ, sinh ra các loại nguy hiểm không gian loạn lưu, lỗ thủng không gian, mảnh vỡ không gian các loại, nếu là không cẩn thận rơi vào trong đó, chính là thần chủ cảnh đại năng, đồng dạng sẽ chết không nơi táng thân. Cho nên, cơ hồ không cách nào bằng vào tự thân năng lực, đi mặc qua hỗn loạn hải vực. Tô Tỉnh đứng tại đường ven biển một chỗ bên vách núi, ngắm nhìn giới hải, ánh mắt thâm thúy xa xăm, tâm thần có chút bất an, trước mắt nhìn thấy từng màn, để hắn không khỏi nhớ tới, Ngọc Sơn chủ lời nói, Bắc thần giới là vùng đất bị vứt bỏ thuyết pháp. Hỗn loạn hải vực, như là một tòa tấm bình phong thiên nhiên, vạn nhất ma tộc đánh nát thần ma chiến trường, tiến nhập Bắc thần giới, đến lúc đó, Nam thần giới liền có thể bằng vào hỗn loạn hải vực, hình thành một đạo phòng ngự tuyến. Mà Bắc thần giới, tự nhiên sẽ bị vứt bỏ. Có lẽ, tình huống không như trong tưởng tượng biết bát như vậy, có lẽ ma tộc không cách nào đánh nát thần ma chiến trường, nhưng thiên tỉnh thần sơn thân ở Bắc thần giới, bên trong sinh hoạt hắn vô số bằng hữu cùng người thân, hắn không dám đi cược. Tô Tỉnh vô ý thức siết chặt song quyền, trong lòng có cảm giác cấp bách, nhất định phải trân quý thời gian, cố gắng tu luyện. Chỉ có thực lực cường đại lên, mới có thể đang phát sinh bất luận cái gì biến cố lúc, thong dong đi ứng đối. Lúc này, khoảng cách Tô Tỉnh rời đi Phượng Ngô Phúc Địa, đã có hơn một tháng thời gian. Hắn tại Ngọc Sơn chủ nơi đó, biết được Phượng Ngô Phúc Địa, xây dựng ở Bắc thần giới các nơi bí ẩn cỡ lớn truyền tống trận, sau đó mượn nhờ truyền tống trận, tại 10 ngày trước, đi tới giới hải biên giới. Trước khi đi, Ngọc Sơn chủ đem chí tôn chi lộ nội dung cụ thể, cáo chi Tô Tỉnh. Mà Tô Tỉnh tại cùng Ngọc Sơn chủ tiến hành sau khi thương nghị, Ngọc Sơn chủ cũng là đáp ứng hắn, ở trong Phượng Ngô Phúc Địa, phá lệ là thiên tỉnh thần sơn mở ra một đầu đặc thù khảo hạch chi lộ, cùng sinh tử luân hồi lộ khác biệt, không cần mỗi 10 năm mới có thể mở ra một lần, chỉ cần là thiên tỉnh thần sơn bên trên thiên tiêu, tùy thời đều có thể tham gia khảo hạch, một khi thông qua, liền có thể trở thành Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử. Đi đến chi tôn chi lộ, cũng liền nhất định Tô Tỉnh gia nhập Hư Lang Động Thiên Phương Thức, cùng Đinh Khê, Diệu Khả Nhi, Tiêu Độ, Lôi Tuyết ý lý khác nhau rất lớn. Sau 4 người, có thể trực tiếp tiến về Hư Lang Động Thiên, sẽ có người đặc biệt đến đây tiếp dẫn. Mà Tô Tỉnh, thì cần muốn độc thân hoàn thành Chí Tôn Chi Lộ khảo hạch. Một khi thành công, hắn sẽ thành Hư Lang Động Thiên Chí Tôn đạo tử, đãi ngộ, thân phận địa vị các loại, đều sẽ hoàn toàn khác biệt. Nói là lẻ loi một mình, kỳ thật cũng không hoàn toàn đúng. Rời đi Phượng Ngô Phúc Địa lúc, Tô Tỉnh cùng Hoàng Kim Man Như hợp lực, đem Côn Khư Phong thu vào hỗn độn trì bên trong. Côn Khư Phong có được trưởng thành năng lực, Tô Tỉnh không có khả năng vứt xuống nó. Bây giờ Côn Khư Phong tọa lạc ở trong hỗn độn trì, ngoại trừ Hoàng Kim Man Như cùng Ngọc Hoàng Kê, còn có Thiên Ảnh Thử, cùng Tuyết Linh, đang ở bên trong bế quan tu luyện. Mang lên Tuyết Linh, hoàn toàn là kế hoạch bên ngoài. Dựa theo Tô Tỉnh kế hoạch ban đầu, Tuyết Linh hẳn là ở trong Phượng Ngô Phúc Địa tiếp tục tu hành, bất quá, Thiên Ảnh Thử lại muốn dạy dỗ Tuyết Linh tu hành, xin mời Tô Tỉnh mang tới nàng. Thiên Ảnh Thử đã từng chính là thần quân tồn tại, kinh nghiệm tu luyện không gì sánh được phong phú, hắn nguyện ý dạy bảo Tuyết Linh, Tô Tỉnh tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tô Tỉnh quay người, hướng phía giới hải phương hướng ngược nhau bước đi. Khoảng cách giới hải 3 vạn dặm địa phương, kiến tạo có một tòa khổng lồ cổ thành, tên là Vọng Hải Thành. Lấy Tô Tỉnh thực lực trước mắt, căn bản là không có cách đi ngang qua hỗn loạn hải vực, hắn nhất định phải mượn nhờ Vọng Hải Thành bên trong Vân Lãng Thuyền. Vọng Hải Thành lịch sử đã lâu, trong thành thế lực rắc rối phức tạp, mà lại tựa hồ cùng giới hải bên trong thế lực lớn, có liên hệ nào đó, bối cảnh thâm hậu. Sớm tại 10 ngày trước, Tô Tỉnh đến Vọng Hải Thành thời điểm, ngay tại một tòa tên là Tinh Môn Thế Lực, chỗ kinh doanh thương minh bên trong, dự định một tấm vé tàu. Vẹn vẹn một tấm vé tàu, liền cần 3 triệu thượng phẩm thần tinh, cực kỳ đắt đỏ. Tô Tỉnh những năm này, tích lũy xuống thượng phẩm thần tinh, cũng không phải số ít, hết thể có hơn 20 triệu, bởi vì hắn bình thường không thiếu tài nguyên tu luyện, ở trong Phượng Ngô Phúc Địa, điểm thần công mới là hàng cứng tệ, cần dùng đến thượng phẩm thần tinh địa phương, ngược lại là rất ít. Nhưng không phải tất cả thần tu, đều có hắn như thế thân ra, 3 triệu thượng phẩm thần tinh, liền xem như Bắc Thiên Bảng bên trên cao thủ, phần lớn cũng không bỏ ra nổi tới. Tô Tỉnh dự định vẽ tàu thời điểm, cũng là phát hiện, có năng lực dự định vẽ tàu, phần lớn là thần chủ cảnh đại năng, thiên thần cảnh cửu giai Bắc Thiên Bảng cao thủ, số lượng rất ít. Dựa theo thời gian ước định, hôm nay chính là Vân Lãng thuyền xuất phát thời gian. Khi Tô Tỉnh đi vào Tinh Môn kinh doanh thương minh thời điểm, phát hiện mặt khác dự định vẽ tàu người, cơ bản đã trình diện, mọi người căn cứ trước đó thanh toán thượng phẩm thần tinh lúc, lấy được bằng chứng, đổi được vẽ tàu về sau, liền bị thương minh bên trong nhân viên phục vụ, mời lên một tòa truyền tống trận. Tô Tỉnh leo lên truyền tống trận, sau đó không lâu, chính là bị một lần nữa truyền tống đến bên bờ biển, nhưng cùng hắn trước đó chỗ ở, cách nhau cực xa khoảng cách. Nơi này là một con sông lớn cửa sông, kiến tạo có một tòa đại quy mô bến tàu. Bến tàu bên cạnh, đỗ rất nhiều lâu thuyền. Nhưng làm người ta chú ý nhất, thì là một chiếc to như thần sơn giống như lâu thuyền. Nó dừng sát ở giới hải cùng sông lớn giao giới mang lên, thân tàu hơn phân nửa bộ phận, đều ở trong giới hải, chỉ có phía trước một phần nhỏ, ở vào sông lớn bên trong. Lâu thuyền bong thuyền, phiêu đãng một mặt to lớn cờ xí, phía trên có vẽ sao dày đặc đồ án, phần phật pháp huế. Tô Tỉnh tại Tinh Môn thương minh nhân viên chỉ dẫn bên dưới, xuất ra vẽ tàu tiến hành nghiệm chứng, xếp hàng leo lên Tinh Môn Vân Lãng thuyền. Hắn quan sát đến hoàn cảnh bốn phía, phát hiện ngoại trừ Vọng Hải Thành bên trong, cùng hắn cùng một chỗ dự định vẽ tàu những thần chủ kia, còn có rất nhiều khuôn mặt xa lạ, cũng tại xếp hàng lên thuyền. Giới hải đường ven biển thật dài, ngoại trừ Vọng Hải Thành, còn có rất nhiều mặt khác thành trì, những cái kia khuôn mặt xa lạ, hơn phân nửa chính là đến từ những thành trì khác. Một tấm vẽ tàu 3 triệu thượng phẩm thần tinh, Vân Lãng thuyền mỗi lần chí ít đón khách mấy ngàn, chuyến này xuống tới, đến kiếm lấy bao nhiêu thượng phẩm thần tinh. Vị đạo hữu này, ngươi cái này tính toán có sai kém, chúng ta trong tay loại này, chỉ là khoang phổ thông vẽ tàu, thượng đẳng khoang thuyền vẽ tàu, một tấm giá trị 5 triệu thượng phẩm thần tinh đâu. Các ngươi cũng đừng hâm mộ, tại giải đất duyên hải, tinh môn thế lực khổng lồ, đủ để đưa thân 3 vị trí đầu, người ta phía sau thế nhưng là có bái nguyệt giáo chỗ dựa đâu, đồng dạng thế lực, nào có tư cách lấy tới Vân Lãng thuyền. Chương 2252, liên tiếp gặp người quen. Bái Nguyệt Giáo. Bốn phía thần chủ cảnh các đại năng, nghe được 3 chữ này về sau, không khỏi cùng nhau lộ ra vẻ nghiêm nghị, phảng phất cái kia Bái Nguyệt Giáo, có lớn lao lực uy hiếp. Có được tất có mất, chúng ta hiện tại hao tốn 3 triệu thượng phẩm thần tinh, mặc dù 10 phần đau lòng, không ít người đoán chừng đã táng ra bại sản, nhưng chỉ cần đã tới giới hải, muốn kiếm về, cũng bất quá là vấn đề thời gian. Một tên thần chủ cảnh đại năng cười nói, vị đạo hữu này nói cực phải. Giới hải bên trong tài nguyên tu luyện, nhưng so sánh Bắc thần giới muốn phong phú nhiều, vô biên vô tận trong biển rộng, không biết chôn giấu bao nhiêu bảo vật, còn có rất nhiều hư giới, bên trong đồng dạng có vô số thiên tài địa bảo. Một vị khác thần chủ cảnh đại năng, đang khi nói chuyện, toát ra hướng về chi sắc. Bọn hắn những người này, cưỡi Vân Lãng thuyền, tiến về giới hải, đều là giấu trong lòng một cỗ phấn đấu tinh thần, muốn ở trong giới hải, có tốt hơn phát triển, vì thế rất nhiều người không tiếc đánh cược toàn bộ thân ra. Các ngươi mau nhìn, người trẻ tuổi kia thế mà mang theo một đám tùy tùng, thị nữ, tiến nhập thượng đẳng khoang thuyền thông đạo. Đống nhiên, một vị thần chủ cảnh đại năng kinh hô một tiếng. Lên thuyền thông đạo, có 2 loại, phân biệt đối ứng Vân Lãng thuyền 2 loại chỗ. Mọi người theo tiếng trông đi qua, trông thấy một vị người trẻ tuổi, phong thần tuấn lãng, khí chất cao quý, tại một đám tùy tùng và khuôn mặt đẹp thị nữ bao vây dưới. Đi ở trên các loại khoang thuyền trên lối đi. Phải biết, một cái thượng đẳng khoang thuyền vẽ tàu, chỉ có thể thờ một người sử dụng, giá tiền cao tới 5 triệu thượng phẩm thần tinh. Dưới loại tình huống này, cái nào còn dám mang lên tùy tùng, thị nữ đâu? Đó là Vân Thất Công Tử, người ta là Vạn Tinh Tông bên trong Vân gia đời trẻ 7 đại thiên kiêu một trong, cưới Vân Lãng thuyền, căn bản cũng không cần dùng tiền, bởi vì Vân Lãng thuyền, chính là Vân gia phụ trách rèn đúc. T. Lại có thể chế tạo ra vân lãng thuyền, cái kia vân gia cũng quá lợi hại đi. Đúng, xin hỏi đạo hữu, Vạn Tinh Tông là cái gì thế lực? Tinh môn chỗ dựa, chính là Vạn Tinh Tông, cái gọi là lương tựa bái nguyện giáo, chỉ là hướng trên mặt mình thiếp vàng thuyết pháp, đương nhiên, cũng không tính nói lung tung, bởi vì Vạn Tinh Tông, chính là bái nguyện giáo phụ thuộc thế lực. Cái kia vân thất công tử, tại sao lại đến chúng ta Bắc Thần Giới? Vậy ta cũng không biết, có thể là tới Du Sơn Ngoạn Thủy đi. Bởi vì vân thất công tử ngủ lại thành trì, đúng là chúng ta Lâm Hải Thành, ta mới biết những chuyện này. Vân thất công tử xuất hiện, đưa tới không nhỏ hoành động. Mọi người nghị luận ầm ĩ, thần tình kích động. Mau nhìn, lại có hơn 100 người cùng đi hướng thượng đẳng khoang thuyền. Ta biết bọn họ là ai, bọn hắn là Thôi Tu Bình chỗ gia tộc tuổi trẻ thiên kiêu bọn họ. Thôi Tu Bình nguyên bản giống như chúng ta, đều là Bắc Thần Giới thần tu, thông qua vân lãng thuyền, tiến nhập giới hải về sau, thành công gia nhập Vạn Tinh Tông, nhiều lần đến cơ duyên, tu vi cấp tốc tăng lên. Bây giờ càng là trở thành Vạn Tinh Tông trưởng lão. Trở thành Vạn Tinh Tông trưởng lão về sau, Thôi Tu Bình liền có thể đạt được 100 cái danh ngạch, đem người nhà của mình bằng hữu, nhận được Vạn Tinh Tông đi tu luyện. Giống. Ta cũng muốn hướng Thôi Tu yên ổn dạng, ở trong giới hải thu hoạch được thân phận địa vị, đem người nhà bằng hữu hết thể đưa đến bên người tu luyện. So sánh với Vân Thất Công Tử, Thôi Tu Bình cố sự, đưa tới hoành động lớn hơn. Đối với đại đa số thần chủ cảnh đại năng mà nói, vân thất công tử loại kia xuất sinh, quá mức cao cao tại thượng, so sánh cùng nhau, Thôi Tu Bình cố sự, càng thêm dốc lòng, cũng càng gần sát hiện thực. Nàng làm sao lại xuất hiện ở đây? Leo lên vân lãng thuyền về sau, Tô Tỉnh một bên nghe những người khác thảo luận, một bên nhíu mày. Vị kia vân thất công tử lên thuyền lúc, bên người một vị nữ tử, để Tô Tỉnh nỗi lòng hơi không yên. Hành Sơn kiếm phái tam đại mỹ nữ một trong. Đệ tử chân truyền đứng đầu Diệp Tuyết Hàn. Tô Tỉnh vốn cho là, đời này, hai người đều sẽ không còn có cơ hội gặp mặt, lại không muốn, lại ở chỗ này gặp nhau. Đối phương đi theo vị kia vân thất công tử bên người, là tự nguyện, vẫn là bị bách. Hàn không phải là bị ép buộc à. Tô Tỉnh lẩm bẩm một câu, tại quan sát của hắn bên trong, Diệp Tuyết Hàn trạng thái tinh thần coi như không tệ, nhìn qua, không giống như là bị vị kia vân thất công tử. Dùng cái gì ám muội thủ đoạn, cưỡng ép giữ ở bên người. Vân lãng thuyền to như thần sơn, 10 phần nguy nga, đại khí bằng bạc. Thân tàu tổng cộng chia làm thành mấy chục tầng, mỗi một tầng không gian, đều là khá là khổng lồ. Cho dù chỉ là mua khoang phổ thông vé tàu, cũng có thể hưởng dụng đến căn phòng đơn độc, trong phòng bố trí có trận pháp, chỉ có dùng vé tàu mới có thể mở ra. Bên trong công trình, cũng là đầy đủ mọi thứ. Trừ cái đó ra, mỗi tầng trong khoang thuyền, còn có quán rượu các loại tiêu khiển chỗ ăn chơi, cho dù là đường dài lữ hành, cũng sẽ không để người cảm thấy buồn tẻ không thú vị. Tô Tỉnh vẽ tàu, phía trên đánh dấu viết có 17 tầng số 25 chữ, đại biểu cho gian phòng của hắn, tại thứ 17 tầng thứ số 25. Lúc trạng vào tối, vân lãng thuyền chính thức thúc đẩy. Khổng lồ lâu thuyền bốn phía, dâng lên từng đạo trùng sáng, cấp tốc đan vào một chỗ, diễn hóa thành một tòa trận pháp khổng lồ. Phía trên thường xuyên có thần cấp trận văn lưu động, càng có giống như tinh thần điểm sáng, đều phân bố. Nhìn từ đằng xa, tòa này hộ thuyền đại trận, như là tinh không giống như mỹ lệ mộng ảo. Tại trận trong tiếng oanh minh, vân lãng thuyền theo gió vượt sóng, xông vào giới hải bên trong, cấp tốc rời xa đường ven biển. Tô Tỉnh xuất hiện tại tầng thứ 17 bong thuyền, ngắm nhìn càng ngày càng mơ hồ đường ven biển, ánh mắt có chút mê ly, nhưng rất nhanh, hắn liền thu liễm cảm xúc. Bắt đầu quan sát vân lãng thuyền hộ thuyền đại trận. Đại trận kết xuất màn ánh sáng bên trên, hiện lên từng cây mảnh khảnh đường cong, đem những điểm sáng tinh thần kia sâu chuỗi lên, sinh ra một cỗ lực lượng kỳ lạ, khiến cho vân lãng thuyền có thể tại không gian phá toái bên trong mặc đi, mà không bị đến ảnh hưởng. Giới hải nội tình, quả nhiên không phải Bắc Thần Giới có thể so sánh, loại thủ đoạn này, tại Bắc Thần Giới thần tu trong mắt, đã là cực kỳ bất khả tư nghị. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Huynh đệ nhãn lực kình không tệ. Một đạo mập mạp thân ảnh xuất hiện ở Tô Tỉnh bên người, cười nói, tuy nói giới hải đem thần giới một phân thành hai, tương đương với tự thành thiên địa, nhưng trên thực tế, giới hải cùng nam thần giới lui tới, muốn so bắc thần giới mật thiết nhiều lắm. Thậm chí, đem giới hải cùng nam thần giới nói thành một cái chính thể, cũng không đủ. Cũng chính là bởi vì, giới hải cùng nam thần giới vãng lai mật thiết, cho nên nó đủ loại thủ đoạn, cùng các thần tu nội tình, đều không phải là Bắc thần giới có thể so sánh. Tô Tỉnh bừng tỉnh đại ngộ, nghiêng đầu nhìn thoáng qua, bên người mập mạp, không khỏi khẽ giật mình. Nguyên bản, hắn coi là gặp được Diệp Tuyết Hàn như vậy một người quen, liền xem như cơ duyên tương đương trùng hợp, lại không muốn, vậy mà gặp cái thứ hai người quen, Nam Cung Anh Tuấn. Tô Tỉnh lúc này ở vào dịch dung trạng thái, Nam Cung Anh Tuấn không nhận ra hắn. Nói đến, hắn dịch dung sở dĩ rất khó bị nhìn thấu, còn nhiều hơn thua lỗ từ trên thân Nam Cung Anh Tuấn, lấy được viên kia thanh ngọc châu đâu. Gia hỏa này đối với giới hải tựa hồ hiểu rõ vô cùng, chẳng lẽ nói, hắn đến từ giới hải. Tô Tỉnh trong lòng hơi động. Chương 2253, giới hải thế lực phân bố. Huynh đệ, tại hạ Nam Cung Anh Tuấn, không biết ngươi xưng hô như thế nào. Chu Nguyên. Tô Tỉnh thản nhiên nói. Cái gì? Nam Cung Anh Tuấn một mặt kinh ngạc nhìn qua Tô Tỉnh, trên dưới đánh giá một phen về sau, xác định chỉ là cùng tên, mới nói, Chu Minh, nói đến ngươi khả năng không tin, ta đã từng kết giao qua một người bạn, cùng ngươi trùng tên trùng họ. Thật sao? Cái kia ngược lại là rất trùng hợp. Tô Tỉnh cười nói, hắn cố ý báo ra Chu Nguyên cái tên này, chính là muốn cùng Nam Cung Anh Tuấn rút ngắn khoảng cách, từ đó hỏi thăm một chút, tin tức liên quan tới giới hải. Nếu là Tô Tỉnh hỏi thăm Ngọc Sơn Chủ, cũng có thể đạt được đáp án, nhưng hắn không thích cái gì sự tình, đều đi phiền phức người khác, có thể tự mình giải quyết, liền tận lực chính mình tới. Chu Huynh, xem ra chúng ta có chút duyên phận A. Nam Cung Anh Tuấn nói. Thựa như là. Tô Tỉnh nói. Chu Huynh lần này đi giới hải, là muốn mưu một cái rộng lớn hơn tương lai. Nam Cung Anh Tuấn hỏi. Leo lên Vân Lãng thuyền người, phần lớn như vậy A. Tô Tỉnh không thể phủ nhận nói. Vậy không bằng ta cùng Chu Huynh, giảng một chút giới hải tình huống cụ thể. Nam Cung Anh Tuấn một mặt tự hào dáng vẻ, nói, thực không dám giấu giếm, tại hạ chính là đến từ giới hải. Thì ra là thế, cái kia Nam Cung Huynh mời nói, tại hạ rửa thai lắng nghe. Tô Tỉnh lộ ra một bộ khiêm tốn thỉnh giáo bộ dáng. Nhân tộc tại giới hải lãnh địa, cùng chia ngũ đại hải vực, theo thứ tự là Đông Hải vực, Nam Hải vực, Tây Hải vực, Bắc Hải vực cùng Trung ương Hải vực. Mỗi một vùng hải vực đều có thể nói là bao la vô ngần, bị các đại thế lực nắm trong tay. Trong đó, Bái Nguyệt giáo nắm trong tay Bắc Hải vực, Tu La Sơn nắm giữ lấy Tây Hải vực, Chân Mệnh Tông khống chế Nam Hải vực, Ngự Thần Tông khống chế Đông Hải vực. Trải qua Nam Cung Anh Tuấn giảng giải về sau, Tô Tỉnh đối với giới hải có một cái đại khái nhận biết. Dựa theo lãnh địa phân chia mà nói, giới hải tổng cộng chia làm thành hai đại lãnh địa. Một là hải tộc lãnh địa, hai là nhân tộc cùng với các chủng tộc lãnh địa. Hải tộc lãnh địa, thuộc về không biết hải vực, đến cùng có bao nhiêu diện tích, ai cũng không rõ ràng. Mà nhân tộc cùng với các chủng tộc lãnh địa, chính là ngũ đại hải vực. Tại ngũ đại trong hải vực, phân bố hai loại thế lực, gọi chung là Tam Thần Địa cùng Ngũ Đại Tông. Tam Thần Địa, ở vào trung ương hải vực, theo thứ tự là Hư Lăng Động Tiên, Ngũ Hành Thần Điện, Ngọc Hoàng Cung, Lương Tựa Tiên Thiên Đạo Tràng, Chúng Thần Điện Đường, Xã Tác Thiên Cung. Ngũ Đại Tông, theo thứ tự là Bái Nguyệt Giáo, Tu La Sơn, Chân Mệnh Tông, Ngự Thần Tông, cùng Minh Nguyên. Đáng lưu ý chính là, Minh Nguyên cũng không có minh xác địa bàn, liền ngay cả sơn môn vị trí đều là chưa có người biết, lộ ra thập phần thần bí. Trừ cái đó ra, còn có một phương thế lực, đồng dạng không thể bỏ qua, bọn hắn chính là hư giới thổ dân. Giới hải lớn nhất đặc sắc, chính là chỗ này tồn tại to to nhỏ nhỏ vô số hư giới, những cái kia lớn hư giới bên trong thổ dân, thực lực tu vi đồng dạng 10 phần cao thâm, không thể bỏ qua. Nghe nói, thậm chí bắt đầu tổ kiến hư giới liên minh. Tô Tỉnh nói, Nam Cung Huynh, tại Tam Thần Địa, Ngũ Đại Tông, hư giới liên minh, hải tộc ở giữa, nếu là bàn về thực lực tổng hợp, ai càng cường đại hơn một chút. Tình huống này, liền có chút phức tạp. Nếu như đơn thuần bối cảnh, Tam Thần Địa Lương Tựa Tiên Thiên Đạo Tràng, Chúng Thần Điện Đường, Xã Tác Thiên Cung, tự nhiên là mạnh nhất một phương, nhưng cũng không phải không thể mạo phạm. Phải biết, vô luận là Ngũ Đại Tông hay là Hải Tộc, phía sau đồng dạng có núi dựa lớn. Về phần hư giới liên minh, ngược lại là không có gì bối cảnh, thuộc về yếu nhất một phương. Nam Cung Anh Tuấn trầm rãi nói, Tô Tỉnh Đại Khái nghe rõ, nếu là đơn thuần bối cảnh, Tam Thần Địa thâm hậu hơn, nhưng Ngũ Đại Tông cùng Hải Tộc cũng là kém không được quá nhiều, chỉ có hư giới liên minh yếu nhất. Nam Cung Anh Tuấn lại nói, nếu như bất luận bối cảnh, ở trong giới hải, thực lực mạnh nhất một phương, tự nhiên là hải tộc, về phần tam thần địa cùng ngũ đại tông, hẳn là ở vào sản sản với nhau đi. Hải tộc mạnh nhất sao? Tô Tỉnh hơi suy tư một phen, nói, hẳn là cùng giới hải bản thân có quan hệ a. Chu huynh quả nhiên là người thông minh. Nam Cung Anh Tuấn gật đầu nói, mặc dù nói đến, ngũ đại hải vực thuộc về tam thần địa cùng ngũ đại tông, nhưng trên thực tế, có biển cả địa phương, đều thuộc về hải tộc. Tại giới hải, hải dương diện tích chiếm cứ hơn 9 thành, bao la vô ngần trong biển rộng, không biết sinh hoạt bao nhiêu hải tộc, chôn giấu bao nhiêu bảo vật, hải tộc không cường đại mới là lạ. Nam Cung Anh Tuấn dừng một chút, lại nói, vừa rồi nói, đều là trong lý tưởng tình huống, trên thực tế, thế lực khắp nơi ở giữa, cho tới bây giờ đều không phải là thùng sắt một khối, cạnh tranh cùng mâu thuẫn không phải số ít, gần như không có khả năng liên thủ. Tô Tỉnh gật gật đầu, cảm thấy Nam Cung Anh Tuấn phân tích rất có đạo lý. Tỷ như nói Tam Thần Địa, Hư Lăng Động Thiên, Ngũ Hành Thần Điện, Ngọc Hoàng cùng quan hệ trong đó, cùng Bắc Thần Giới Tam Đại Bá Chủ ở giữa, hơn phân nửa tương tự. Phượng Ngô Phúc Địa cùng Thiên Khải Thần Điện, Lang Huyên Ngọc cùng, vì tài nguyên lợi ích, liền không có thiếu náo ra mâu thuẫn, Vạn Đạo Hội Võ tổ chức, nói trắng ra, chính là giải quyết mâu thuẫn một cái phương thức. Cứ thế mà suy ra, Ngũ Đại Tông tình huống, hơn phân nửa cũng không khá hơn chút nào, hư giới liên minh cũng sẽ không thật chung sức hợp tác, hải tộc nội bộ, đoán chừng cũng là mâu thuẫn trùng điệp. Nam Cung Anh Tuấn trong mắt lóe ra khôn khéo chi ý, nói, Chu Minh, Tam Thần Địa, Ngũ Đại Tông, hư giới liên minh, hải tộc những điều kia, khoảng cách chúng ta đều quá xa vời, hay là cước đạp thực địa điểm tương đối tốt. Tô Tỉnh nghe được Nam Cung Anh Tuấn trong lời nói có hàm ý, nói, Nam Cung Huynh có lời gì, cứ nói đừng ngại. Nam Cung Anh Tuấn nói, vậy ta liền nói thẳng, chúng ta chiếc này vân lãng thuyền, cuối cùng đố địa phương, chính là Thất Tinh quần đảo, mà trên Thất Tinh quần đảo, mạnh nhất thế lực, chính là Vạn Tinh Tông. Nếu là có thể gia nhập Vạn Tinh Tông, không chỉ có thể thu hoạch đại lượng tài nguyên tu luyện, thân phận địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Tô Tỉnh nghe do Nam Cung Anh Tuấn ý tứ, nói, Nam Cung Huynh là muốn đề cử ta gia nhập Vạn Tinh Tông. Nam Cung Anh Tuấn gật đầu nói, leo lên vân lãng thuyền thần chủ cảnh đại năng, đều muốn gia nhập Vạn Tinh Tông, đây quả thực là một bước lên trời cơ hội tốt, nhưng không phải là ai, đều có thể gia nhập Vạn Tinh Tông. Đầu tiên cần phải có trong sạch thân phận bối cảnh, thứ yếu còn muốn có người bảo đảm, cuối cùng vẫn là tiếp nhận thực lực phương diện khảo hạch. Tô Tỉnh cười nói, Nam Cung Huynh liền đối với ta có lòng tin như vậy. Nam Cung Anh Tuấn lộ ra tinh minh ánh mắt, nói, Chu Huynh tuổi còn trẻ, liền trở thành thần chủ cảnh đại năng, tuyệt đối là hạng người thiên tiêu, người giống như ngươi mới, Vạn Tinh Tông cũng là cầu còn không được. Nguyên lai Nam Cung Huynh nói với ta nhiều như vậy, chính là muốn cho ta gia nhập Vạn Tinh Tông A. Tô Tỉnh cũng không có cảm thấy bất ngờ, lấy hắn đối với Nam Cung Anh Tuấn hiểu rõ, người sau coi là vô lợi không dậy sớm. Để hắn không nghĩ tới chính là, Nam Cung Anh Tuấn thế mà còn làm lên người trung gian nghề, do hắn đề cử Tô Tỉnh gia nhập Vạn Tinh Tông, hắn nhất định có thể từ đó đạt được không ít chỗ tốt. Không thể nói như thế, đôi này Chu Huynh mà nói, đích thật là một cái cơ hội khó được. Nam Cung Anh Tuấn nói, đi. Vậy ta suy tính một chút đi. Tô Tỉnh gật gật đầu, quay người rời đi. Chu Huynh, 7 ngày sau, Vân Thất Công Tử liền sẽ tại tầng thứ 8 trong quán rượu, thay Vạn Tinh Tông chiêu mộ nhân tài, đến lúc đó ngươi có thể nhất định phải đến A. Nam Cung Anh Tuấn hướng phía Tô Tỉnh bóng lưng hô. Chương 2254, tốc độ tu luyện nhanh nhất sinh linh. Trong phòng, Tô Tỉnh cũng không có sốt ruột tu luyện. Tâm hắn niệm khẽ động, liền có từng đầu màu tím dây leo, trong cơ thể mình dọc theo đi ra, mỗi một đầu dây leo, đều là óng ánh sáng long lanh, giống như màu tím thần ngọc điêu khắc thành, lại ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Trong đó 4 đầu chủ đằng, hết thể mở ra màu tím óng ánh thần hoa, tại đầu thứ 5 chủ đằng bên trên, cũng ngưng kết ra một viên màu tím nụ hoa, ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay. Tại Tô Tỉnh rời đi Phượng Ngô Phúc Địa thời điểm, thực thần hoa cũng đã tỉnh lại, thành công bước vào thần chủ cảnh. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, thực thần hoa ẩn chứa lực lượng khổng lồ, khiến cho hắn cũng là có chút kinh hãi, bước vào thần chủ cảnh về sau, thực thần hoa thực lực, đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tô Tỉnh đoán chừng, liền xem như đối mặt mình thực thần hoa, tại không sử dụng thiên huyền chi lực các loại thủ đoạn đặc thù tình huống dưới, cũng không dám cam đoan chắc thắng. Không hổ là hồng hoang dị chủng, quả nhiên tiềm lực vô tận. Tô Tỉnh tự lẩm bẩm, thực thần hoa loại này hồng hoang dị chủng, phảng phất không ở trong ngũ hành, siêu thoát ở thiên địa bên ngoài, cho nên không cần đi độ thiên kiếp. Duy nhất tai hại, chính là trưởng thành cần thiết tài nguyên tu luyện, nhiều lắm. Nhất là bây giờ đến thần chủ cảnh, mỗi đột phá một cảnh giới, đều là cần khổng lồ tài nguyên tu luyện trèo trống. Bất quá, thực thần hoa không ăn kiêng, năng lượng gì đều có thể thôn phệ, dùng để chuyển hóa thành lực lượng của mình. Đây cũng là nó làm cho người nghe tin đã sợ mất mật một mặt. Tại cái kia thời đại thái cổ, liền có một gốc thực thần hoa, hỏa loạn thiên địa, trên dây leo đạt cửu thiên, nhìn xuống cửu huyên, thôn phệ vô số sinh linh, cuối cùng là hư không nữ đế xuất thủ, đem nó chém giết, mới kết thúc vụ tai nạn kia. Mà gốc kia thực thần hoa, cũng là mọi người đã biết bên trong, cuối cùng một gốc thực thần hoa. Từ đó về sau, liền không còn có thực thần hoa xuất thế qua. Hào hào. Tô Tỉnh lần nữa xuất ra một cái túi chữ vật. Ngoại trừ sơ nguyên nê thai, thiên nguyên vân vụ, huyền vũ chân huyết các loại bảo vật cực kỳ chân quý bên ngoài, trên người hắn mặt khác tài nguyên tu luyện, hết thể đều đặt ở trong túi chữ vật. Đương nhiên, không bao gồm thượng phẩm thần tinh. Tại giới hải, thượng phẩm thần tinh là hàng cứng tệ, hắn cần giữ lại, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thực thần hoa dây leo vũ động, giống như xúc tu, phi tốc chui vào trong túi chữ vật, điên cuồng cắn ướt. Cũng không biết, thực thần hoa có thể hay không đột phá đến thần chủ cảnh nhị giai. Tô Tỉnh lắc đầu, tại thực thần hoa cái này đại vị vương trước mặt, hắn cảm nhận được nghèo khó cảm giác. Tô Tỉnh không còn đi quản thực thần hoa, mà là bắt đầu dò xét, trong đầu huyền vũ long quy thiên sung tinh thần. Thiên sung tinh thần bên trong, ẩn chứa khổng lồ thần hồn năng lượng, đã từng, Tô Tỉnh mượn nhờ nguồn lực lượng kia, để chiến lực trên phạm vi lớn tăng trưởng, trở thành hắn một hạng cực mạnh bảo mệnh át chủ bài. Về sau, bị đoạn hồn chú đã cách trở cùng thiên sung tinh thần liên hệ. Mà bây giờ, theo hắn tu vi bước vào thần chủ cảnh, tại nhiều phiên tịnh hóa dưới, đoạn hồn chú đã trở nên 10 phần yếu kém. Tốn hao mấy canh giờ, Tô Tỉnh triệt để đem đoạn hồn chú xóa đi, hắn cũng một lần nữa cùng thiên sung tinh thần, tiến hành câu thông. Nhưng là, khi hắn ý đồ đem thiên sung tinh thần lực lượng, rót vào đến thể nội thời điểm, nhưng không có thành công. Thiên sung tinh thần lực lượng, cùng thân thể của hắn, sinh ra một loại bài xích tính. Đây là có chuyện gì? Tô Tỉnh vạn phần không hiểu, nghĩ nghĩ, hắn lấy ra hỗn độn trì. Hỗn độn trì bên trong, theo côn khư phong bị vận chuyển tiến đến, cảnh tượng bên trong, phát sinh biến hóa không nhỏ, trở nên tràn ngập linh khí, khắp nơi sinh cơ dạt dào. Tô Tỉnh tiến vào côn khư phong, tìm được thiên ảnh thử, hỏi thăm nguyên do. Công tử, cái này kỳ thật rất đơn giản. Thần chủ cảnh không giống với trước kia cảnh giới, một khi bước vào thần chủ cảnh, thần tu thân thể, liền tương đương với một tòa vi hình tiểu thế giới. Thiên ảnh thử đã từng là thần quân cảnh tồn tại, đối với thần đạo lý giải, xa so với Tô Tỉnh muốn thông thấu, giải thích nói, tại cái này vi hình trong tiểu thế giới, thần tu chính là chủ nhân, tự nhiên sẽ đối với những khác lực lượng, sinh ra bài xích tính. Tô Tỉnh nói, vậy ta muốn làm như thế nào mới có thể hóa giải cái kia cố bài xích tính đâu. Thiên ảnh thử nói, lấy công tử trước mắt điều kiện, cơ bản không có khả năng làm được, chỉ có những cái kia đỉnh cấp thế lực lớn bên trong, mới có tương ứng bí pháp, ta đề nghị công tử, đi luyện hóa thiên sung tinh thần lực lượng. Tô Tỉnh chưa từng có tại chấp nhất, hắn bây giờ trên người bảo mệnh át chủ bài, không phải số ít, không thể mượn nhờ thiên sung tinh thần lực lượng, cũng không có quá lớn quan hệ, gật đầu nói, ngươi nói có đạo lý. Chỉ có đem thiên sung tinh thần lực lượng, chuyển hóa làm lực lượng của mình, mới càng thêm đáng tin. Tô Tỉnh lợi dụng hồn niệm, quan sát một phen tuyết linh, phát hiện người sau ngay tại dốc lòng khổ tu, liền không có đi đã quấy rầy. Tuyết linh cũng là hồn tu, tuyết sơn thần hồ bộ tộc thiên huyễn thuật, là hồn tu bên trong cực kỳ cường đại một loại hồn thuật. Tô Tỉnh không có keo kiệt, cho tuyết linh không ít thiên nguyên vân vụ, lại có thiên ảnh thử dạy bảo tu hành, tuyết linh tốc độ phát triển, sẽ trở nên cực nhanh. Rời đi hỗn độn trì về sau, Tô Tỉnh bắt đầu tu luyện. Một phương diện lợi dụng sơ nguyên chi khí, đi tăng lên nhục thân cảnh giới, một phương diện khác, tiếp tục thăm ngộ tiểu chu thiên đạo pháp. Trong khoảng thời gian này, Tô Tỉnh tu luyện nhiều nhất, chính là tiểu chu thiên đạo pháp bên trên lĩnh hội. Bây giờ, hắn đã thành công đem hơn 20 loại đạo pháp, dung hợp lại cùng nhau. Tiến độ này, tuyệt đối không tính chậm. Nhưng khoảng cách đem 365 loại đạo pháp dung hợp quy nhất, còn có một cái không ngắn quá trình. Về phần đi hấp thu thiên sung tinh thần lực lượng, lớn mạnh tự thân thần hồn, Tô Tỉnh ngược lại là rất muốn làm, có thể thực sự rút không ra cái kia thời gian, liền ngay cả tu vi, hắn đều tạm thời không có vội vã tăng lên. Tu luyện không có đi qua bao lâu, thực thần hoa liền hoàn thành thôn phệ, trong túi trữ vật tài nguyên tu luyện, đã hoàn toàn biến mất. Tô Tỉnh cảm thụ được, thực thần hoa trên dây leo truyền lại suất lực lượng, nhẹ gật đầu, lẩm bẩm, mặc dù không thể đột phá đến thần chủ cảnh nhị giai, nhưng cũng đạt tới thần chủ cảnh nhất giai đỉnh phong, đã vượt qua ta. Tô Tỉnh bây giờ tu vi cảnh giới, ở vào thần chủ cảnh nhất giai trung kỳ. Tận mắt nhìn thấy thực thần hoa trưởng thành toàn bộ quá trình, thẳng thắn nói, Tô Tỉnh trong lòng có chút nho nhỏ ghen ghét, đây là hắn thấy qua, từ trước tới nay tốc độ phát triển nhanh nhất sinh linh. Trong 7 ngày thời gian, Tô Tỉnh nhục thân lực lượng cũng có rõ rệt tăng lên, đạt đến 15 vạn long chi lực, tương đương với thần chủ cảnh nhất giai trung kỳ tu vi. Sơ nguyên chi khí, đối với nhục thân thần tu mà nói, đích thật là chí bảo, đáng tiếc quá mức hiếm thấy. Tô Tỉnh trên người sơ nguyên chi khí, chỉ có thể trợ giúp hắn đột phá đến thần chủ cảnh khoảng cấp 3, cũng chính là 30 vạn long chi lực. Về sau mà nói, nếu không có cùng loại sơ nguyên chi khí như thế tài nguyên tu luyện, nhục thân lực lượng hiếm khi thấy đến cấp tốc tăng lên. 7 ngày sau, bên ngoài gian phòng vang lên tiếng đập cửa. Tô Tỉnh mở cửa phòng, liền trông thấy chờ ở phía ngoài Nam Cung Anh Tuấn, mặt phi nộn bên trên, gạt ra nụ cười vui vẻ, khách khí nói, Chu Minh, mời tới bên này. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, cùng Nam Cung Anh Tuấn cùng một chỗ, hướng phía Vân Lãng thuyền tầng thứ 8 đi đến. Chương 2255, tầng thứ 8 quán rượu. Vân Lãng thuyền tầng thứ 8, có chút đặc thù, chính là thượng đẳng khoang thuyền cùng khoang phổ thông giao giới tầng. Khoang phổ thông các hành khách, đều muốn cùng thượng đẳng khoang thuyền người, tiến hành tiếp xúc, leo lên, cũng bởi vậy, tầng thứ 8 quán rượu, là địa phương náo nhiệt nhất. Nhất là, mọi người phần lớn biết được, Vân Thất Công Tử sẽ ở hôm nay đến đây tầng thứ 8 quán rượu, dẫn đến nơi này cơ hồ kín người hết chỗ, không còn chỗ ngồi. Tô Tỉnh cùng Nam Cung Anh Tuấn lúc đến nơi này, đã không có ghế, chỉ có thể ở trước quầy, tìm hai tấm cái ghế. Nam Cung Anh Tuấn điểm hai chén rượu, đưa cho Tô Tỉnh một chén, tiến hành nói chuyện với nhau. Nam Cung Huynh, đã ngươi là giới hải bên trong người, vì sao muốn đi Bắc Thần Giới? Đến lúc này một lần, vẹn vẹn vẽ tàu giá tiền, cũng không phải là một số lượng nhỏ đi. Tô Tỉnh hỏi. Lúc trước tại Hành Sơn Kiếm Phái sau khi tách ra, Tô Tỉnh vẫn có chút hiếu kỳ, Nam Cung Anh Tuấn đi nơi nào? Đừng nói nữa, kém một chút mất cả chỉ lẫn trải. Nam Cung Anh Tuấn lắc đầu, hạ giọng, thần bí nói. Chu Minh, không ngại nói cho ngươi, ta đến Bắc Thần Giới mục đích, tuy nói Bắc Thần Giới cằn cỗi xuống dốc, nhưng cũng không phải không có bảo vật. Nam Cung Anh Tuấn đem hắn nghiên cứu Bạch Vân Phi loại kia thiên kiêu, ý đồ tìm kiếm bảo vật phương pháp, nói ra. Liên quan tới nói chuyện trộm mộ, thì che giấu đi, hiển nhiên còn không có đặc biệt tín nhiệm Tô Tỉnh, có chỗ giữ lại. Tô Tỉnh sau khi nghe xong, nói, Nam Cung Huynh phương pháp, cũng là vẫn có thể xem là mở ra lối riêng. Nam Cung Anh Tuấn thở dài, đáng tiếc chuyến này, không có thu hoạch gì a. Tại Hành Sơn Kiếm Phái, liền suýt nữa gặp ách nạn, về sau đi Bắc Dẫn Thần Vực, nơi đó là Phượng Ngô Phúc Địa mặt khác một chí tôn đạo tử, Tô Tỉnh làm giàu chi địa. Chu Huynh, thân ngươi tại Bắc Thần Giới, hẳn là nghe qua Tô Tỉnh a. Đó đã không phải là thiên tiêu, quả thực là một cái nhân vật truyền kỳ, trên thân tràn đầy sắc thái thần bí. Tô Tỉnh khỏe miệng nhẹ nhàng co quắp một chút, nói, rời đi Hành Sơn Kiếm Phái về sau, ngươi đi Bắc Dẫn Thần Vực. Tô Tỉnh thiên tư, cao hơn Bạch Vân Phi, coi như thả ở trong giới hải, cũng là đủ để đưa thân đỉnh tiêm thiên tiêu hàng ngũ, ta tự nhiên muốn đi hắn làm giàu chi địa vào xem khẽ đảo. Nam Cung Anh Tuấn có chút tự hào nói, ngươi tìm được cái gì? Tô Tỉnh chỉ có thể nói, Nam Cung Anh Tuấn vận khí quá tốt rồi, lúc ấy hắn cũng trở về đến Thiên Tỉnh Thần Sơn. Thế mà không có phát hiện đối phương. Cái gì đều không có tìm tới, Thiên Tỉnh Thần Sơn phòng ngự quá cường đại, trận pháp 10 phần huyền liền diệu, ta mấy lần nếm thử, đều không có thành công chui vào trong đó. Nam Cung Anh Tuấn nói, dạng này a. Tô Tỉnh trong mắt hàn quang tiêu tán một chút, nếu là Nam Cung Anh Tuấn, thực có can đảm tại Thiên Tỉnh Thần Sơn làm loạn, như vậy Tô Tỉnh liền muốn cùng hắn hảo hảo tính một khoản. Lúc này, trong tiểu quán hiện lên bạo động, chỉ gặp tại rất nhiều tùy tùng, thị nữ bao vây dưới, Vân Thất Công Tử đi vào quán rượu, người mặc tơ lụa cẩm y, phong thần tuấn lãng, để không ít nữ tính thần tu, khó mà dịch chuyển khỏi ánh mắt, toát ra hâm mộ chi ý. Quán rượu đã sớm cho Vân Thất Công Tử, chuẩn bị tốt nhất cái bàn, trưởng quỹ tha thiết mời Vân Thất công tử tòa hạ, dâng lên tốt nhất mỹ vị món ngon. Xích Võ, ngươi mang theo mọi người, đi chọn lựa một chút, nhìn xem có cái gì người thích hợp gia nhập Vạn Tinh Tông. Vân Thất công tử hướng phía bên người, một vị đại hán khôi ngô, phân phó một câu. Tên là Xích Võ đại hán khôi ngô, nó chỗ mi tâm, có một đạo hình tròn ấn ký, giống như một viên thật nhỏ tinh thần. Hắn không phải nhân tộc, chính là một vị yêu chủ, bản thể là một đầu xích tinh cổ sư. Cầm yêu chủ xem như tùy tùng, tại Bắc thần giới, cơ hồ là không có khả năng xuất hiện sự tình, hiển lộ rõ ràng ra Vạn Tinh Tông cường đại nội tình. Công tử, ta cũng muốn đi theo xích thúc dạo chơi. Diệp Tuyết Hàn mở miệng nói. Đi thôi. Vân Thất công tử phất phất tay, ở bên người thị nữ phục thị dưới, thưởng thức mỹ vị món ngon. Trong tiểu quán bầu không khí, bởi vì Xích Võ bọn người đi tới, mà trở nên lửa nóng, rất nhiều người trong mắt, đều là khó nén chờ mong chi ý, rất hy vọng mình bị chọn lựa. Tô Tỉnh ngược lại là không có cảm giác gì, bình tĩnh uống rượu. Chu Huynh, đừng uống, chờ một lúc Xích Võ tới, ngươi được thật tốt biểu hiện. Nam Cung Anh Tuấn nói. Không cần phải vậy, hàng quá hóa dở. Tô Tỉnh lắc đầu. Không có chờ đến Xích Võ, lại là chờ được Diệp Tuyết Hàn. Diệp Tuyết Hàn cũng là trong lúc vô tình, liếc qua Tô Tỉnh bóng lưng, cảm thấy mười phần nhìn quen mắt, chính là không tự chủ được, hướng Tô Tỉnh đi tới. Người tốt. Diệp Tuyết Hàn đứng tại Tô Tỉnh sau lưng, lễ phép tính mở miệng. Có chuyện gì không? Tô Tỉnh đã sớm phát hiện Diệp Tuyết Hàn, lúc đầu muốn tránh một tránh, gặp không cách nào tránh đi, cũng chỉ đành quay người lên tiếng chào. Diệp Tuyết Hàn quan sát tỉ mỉ lấy Tô Tỉnh, gặp dung mạo của nó cùng suy nghĩ trong lòng người kia có rất lớn khác biệt, lợi dụng hồn niệm dò xét, cũng không có phát hiện bất luận cái gì ngụy trang dấu hiệu, trong lòng không khỏi có chút thất lạc. Diệp mỹ nữ, chẳng lẽ ngươi là muốn mời Chu Minh gia nhập Vạn Tinh Tông sao? Nam Cung Anh Tuấn vội vàng mở miệng, có chút thuận cột trèo lên trên hiềm nghi. Hắn cùng Tô Tỉnh cùng một chỗ, tiềm phục tại Hành Sơn kiếm phái đoạn thời gian kia, đối với Diệp Tuyết Hàn, cũng là có hiểu biết, nhưng kỳ thật những cái kia cũng không quá trọng yếu. Trọng yếu là Diệp Tuyết Hàn bây giờ tựa hồ là Vân Thất công tử bên người hồng nhân. Mượn nhờ tầng quan hệ này, có lẽ có thể đi một cái đường tắt. Chu Minh, vị này tên là Diệp Tuyết Hàn nữ tử, bây giờ đi theo tại Vân Thất công tử bên người, nàng, khả năng có tác dụng. Nam Cung Anh Tuấn truyền âm cho Tô Tỉnh, hy vọng hắn coi trọng. Diệp Tuyết Hàn nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, hỏi, người họ Chu. Nam Cung Anh Tuấn lập tức cướp hồi đáp, đúng vậy a. Chu Huynh tên là Chu Nguyên. Chu Nguyên. Hai chữ này, đối với Diệp Tuyết Hàn mà nói, có ý nghĩa đặc thù, thân thể mềm mại không khỏi khẽ run lên, ý thức được trường hợp không đúng, mới vội vàng thu liễm cảm xúc. Cái tên này không tệ. Diệp Tuyết Hàn nhìn chằm chằm một chút Tô Tỉnh, nói, nếu như ngươi muốn gia nhập Vạn Tinh Tông mà nói, ta có thể thay dẫn tiến, Vân Thất công tử hẳn là sẽ đồng ý. Không cần. Tô Tỉnh lắc đầu từ chối nói. Tại hạ nhàn Vân Giá Hạc đã quen, chỉ sợ không thích hướng được đại tông môn loại kia hoàn cảnh. Vậy được rồi. Diệp Tuyết Hàn không cần phải nhiều lời nữa, quay người rời đi. Chu Huynh, ngươi đang nói gì đấy? Nam Cung Anh Tuấn có chút tức giận, hận không thể đem Diệp Tuyết Hàn một lần nữa kéo trở về. Không có gì. Tô Tỉnh lười nhác giải thích quá nhiều. Chu Huynh, ngươi dạng này trêu đùa ta, coi như không chính cống. Nam Cung Anh Tuấn sắc mặt trở nên có chút khó coi. Tựa hồ ta chưa từng có đáp ứng ngươi cái gì. Tô Tỉnh thần sắc bình tĩnh, dừng một chút, lại nói, coi như ta muốn gia nhập Vạn Tinh Tông, vậy cũng không phải hiện tại, ít nhất phải chờ đến ta đã tới Thất Tinh quần đảo về sau, quan sát minh bạch tình huống, lại có kết luận. Tô Tỉnh trí tôn chi lộ, là ẩn núp tiến bái nguyệt giáo, trộm lấy một dạng tên là Lạc Hải Hà đồ đồ vật, mà không phải gia nhập Vạn Tinh Tông. Nam Cung Anh Tuấn nói, vậy được rồi. Vạn Tinh Tông bên trong, hết thể có 7 đại gia tộc, Vân gia chỉ là một nhà trong đó, chúng ta đến Thất Tinh quần đảo, khẳng định còn có cơ hội. Chương 2256, Hải tặc đột kích. Vân Lãng thuyền đi thuyền, tổng cộng chia làm 2 bộ phận. Một phần là hỗn loạn hải vực, một phần khác, chính là ra hỗn loạn hải vực về sau, đến Thất Tinh quần đảo đoạn đường. Vẽ tàu bên trên, có quan hệ với đi thuyền thời gian ghi chép. Hỗn loạn hải vực bộ phận, ước chừng cần chừng 1 tháng. Mà ra hỗn loạn hải vực về sau, cho dù Vân Lãng thuyền tốc độ cao nhất đi thuyền, cũng còn cần chừng 2 tháng, mới có thể đến Thất Tinh quần đảo. Tổng thể tới nói, mọi người cần trên Vân Lãng thuyền, nghỉ ngơi thời gian 3 tháng, đây là tại toàn bộ đường đi, thuận buồm xuôi gió tình huống dưới. Thời gian này không tính là quá lâu, nhất là đối với động một tí bế quan tu hành mấy năm, mấy chục năm thần chủ cảnh đại năng mà nói. Tô Tỉnh rời đi tầng thứ 8 quán rượu về sau, liền bắt đầu bế quan tu hành. Liên quan tới Diệp Tuyết Hàn sự tình, hắn không chuẩn bị đi qua hỏi. Một là giữa hai người, vốn là không có gì quan hệ. Hai là Diệp Tuyết Hàn đợi tại Vân Thất Công Tử bên người, thấy thế nào đều không giống như là bị ép buộc. Một tháng sau, Tô Tỉnh nhục thân lực lượng, tăng lên tới 200.000 long chi lực, tiêu chí lấy nhục thể của hắn cảnh giới, dẫn đầu hoàn thành đột phá, bước vào thần chủ cảnh nhị giai cấp độ. Bây giờ, chỉ dựa vào nhục thân lực lượng, hắn cũng đủ để cùng thần chủ cảnh tam giai đại năng đánh một trận. Hắn không có tiếp tục đi tăng lên nhục thân lực lượng, ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, nhục thân lực lượng liền từ 10 vạn long chi lực, tăng lên tới 200.000 long chi lực, tiến bộ thần tốc đồng thời, hắn cũng cần một đoạn thời gian, đi thích ứng tăng vọt gấp đôi lực lượng. Lúc này, Vân Lãng thuyền đã lái ra khỏi hỗn loạn hải vực, khổng lồ như thần sơn thân tàu, tách ra sáng chói thần huy, không còn giống tại hỗn loạn hải vực như vậy, chạy cẩn thận từng ly từng tí, mà là bắt đầu hết tốc độ tiến về phía trước. Ầm ầm. Vân Lãng thuyền cũng không có ở trên mặt biển rong ruổi, mà là lên tới trên bầu trời, giống như một viên kéo lấy to lớn diễm đuôi sao chổi, phi hành thời khắc, đem tầng mây phá vỡ, chia làm hai nửa. Trong phòng, Tô Tỉnh bắt đầu toàn tâm toàn ý tìm hiểu đạo pháp, ý đồ sớm làm dung luyện ra tiểu chu thiên ý chí chi tâm. Sau đó lại qua hơn một tháng thời gian, hắn đã đem tiếp cận 40 chủng đạo pháp ý chí dung hợp duy nhất. Hắn yên lặng đánh giá một chút, chính mình tìm hiểu đạo pháp tốc độ, một tháng thời gian, ước chừng có thể dung hợp 10 loại đạo pháp ý chí, một năm chính là 120 chủng. Nói cách khác, tại không có ngoại lực trợ giúp tình huống dưới, hắn làm từng bước tu hành, muốn dung luyện ra tiểu chu thiên ý chí chi tâm, đại khái cần 3 năm tả hữu thời gian. Đây là dốc lòng tu luyện, không bị quấy rầy điều kiện tiên quyết. Nhưng trên thực tế, hắn cần hoàn thành chí tôn chi lộ khảo hạch, căn bản không có cách, đi thời gian dài dốc lòng tu luyện, như vậy hắn dung luyện ra tiểu chu thiên ý chí chi tâm thời gian, lại sẽ về sau kéo dài. Khả năng cần 4 năm, 5 năm, thậm chí càng nhiều. Ầm ầm. Đương nhiên, Vân Lãng thuyền đột nhiên chấn động một chút, thân ở bên trong căn phòng Tô Tỉnh, bất ngờ không đề phòng, cũng là lập thân bất ổn, suýt nữa một đầu ngã quỵ. Chuyện gì xảy ra? Tô Tỉnh không thể không gián đoạn tu hành, đem hồn niệm nhô ra đi, quan sát tình huống bên ngoài. Vân Lãng thuyền bên trong rất nhiều thần tu, lúc này cũng là một mảnh kinh nghi bất định, có người cùng Tô Tỉnh mở dạng, lợi dụng hồn niệm dò xét, cũng có người tự mình chạy đến bong thuyền, quan sát tình huống. Chỉ gặp, tại màu xanh thẳm trong biển rộng, từng đầu tráng kiện cột nước phóng lên tận trời, như là thần liên, đem nguy nga như thần sơn giống như Vân Lãng thuyền, trói buộc lên, cảnh tượng trắng lệ. Sau đó, tại cuồn cuộn trong nước biển, một chiếc chỉ có to bằng cung điện thuyền, chậm rãi xung ra. Thuyền nhìn qua rách tung tóe, bong thuyền phiêu đãng một mặt có vẽ đầu lâu cờ xí, phía trên bám vào một chút tàu biển, bề ngoài xấu xí. Một vị nam tử trung niên, vẹn vẹn mặc vào một đầu bằng da quần cộc, cầm trong tay một cây màu bạc tam xoa kích, đứng tại cờ xí phía dưới. Hắn thân cao 3 trượng, vạm vỡ, làm người ta chú ý nhất là hắn cái cổ trở xuống da thịt, bao trùm lấy một tầng vảy dày đặc, hiển nhiên không phải nhân tộc. Vân Lãng thuyền tầng cao nhất bong thuyền, Vân Thất Công Tử nhìn chằm chằm một chút cái kia mặt có vẽ đầu lâu cờ xí, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Tại Vân Thất Công Tử bên người, đứng đấy một vị người mặc trường sam nam tử trung niên, hắn là Vân Thất Công Tử Thập Thất Thúc, tên là Vân Sơn Tùng, là một vị thần chủ cảnh ngũ giai đại năng. Tại Vân Thất Công Tử cùng Vân Sơn Tùng sau lưng, thì là xích võ các loại thần chủ cảnh tùy tùng, cùng Diệp Tuyết Hàn bọn người. Vân Sơn Tùng sắc mặt, cũng là 10 phần lạnh nhạt trầm xuống, nói, lại là hải tặc. Tại giới hải, chỉ có một chủng tộc, có tư cách làm hải tặc, đó chính là hải dương chủ nhân, hải tộc. Cũng bởi vậy, hải tặc 10 phần khó chơi, khiến cho người nghe tin đã sợ mất mật. Vân Thất Công Tử hít sâu một hơi, hướng phía dưới vị kia đứng ở mũi thuyền, cầm trong tay màu bạc tam xoa kích hải tặc đầu mục nói ra, các hạ, ngăn lại chúng ta Vạn Tinh Tông Vân gia thuyền hạm, có gì muốn làm? Vạn Tinh Tông Vân gia sao? Hải tặc đầu mục cũng không có bị hù dọa đến, ngược lại lắc đầu nói, bất quá là bái nguyệt giáo một tòa phụ thuộc thế lực thôi, cũng không cảm thấy ngại tự giới thiệu. Bớt nói nhiều lời, mở ra hộ thuyền đại trận, để các huynh đệ vào xem lật một cái, chúng ta chỉ cầu tài, không muốn giết người. Dầm dầm. Sóng biển quay cuồng, lấy hải tặc đầu mục chỗ cũ nát thuyền làm trung tâm, trong phạm vi ngàn dặm trên mặt biển, toát ra từng tôn quái vật khổng lồ, chủng loại phong phú. Có chừa dài vạn mét, đến từ hải sa tộc màu bạc hải sa, thân thể phiêu phù ở trên mặt biển, giống như một đầu dây núi màu bạc. Còn có sinh trưởng kiên cố sắc bén càng cua biển giải tộc, màu đen giáp sắc hiện ra lanh mang, cho người ta bàng bạc lực các bách. Càng có chiếm cứ thành núi thủy giao tộc, toàn thân bao trùm lấy màu băng lam lân phiến, vẹn vẹn đầu liền to như cung điện, một đôi màu u lam con ngươi, hiện ra khiếp người hàn mang. Hết thể mấy trăm yêu thú, đến từ trong hải tộc chủng tộc khác biệt, tu vi hết thể đạt đến thần chủ cấp độ, có thể xưng hô bọn họ là yêu chủ, thú chủ. Vân Lãng thuyền bên trong các thần tu, quan sát đến một màn này, không khỏi cùng nhau hít sâu một hơi. Vân Thất công tử sắc mặt, cũng là mười phần ngưng trọng, cái này một cỗ hải tặc thực lực, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn khổng lồ, mà đám hải tặc, hiển nhiên là sẽ không kiêng kỵ Vạn Tinh Tông. Thập Thất Thúc, làm sao bây giờ? Vân Thất công tử nhìn về hướng bên người Vân Sơn Tùng. Các hạ, trong túi chữ vật này, có 30 triệu thượng phẩm thần tinh, tính là chúng ta phí qua đường, ngươi xem, coi thế nào. Vân Sơn Tùng lấy ra một cái túi chữ vật, hướng phía hải tặc đầu mục nói ra. Chỉ là 30 triệu thượng phẩm thần tinh, liền muốn đuổi chúng ta. Hải tặc đầu mục khinh thường lắc đầu, duỗi ra một ngón tay, nói, 100 triệu thượng phẩm thần tinh, ta cho các ngươi nửa khắc đồng hồ thời gian cân nhắc. Các hạ hay là đừng khinh người quá đáng. Vân Sơn Tùng ánh mắt, cũng là âm trầm xuống, nói, chiếc này Vân Lãng thuyền, chính là thần chủ cảnh lục giai đại năng, như muốn công phá, cũng không phải một chuyện dễ dàng, nếu thật là không nể mặt mũi, đối với chúng ta song phương đều bất lợi. Chương 2257, Vân Sơn Tùng cách làm. 100 triệu thượng phẩm thần tinh, hải tặc đầu mục quả thực là công phu sư tử ngoạm. Vân Sơn Tùng loại này thần chủ cảnh ngũ giai đại năng, lại là Vân gia thành viên trọng yếu, thân gia tài phú, không sai biệt lắm cũng chỉ có con số này. Vân Lãng thuyền bên trên các hành khách, giao nạp thượng phẩm thần tinh cộng lại, ngược lại là xa xa không chỉ con số này, nhưng này cái tiền, cũng không thuộc về Vân Sơn Tùng, Tinh Môn, Vạn Tinh Tông, Vân gia đều có rút thành. Mà Vân Lãng thuyền vãng lai Bắc Thần Giới cùng Thất Tinh quần đảo ở giữa, loại này đường dài vận chuyển, tràn đầy nguy hiểm, mới có dạng này bạo lợi. Đổi lại giới hải địa phương khác, cũng rất ít có loại bạo lợi này nghề. Tại giới hải, một cái bình thường thần chủ cảnh ngũ giai đại năng, thân gia đại khái tại 50 triệu thượng phẩm thần tinh. Vạch mặt thì sao? Hải tặc đầu mục không có sợ hãi, thản nhiên nói, tại rời xa hòn đảo tình hung dưới, ngươi dám làm tức giận hải dương chủ nhân, biết là dạng gì hạ chẳng sao. Vân Sơn Tùng ánh mắt hung ác nham hiểm, không có mở miệng đáp lời. Vị kia hải tặc đầu mục tu vi, ở vào thần chủ cảnh tứ giai, so với hắn muốn thấp một cảnh giới, nếu là đổi lại địa phương khác, hắn không thể bị động như thế. Thế nhưng là, nơi này rời xa hòn đảo, một khi giao phong, náo ra động tĩnh lớn về sau, liền sẽ hấp dẫn liên tục không ngừng hải tộc đến đây, đến lúc đó, Vân Lãng thuyền sẽ bị vĩnh viễn mai táng tại trong biển rộng. Nửa khắc đồng hồ thời gian không dài. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Vân Sơn Tùng, Vân Thất công tử đám người sắc mặt, cũng là càng ngày càng nặng. Mà trên Vân Lãng thuyền các thần tu, thì bắt đầu lâm vào sao động. Đối với tuyệt đại bộ phận thần tu mà nói, bọn hắn tự nhiên là hy vọng, Vân Sơn Tùng giao nạp thần tinh, để cho Vân Lãng thuyền thuận lợi rời đi. Tô Tỉnh cũng tới đến bong thuyền, một phương diện quan sát thế cục, một phương diện khác, cũng đang đánh giá những hải tặc kia bọn họ. Hải tộc là một cái chỉnh thể xưng hô, do rất nhiều trong hải dương chủng tộc tạo thành, như là hải sa tộc, biển giải tộc, thủy giao tộc, hải tượng tộc các loại. Ở trong hải tộc, chủng tộc mạnh nhất có 18 cái, thủy giao tộc chính là một trong số đó, vị kia hải tặc đầu mục hẳn là một đầu thủy giao. Nam Cung Anh Tuấn xuất hiện tại Tô Tỉnh bên người, hướng hắn nói ra. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, phía dưới trên mặt biển, ngoại trừ vị kia hải tặc đầu mục, còn có một vị thủy giao, hiển lộ nguyên hình, chiếm cứ thành một tòa núi lớn, đầu lâu to như cung điện, tu vi khí tức ước chừng tại thần chủ cảnh tam giai sơ kỳ. Chu Minh, ngươi nói Vân Sơn Tùng, có thể hay không giao nạp thần tinh? Nam Cung Anh Tuấn nói, hẳn là sẽ. Tô Tỉnh nói, Vân Lãng thuyền bên trên rất nhiều thần tu, đã bắt đầu xì xào bàn tán, lại thêm vị kia hải tặc đầu mục, trong ngoài áp lực song trọng thực hiện ở dưới, Vân Sơn Tùng chỉ có thỏa hiệp. Quả nhiên, thời gian trôi qua một nửa về sau, Vân Sơn Tùng thanh âm, chính là truyền khắp cả tòa Vân Lăng thuyền, thượng đẳng khoang thuyền, khoang phổ thông các hành khách, mời mọi người đến tầng thứ 8 bong thuyền tập hợp. Đây là muốn làm gì? Nam Cung Anh Tuấn nao nao, thầm nói, chẳng lẽ muốn chúng ta kiếm tiền sao? Vậy ta cũng không làm, ta thế nhưng là đã mua vé tàu, lẽ ra bảo hộ an toàn của ta. Cùng ngươi ý nghĩ giống nhau, có khối người, Vân Sơn Tùng hẳn là sẽ không làm như vậy. Tô Tỉnh lắc đầu, nhưng hắn cũng đoán không ra, Vân Sơn Tùng đến cùng muốn làm gì. Rất nhanh, Tô Tỉnh cùng Nam Cung Anh Tuấn cùng một chỗ, đi tới tầng thứ 8 bong thuyền. Vân Lãng thuyền to như thần sơn, bong thuyền diện tích, tự nhiên cũng là 10 phần bao la. Dù là Vân Lãng thuyền bên trên tất cả mọi người, hết thể tụ tập tại nơi này, cũng không lộ vẻ chen chúc. Vân Sơn Tùng, Vân Thất Công Tử, tại một đoàn tùy tùng, hộ vệ bao vây dưới, đứng tại bong thuyền một tòa quan cảnh đài bên trên, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía. Vân Sơn Tùng cất cao giọng nói, mọi người không cần lo lắng, đã các ngươi đã thanh toán xong vé tàu tiền, liền không cần tiếp tục xuất tiền, 100 triệu thượng phẩm thần tinh, toàn bộ do chúng ta Vân ra đến móc. Lời này vừa nói ra, phía dưới lập tức truyền đến rất nhiều tiếng hoan hô. Thanh như Tô Tỉnh sở liệu, rất nhiều người cùng Nam Cung Anh Tuấn có đồng dạng lo lắng. Lúc này Vân Sơn Tùng một lời nói, tựa như là cho mọi người ăn một viên thuốc can thần. Vân gia không hổ là Vạn Tinh Tông 7 đại gia tộc một trong, tín dự quá tốt rồi. Ta đã thông qua được Vân gia khảo hạch, đến Thất Tinh quần đảo về sau, liền có thể trực tiếp gia nhập Vạn Tinh Tông, nguyên bản còn có chút tâm thần bất định. Hiện tại hoàn toàn yên tâm, lấy Vân gia tín dự, ta còn cần lo lắng cái gì đâu. Hoạn nạn gặp chân tình, tại loại thời khắc nguy cơ này, Vân gia nguyện ý đứng ra, một mình gánh chịu trách nhiệm, hoàn toàn chính xác quá hiếm có. Bong thuyền, vô luận là những cái kia còn không có gia nhập Vân gia thần tu, hay là đã tiếp thụ qua Vân gia khảo hạch thần tu, đều là không chút nào keo kiệt tiến hành tán dương. Vân Sơn Tùng cử động, thắng được rất nhiều người hảo cảm, khiến cho Vân gia hình tượng trở nên cao to. Đừng hoan hô, Vân Sơn Tùng đem mọi người triệu tập tới, không có khả năng chỉ nói là bên trên một câu nói như vậy, tiếp xuống mới là trọng điểm. Tô Tỉnh có chút bất đắc dĩ giữ chặt Nam Cung Anh Tuấn, người sau đang cùng lấy những người khác cùng một chỗ gieo hò đâu. Thượng như là dạng này a. Trải qua Tô Tỉnh nhắc nhở, Nam Cung Anh Tuấn cũng là lập tức phản ứng lại. Mọi người yên lặng một chút. Quan cảnh đài bên trên, Vân Sơn Tùng đè ép ép tay, chờ đến đám người sau khi an tĩnh lại, hắn mới nói, thần tinh, có thể do chúng ta Vân ra một mình gánh chịu, nhưng các vị, cũng hẳn là làm một chút sự tình mới đúng. Tiếp đó, chúng ta đem chọn lựa ra một người, do hắn đem thần tinh đưa cho vị kia hải tặc đầu mục. Rất nhiều người biểu thị không hiểu. Một vị thần tu nói, trực tiếp đem thần tinh cách không ném cho vị kia hải tặc đầu mục không liền có thể lấy sao. Làm gì còn nhiều hơn nhất cử này. Để cho người ta đưa qua, cũng không phải giao dịch gì. Vân Sơn Tùng nói, mọi người có chỗ không biết, hải tặc từ trước đến nay xảo trá, nếu là trực tiếp đem thần tinh ném cho bọn hắn mà nói, bọn hắn rất có thể sẽ trở mặt không nhận nợ, tiếp tục tiến hành bắt chẹt. Đây cũng quá vô sỉ a. Cùng lắm thì liều mạng với bọn hắn, một đám hải tặc thôi, tất cả chúng ta một lòng đoàn kết, chẳng lẽ còn sợ bọn hắn hay sao? Đạo hữu, ngươi đây cũng quá ngây thơ điểm. Các thần tu hoàn toàn chính xác rất tức giận, nhưng tuyệt đại bộ phận người, đều không có mất lý trí. Bọn hắn đi vào giới hải, là muốn bắt một cái tốt đẹp tiền trình, không có ai nguyện ý tại còn không có đến Thất Tinh quần đảo thời điểm, liền đi cùng người liều mạng, táng thân biển cả. Mà lại, mọi người cũng phần lớn biết tình huống, hải tộc là biển cả chủ nhân, cùng bọn hắn tại trong biển rộng đấu, hoàn toàn chính là hành động tìm chết. Một vị tính cách ngay thẳng thần tu, nói, nếu là như vậy, cái kia phái đi ra đưa thần tinh người, chẳng phải là có đi không về. Bên cạnh tất cả mọi người không có mở miệng. Khám phá không nói toạc, nhưng ở loại thời điểm then chốt này, ai cũng không nguyện ý tiếp tục mở miệng, miễn cho bị Vân Sơn Tùng chọn chúng. Mà tại trong lúc vô hình, mọi người cũng đều là chấp nhận, Vân Sơn Tùng cách làm. Dưới loại tình huống này, hy sinh một người, đổi lấy tuyệt đại bộ phận người an toàn, tựa hồ không có chút nào ma bệnh. Vân Sơn Tùng không để ý đến vị kia ngay thẳng thần tu, mà là hướng phía đám người nói ra, để cho công bằng, ta sẽ lấy rút thăm hình thức, chọn lựa ra cái kia đưa thần tinh người. Chương 2258, cờ đen. Hiện trường tuyệt đại bộ phận thần tu, đều là trở nên khẩn trương lên. Bị quất trúng, liền mang ý nghĩa muốn đi chịu chết, ai cũng lo lắng, tử thần sẽ chọn chính mình. Mà xích võ các loại vân gia tùy tùng, tự nhiên không cần đi lo lắng cái gì, tinh môn trên vân lãng thuyền nhân viên phục vụ, cũng không cần đi làm cái gì. Vân Sơn Tùng đem mọi người triệu tập tới, chính là muốn từ hành khách bên trong tuyển ra một người. Mặc dù không có nói rõ, nhưng ý tứ cũng biểu đạt tương đương rõ ràng, bọn hắn vân gia có thể xuất tiền, nhưng sẽ không ra người. Hy vọng sẽ không quất chúng hắn. Diệp Tuyết Hàn ở trong lòng, yên lặng cầu nguyện, một đôi tinh mâu, một mực chăm chú vào Tô Tỉnh trên thân. Tại quán rượu gặp nhau lúc, nàng xác định Tô Tỉnh không phải trong nội tâm nàng suy nghĩ người kia. Có thể về đến phòng về sau, trong đầu, lại là không nhịn được, hiện ra Tô Tỉnh thân ảnh, vung đi không được, đó là một loại cảm giác rất kỳ quái, Diệp Tuyết Hàn cũng vô pháp đi giải thích. Cũng bởi vì không thể đi xác định cái gì, Diệp Tuyết Hàn cũng liền không có lại đi tìm Tô Tỉnh. Nhưng là, nàng hay là không hy vọng, cái kia trùng tên trùng họ, có thể câu lên nàng hồi ức người xa lạ, bị chọn lựa ra, biến thành chịu chết quỷ. Vân Thất Công Tử liền đứng tại Diệp Tuyết Hàn bên người, tu vi của hắn, đặt đến thần chủ cảnh nhị giai, nó cảm giác chi nhạy cảm, không phải vẹn vẹn chỉ có chân thần cảnh Diệp Tuyết Hàn, đủ khả năng tưởng tượng. Vân Thất Công Tử đã nhận ra dị dạng, thuận Diệp Tuyết Hàn ánh mắt, thấy được Tô Tỉnh. Tuyết Hàn, người kia ngươi biết sao? Vân Thất Công Tử hỏi, trước đó tại quán rượu thời điểm, tựa hồ ta cũng nhìn thấy, ngươi cùng hắn tiến hành nói chuyện với nhau. A không, không biết. Diệp Tuyết Hàn vội vàng lắc đầu, lo lắng cho mình cử động, sẽ cho Tô Tỉnh mang đến bất lợi, có thể nàng bộ dáng như vậy rơi vào Vân Thất Công Tử trong mắt, ngược lại có một loại càng che càng lộ hiểm nghi. Nhận biết cũng không có quan hệ gì, ta có thể cho thập thất thúc, âm thầm bảo đảm hắn một lần. Vân Thất Công Tử nói, không, không cần, ta thật không biết hắn. Diệp Tuyết Hàn lắc đầu cự tuyệt, nàng biết vị này Vân Thất Công Tử, nhìn như rất dễ nói chuyện, lại là một cái trong mắt dùng không được hạt các người. Nếu là bị hắn phát hiện, chính mình cùng Tô Tỉnh có cái gì liên quan, Tô Tỉnh liền có thể sẽ gặp nạn. Tốt ta. Vậy liền nhìn hắn mệnh số. Vân Thất Công Tử không quan trọng lắc đầu, đồng tử chỗ sâu, lại là lướt qua một sợi hàn mang, lặng lẽ truyền âm cho Vân Sơn Tùng. Vân Sơn Tùng nhẹ gật đầu, đưa tay ở giữa, từ trong túi trữ vật, lấy ra từng hạt màu trắng quân cờ. Sau đó ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa ở giữa, hiển hiện một hạt quân cờ màu đen. Chư vị, chờ một lúc ta sẽ lợi dụng thần lực, bao trùm tất cả quân cờ. Nếu là có ai quất chung cái này một hạt quân cờ màu đen, liền cần phụ trách, đem thần tinh đưa cho phía dưới hải tặc đầu mục. Vân Sơn Tùng đang khi nói chuyện, đem cái kia một hạt quân cờ màu đen, đầu nhập vào rất nhiều quân cờ màu trắng ở trong. Sau đó, từng sợi thần lực, từ Vân Sơn Tùng thể nội tán giật mà ra. Đem hắn trước người quân cờ, hết thảy bao vây lại, khiến cho ngoại nhân không cách nào tiến hành phân biệt, đồng thời phi tốc xoay tròn, thứ tự bị triệt để xáo trộn. Rất nhiều nhân vọng lấy một màn này, đều là nhịn không được ở trong lòng cầu nguyện đứng lên. Nam Cung Anh Tuấn mười phần khẩn trương, lẩm bẩm nói, Lão Tắc Thiên, ta chỉ là một tiểu nhân vật ta. Đảm đương không nổi lớn như vậy trách nhiệm, xin đừng nên chọn chúng ta à. Đúng rồi, bên cạnh ta vị huynh đệ kia. Cũng đừng tuyển hắn A. Hắn giống như ta, cũng chỉ là vô danh tiểu tốt. Tô Tỉnh có chút buồn cười, ngay tại lúc này, Nam Cung Anh Tuấn còn có thể giúp hắn cầu nguyện một câu, cũng coi là khó được. Lấy cảm giác lực của hắn, tùy tiện liền có thể phát giác được, Diệp Tuyết Hàn nhìn mình chằm chằm ánh mắt, tự nhiên cũng là thuận thế thấy được, Vân Thất Công Tử cùng Diệp Tuyết Hàn nói chuyện với nhau một màn kia. Trong lòng, mơ hồ có chủng dự cảm xấu. Quyết định mọi người vận mệnh thời khắc đến. Vân Sơn Tùng khẽ quát một tiếng, vung tay lên, rất nhiều bị thần lực bao khỏa, hiện ra quang mang quân cờ, chính là tan ra bốn phía, phân biệt rơi xuống, mỗi vị thần tu trước người. Một vị thần tu lấy hết dũng khí, bắt lấy trước người quân cờ, trên quân cờ bám vào thần lực, rất nhanh chính là trừ khử ở vô hình, lộ ra diện mục thật sự, là một hạt do bạch ngọc rèn luyện mà thành con cờ trắng. Ha ha ha! Không phải ta! Vị kia thần tu nhịn không được phá lên cười. Lộ ra thập phần hưng phấn. Ta cũng không có bị chọn chúng. Hắc hắc. Ta là Bạch Kỳ. Tiếng hoan hô liên tiếp không ngừng vang lên. Cờ đen chỉ có một viên. Tuyệt đại bộ phận người, tự nhiên cũng sẽ không bị quất chúng. Từng cái vẻ mặt tươi cười, may mắn không thôi. Nam Cung Anh Tuấn cũng là đạt được một viên con cờ trắng, thập phần vui vẻ. Lúc này, hết thảy đều kết thúc các thần tu, liền bắt đầu chú ý những người khác, muốn nhìn một chút là quỷ xui xẻo nào, đạt được hắc kỳ. Chu Huynh, ngươi làm sao không mở ra nhìn xem a? Nam Cung Anh Tuấn gặp bên người Tô Tỉnh, một mực không có đưa tay đi lấy trước người trùng sáng, không khỏi thúc giục một câu. Vậy liền xem một chút đi. Tô Tỉnh đưa tay bắt lấy trùng sáng, phía trên quanh quẩn thần lực, chính là cấp tốc tiêu tán, lộ ra bên trong cờ đen. Ta dựa vào, cờ đen. Nam Cung Anh Tuấn trừng lớn hai mắt. Phu cận mặt khác thần tu, cũng là nhao nhao nhìn lại, bong thuyền lâm vào an tĩnh, mọi người nhìn qua Tô Tỉnh ánh mắt, có đồng tình, may mắn, cũng may mắn thai vui họa. Tại sao có thể như vậy? Diệp Tuyết Hàn cũng đang chú ý Tô Tỉnh, trông thấy hắn đạt được cờ đen, gương mặt xinh đẹp không khỏi tái nhợt mấy phần. Ngược lại là cái vận khí kém ra hỏa. Vân Thất Công Tử khe khẽ lắc đầu, một bộ cùng mình không có quan hệ bộ dáng. Diệp Tuyết Hàn trầm mặc không nói, mặc dù không có chứng cứ, nhưng trực giác của nữ nhân nói cho nàng, để Tô Tỉnh đạt được cờ đen, hơn phân nửa là Vân Thất ý của công tử. Vân Sơn Tùng nhìn về hướng Tô Tỉnh, nói, vị đạo hữu này, nếu vận mệnh lựa chọn ngươi, vậy ngươi liền hào phóng tiếp nhận đi. Tô Tỉnh thần sắc bình tĩnh như nước, không có bởi vì đạt được cờ đen, mà xuất hiện mảy may khủng hoảng bộ dáng, thản nhiên nói, chúng ta tu hành, vốn là muốn đi khống chế tự thân vận mệnh, mà ngươi lại dùng một viên cờ đen, ngụy trang ra vận mệnh lựa chọn, không cảm thấy buồn cười không? Giang giác một tiếng, Tô Tỉnh đưa trong tay cờ đen, bóp thành bột phấn. Vân Sơn Tùng ánh mắt ngưng tụ, lộ ra hàn mang, nói, xem ra, ngươi là không có ý định nghe theo an bài. Nam Cung Anh Tuấn vội vàng kéo lại Tô Tỉnh, khuyên nói ra, Chu Minh, cùng Vân Sơn Tùng đối nghịch, không bằng đi đưa thần tinh, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Vân Sơn Tùng là thần chủ cảnh ngũ giai đại năng, chọc giận hắn, đích thật là rất nguy hiểm một sự kiện. Tiểu tử, rút thăm công bằng công chính, nếu chọn chúng ngươi, nên phục tùng. Không sai. Vạn nhất là ta quất chúng cờ đen, tuyệt đối sẽ nghe theo an bài. Không quy củ không thành quy tắc, tiểu tử ngươi không nghe theo an bài, lão phu cái thứ nhất không đáp ứng. Nam Cung Anh Tuấn nói chuyện coi như huyền chuyển, xem như tại thay Tô Tỉnh cân nhắc, mà bong thuyền mặt khác thần tu, liền không có khách khí như thế, đơn giản chính là đang bức bách lấy Tô Tỉnh đi chịu chết. Bởi vì chỉ có Tô Tỉnh thay thế bọn hắn đi chịu chết, an nguy của bọn hắn mới có thể có bảo hộ. Chương 2259, quyết đấu hải tặc đầu mục. Vân Sơn Tùng lòng bàn tay quang mang lóe lên, hiện hiện một viên ngọc chất phụ chú, nhìn một cái Tô Tỉnh, nói, chớ có trách ta không cho ngươi cơ hội, viên này huyết tinh phù, đủ để ngăn trở thần chủ cảnh tứ giai đại năng, thời gian 10 hơi thở. Nghe, cái này tựa hồ là đang hảo ý là Tô Tỉnh, tranh thủ cầu xin cơ hội. Nhưng trên thực tế, Tô Tỉnh rất rõ ràng, Vân Sơn Tùng là muốn hắn đi kéo dài thời gian, từ đó để Vân Lãng thuyền rời xa nơi đây. Có thể. Tô Tỉnh gật đầu đáp ứng, không biết trong lòng của hắn cụ thể đang suy nghĩ gì. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt thôi. Sớm nên loại thái độ này. Bong thuyền mặt khác thần tu, nhao nhao mở miệng, đều coi là Tô Tỉnh là thỏa hiệp. Tô Tỉnh không để ý đến những người khác, từ Vân Sơn Tùng trong tay, đem chứa 100 triệu thần tinh túi chữ vật, cùng bảo mệnh át chủ bài huyết tinh phù cầm tới. Kỳ thật, trên người hắn cũng có hai loại lợi hại bảo mệnh át chủ bài, hỏa long thần phù cùng huyền vũ giáp thuẫn, một công một thủ, đủ để đối phó vị kia thần chủ cảnh tứ giai hải tặc đầu mục. Nhưng không tới thời khắc sống còn, hắn không bỏ được vận dụng. Tô Tỉnh kiểm tra một chút túi chữ vật, phát hiện bên trong xác thực chứa 100 triệu thượng phẩm thần tinh, sau đó, đi ra Vân Lãng thuyền. Vân Sơn Tùng nhìn chằm chằm một chút, phía dưới hải tặc đầu mục, chỉ vào Tô Tỉnh nói ra, đồ vật đều tại tiểu tử này trên thân, chúng ta trước hết cáo tử. Nói xong, Vân Sơn Tùng thôi động Vân Lãng thuyền, tránh thoát bốn phía tráng kiện của nước, phá vỡ tầng mây, hướng phía trước bay đi, trong chớp mắt liền biến mất tại ở ngoài ngàn dặm. Tô Tỉnh hít mắt, nhìn chằm chằm một chút Vân Lãng thuyền rời đi phương hướng. Tiểu tử, đừng xem, nếu đem ngươi bỏ ở nơi này, ngươi liền ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Hải tặc đầu mục thanh âm truyền đến. Hắn không có đi truy kích Vân Lãng thuyền, mục đích chủ yếu hay là cầu tài. Lão đại, ta đi giết tiểu tử kia. Một đầu hải giải yêu chủ miệng nói tiếng người, thân thể cao lớn nổi lên từng đạo quan mang, hóa thành một vị người mặc chiến giáp đại hán khôi ngô, hướng phía Tô Tỉnh bay đi. Hải giải yêu chủ thực lực, đạt đến thần chủ cảnh nhị giai đỉnh phong, không có đem Tô Tỉnh để vào mắt. Đọc truyện ở khoảng cách Tô Tỉnh không đến ngàn mét thời điểm, Hải giải yêu chủ nhô ra một cái đại thủ, vận chuyển thân lực, hướng phía Tô Tỉnh đánh ra tới. Dưới một trường, chân trời tầng mây, đều là tứ tán nổ tung, lấy Tô Tỉnh làm trung tâm, nhấc lên kinh khủng khí lãng, nhưng mà, Tô Tỉnh lại như là bản thạch, sừng sững bất động. Một đoạn thời khắc, khi Hải giải yêu chủ đại thủ, đi vào bên cạnh hắn thời điểm, hắn mới là một quyền hoành sát mà ra. Nhìn như đơn giản một quyền, lại ẩn chứa không gì sánh được lực lượng cuồng bạo, quyền cương bốn phía, càng là tạo thành một tòa cấm pháp lĩnh vực, đem cua biển yêu tộc trưởng lực, nhẹ nhõm đánh sơ xác mất rồi. Bạch! Tô Tỉnh một bước phóng ra, xuất hiện tại Hải giải yêu chủ bên người, thừa dịp đối phương không kịp phản ứng thời khắc, một quyền đập vào cua biển yêu thú trên ngực. Một tiếng ầm vang, đang sấm sét giống như tiếng nổ mạnh bên trong, Hải giải yêu chủ thân thể, giống như đồ sứ giống như vỡ vụn mà ra, hiển lộ ra bản thể, như núi cao thân thể khổng lồ, lúc này đã chia năm xẻ bảy, máu tươi như cột nước giống như dâng trào, đem bầu trời trong nháy mắt nhuộm đỏ. Vẹn vẹn một quyền, liền đánh chết một vị nhị giai đỉnh phong yêu chủ, đưa tới không nhỏ rung động. Hải tặc đầu mục đứng ở cũ nát đầu thuyền, ánh mắt híp lại, hung mang lấp loe không yên, âm thanh lạnh lùng nói, tốt một cái nhục thân thần tu, bản tọa đến gặp ngươi một lần. Bạch! Hải tặc đầu mục bước ra một bước, chính là từ biến mất tại chỗ không thấy. Sau một khắc, trên bầu trời vang lên quần quận kinh lôi âm thanh, một cây màu bạc tam xoa kích vỡ ra, bởi vì hải tặc đầu mục tốc độ quá nhanh, dẫn đến hắn như là trống rông giết ra đến đồng dạng. Thuộc về thần chủ cảnh tứ giai yêu chủ uy áp, từ hải tặc đầu mục trên thân khuếch tán ra, phương viên hơn nghìn dặm nước biển, đều là dẫn phát cộng minh, thủy hệ thần đạo ý chí xuyên thẳng qua lượn lờ, cảnh tượng trắng lệ. Tô Tỉnh hưu tâm kiểm tra đo lường một phen, chính mình bây giờ chiến lực, cùng thần chủ cảnh tứ giai yêu chủ ở giữa, có bao nhiêu sai biệt, bởi vậy cũng không có lập tức vận dụng huyết tinh phủ, cũng không có tiến hành né tránh. Hào hào! Quanh người hắn thần lực giống như nước thủy triều trào lên, cấp tốc hội tụ đến lòng bàn tay, hóa thành ba loại hoàn toàn khác biệt tấn pháp, sau đó, thân hình hắn không lùi mà tiến tới, hướng phía trước phóng đi. Tới gần thời khắc, hắn một trưởng đột nhiên đánh ra ngoài. Một kích này, không chỉ có vận dụng ba thức hợp nhất tấn pháp, càng là kết hợp nhục thân lực lượng, có thể nói là Tô Tỉnh trước mắt lực lượng mạnh nhất bạo phát. Ầm ầm. Ba thức hợp nhất tấn pháp, dẫn đầu liền xông ra ngoài, cùng màu bạc tam xoa kích hung ác đụng vào nhau, nhấc lên kinh khủng bạo tạc ba động. Chợt, Tô Tỉnh thân hình thẳng tắp vọt tới trước, lòng bàn tay hung hăng đặt tại màu bạc tam xoa kích mũi nhọn. Màu bạc tam xoa kích không gì sánh được sắc bén, nhưng không có đâm xuyên Tô Tỉnh lòng bàn tay, nhục thân thần chủ cường độ thân thể mười phần đáng sợ, hoàn toàn có thể cùng thần khí so đấu trình độ chắc chắn. Bất quá, màu bạc tam xoa kích bên trong tuôn ra sức mạnh mạnh mẽ, hay là đem Tô Tỉnh đánh bay ra ngoài hơn 100 dặm đường. Tô Tỉnh ổn định thân hình thời điểm, hổ khẩu đã bị đánh rách tả tơi, phía trên lôi quang lượn lờ, đó là thuộc về màu bạc tam xoa kích sức mạnh còn sót lại. Ngay tại không ngừng phá hư thân thể của hắn, khiến cho thương thế không cách nào khỏi hẳn. Soạn. Tô Tỉnh hơi vung tay, vận chuyển tu vi, đem nơi lòng bàn tay lôi quang ép ra ngoài, vết thương chính là cấp tốc khép lại. Không hổ là thần chủ cảnh tứ giai yêu chủ, sức mạnh thật là mạnh mẽ, bằng vào ta bây giờ chiến lực, vẫn là không cách nào chiến thắng, nhất định phải đem tu vi tăng lên tới thần chủ cảnh nhất giai đỉnh phong, mới có như vậy một chút hy vọng. Tô Tỉnh âm thầm đánh giá một phen, hắn bây giờ chiến lực đã đạt đến thần chủ cảnh tam giai đỉnh phong cấp độ, khoảng cách thần chủ cảnh tứ giai, nhìn như rất gần, kỳ thật còn có chênh lệch không nhỏ. Tại thần chủ cảnh trước đó, vượt qua mấy lần thiên kiếp, liền có được vượt qua mấy cảnh giới năng lực chiến đấu, như một vị ngũ kiếp thiên tiêu, liền có thể vượt qua 5 cái tiểu cảnh giới chiến đấu. Nhưng là, khi tu vi đến thần chủ cảnh, tình huống rõ ràng có chút khác biệt. Tuy nói thần chủ cảnh ở giữa, vượt qua 3 lần lôi kiếp, liền sẽ có được vượt qua cảnh giới năng lực chiến đấu, nhưng tại thực tế trong chiến đấu, biến số nhiều lắm. Như là một chút át chủ bài lợi hại, bí pháp đặc thù, thiên huyền chi lực các loại. Có đôi khi, một vị ngũ kiếp thiên tiêu, thậm chí đều không thể hoàn thành vượt qua cảnh giới năng lực chiến đấu, mà những cái kia tại thần chủ cảnh dừng lại thời gian rất lâu nhân vật ra cả, coi như chỉ vượt qua 2-3 lần lôi kiếp. Bởi vì tự thân nội tình thâm hậu, đồng dạng có thể vượt qua cảnh giới, giết chết đối thủ. Tô Tỉnh trước mắt là bát kiếp thiên kiêu, lại thêm cao thâm đạo pháp cảnh giới, cường hoành nhục thân lực lượng, cùng huyền ý chi kiếm mang tới gấp đôi chiến lực gia trì các loại, những vật này chung vào một chỗ, hắn cũng chỉ có thể vượt ngang hai cái cảnh giới chiến đấu. Đương nhiên tiềm lực của hắn rất lớn, nương theo lấy tại thần chủ cảnh thời gian tu luyện càng ngày càng dài, khẳng định không chỉ vượt ngang hai cái cảnh giới chiến đấu đơn giản như vậy. Tổng hợp mà nói, chính là vượt qua mấy lần thiên kiếp, đã không cách nào trở thành cân nhắc chiến lược yếu tố duy nhất. Đương nhiên, vượt qua thiên kiếp càng nhiều, lấy được chỗ tốt hay là mười phần to lớn, cho nên liền xem như thần chủ cảnh hạng người thiên tiêu, đồng dạng sẽ là độ thiên kiếp làm chuẩn bị. Về phần Tô Tỉnh, hắn đi là vương đạo chi lộ, thiên kiếp không mời mà tới, không cách nào tránh khỏi. Chương 2260, thực thần hoa xuất thủ. Hải tặc đầu mục không có vội vã xuất thủ, mà là đứng tại trên bầu trời, nhìn từ trên xuống dưới Tô Tỉnh, trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi căn bản không phải cái gì chịu chết quỷ, Vân Sơn Tùng đưa ngươi phái ra, là cố ý muốn ngươi ngăn chặn chúng ta, để cho Vân Lãng thuyền rời đi, thật sao? Chẳng trách hải tặc đầu mục hiểu lầm, lấy Tô Tỉnh cho thấy thực lực, thấy thế nào đều không giống như là một cái chịu chết quỷ, càng giống là lương đeo trách nhiệm người. Mà cái kia cái gọi là trách nhiệm, dĩ nhiên chính là giúp Vân Lãng thuyền tranh thủ rời đi thời gian. Người suy nghĩ nhiều. Tô Tỉnh không có thừa cơ vu oan Vân Sơn Tùng, hắn cùng Vân Sơn Tùng ở giữa thù hận, có thể tại hắn đến thất tinh quần đảo thời điểm, lại đi thanh toán. Về phần hiện tại, hắn không quá hy vọng Vân Lãng thuyền có việc, bởi vì Diệp Tuyết Hàn cùng Nam Cung Anh Tuấn còn tại trên thuyền. Hai người kia, mặc dù không tính là bằng hữu của hắn, nhưng đối với hắn vẫn có chút quan tâm. Bất quá, hải tặc đầu mục nhưng không có tin tưởng Tô Tỉnh, cười lạnh nói, Vân Sơn Tùng ngược lại là đánh một tay tính toán, đáng tiếc hắn còn đánh giá thấp chúng ta hải tộc cường đại. Hào hào! Hải tặc đầu mục lòng bàn tay quang mang lóe lên, hiện hiện một viên hơi mở phù chú, lấy tay làm bút, tại phù chú bên trên khắc vẽ từng hàng tiểu chữ, sau đó đem thần lực rót vào trong đó, kích hoạt phù chú, đem nó đánh ra ngoài. Phù chú hóa thành một đạo lưu quang, dùng tốc độ khó mà tin nổi, qua trong giây lát liền biến mất tại chân trời. Loại bùa này, tên là truyền âm quang phù, là từ nam thần giới truyền đến giới hải thủ đoạn, so với hồn niệm truyền âm các cái khác đưa tin phương thức, muốn cao minh rất nhiều lần, phi thường thích hợp khoảng cách dài truyền đạt tin tức. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ, truyền âm quang phù tốc độ, nhanh đến mức cực hạn, lấy trước mắt hắn thực lực, căn bản là không có cách tiến hành chặn đường. Bản tọa đã dùng truyền âm quang phù, đem nơi này phát sinh sự tình, truyền ra ngoài, tự nhiên sẽ có người, chặn đường bên dưới Vân Lãng thuyền, Vân Sơn Tùng dám đùa ta, liền muốn làm tốt biến thành hải tộc khẩu phần lương thực chuẩn bị. Hải tặc đầu mục cười lạnh. Tô Tỉnh không tiếp tục giải thích cái gì, hắn kế hoạch ban đầu là thừa dịp này từ trên thân Vân Sơn Tùng đạt được 100 triệu thượng phẩm thần tinh, lại không muốn biến khéo thành vụng, nhưng hắn cũng không có cái gì áy náy cảm xúc. Nên làm, hắn đã làm. Coi như Diệp Tuyết Hàn cùng Nam Cung Anh Tuấn, thật xảy ra chuyện gì, hắn cũng có thể làm đến không thẹn với lương tâm. Tiểu tử ngươi có thể đi chết rồi. Hải tặc đầu mục một mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Đem mặt khác sự tình xử lý xong về sau, hắn hiển nhiên là muốn đem Tô Tỉnh triệt để lưu lại. Xoẹt xoẹt xoẹt. Hải tặc đầu mục trong tay tam xoa kích, lần nữa tách ra sáng chói lôi quang màu bạc, tứ giai yêu chủ uy năng, lại một lần hiển lộ ra, thiên địa vì đó phong vân biến sắc. Tô Tỉnh không có tiếp tục cứng đối cứng dự định, mặc vào lưu tinh phi vân ý liề, triệu hồi ra huyền ý chi kiếm, thi triển thần thiền cửu biến, tốc độ trong nháy mắt buộc phát đến cực hạn. Tại màu bạc tam xoa kích đánh tới thời khắc, thong dong tránh đi. Tốc độ thật nhanh, nghĩ không ra tiểu tử ngươi thế mà còn giấu nghề. Một kích không trúng, hải tặc đầu mục cũng là âm thầm giật mình. Tô Tỉnh lúc này bộc phát tốc độ, không chút nào kém cỏi hơn hắn, thậm chí càng nhanh hơn một chút. Ngươi không nghĩ tới đồ vật còn nhiều nữa, thực thần hoa, đi ra cho ta. Theo Tô Tỉnh một tiếng quát nhẹ, trong cơ thể của hắn cấp tốc hiện lên đại lượng dây leo, che khuất bầu trời. Giống như một gốc đại thụ che trời. Giết những hải yêu kia. Tô Tỉnh ra lệnh về sau, thực thần hoa vô số dây leo, chính là cấp tốc vũ động đứng lên, như là vô số xúc tu, xông về phía dưới rất nhiều hải tộc yêu chủ. Thực thần hoa tu vi đạt đến thần chủ cảnh nhất giai đỉnh phong về sau, chiến lực đã hoàn toàn không kém hơn Tô Tỉnh, mà lại bởi vì nó dây leo đông đảo nguyên nhân, phi thường thích hợp dùng ít địch nhiều chiến đấu. Ầm ầm. Một vị nhất giai yêu chủ tại bất ngờ không đề phòng, bị thực thần hoa một sợi dây leo quất trúng, thân thể cao lớn thế mà trong nháy mắt nổ tung, phun ra ra đại lượng huyết thủy. Nhưng tại hạ một khắc, tôn này nhất giai yêu chủ thân thể, liền bị thực thần hoa cấp tốc thôn phệ, huyết nhục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô cạn xuống dưới. Thứ quỷ gì, đi chết đi. Tới gần một vị nhị giai yêu chủ, giận tí mặt, nó là một đầu hải tượng, đứng ở trên mặt biển, như là một tòa nguy nga đại sơn. Nhị giai biển tượng yêu chủ, bộc phát ra hùng hồn thần lực, công kích về phía thực thần hoa một đầu chủ đằng. Nhưng mà, tử ngọc giống như tráng kiện chủ đằng, lại là không gì sánh được kiên cố, lại ẩn chứa so mặt khác dây leo càng thêm lực lượng mạnh mẽ, không chỉ có nhẹ nhòn phá tiêu diệt vị kia nhị giai biển tượng yêu chủ công kích, càng đem đối phương cuốn quanh. Rầm rầm. Chủ đằng bên trên màu tím thần hoa, phảng phất hóa thân thành yêu thú miệng to như chậu máu, dâng trào ra màu tím thần huy, khiến cho nhị giai biển tượng yêu chủ thân hình khổng lồ, bắt đầu cấp tốc phân giải. A a a. Cứu, cứu ta. Nhị giai biển tượng yêu chủ, tựa hồ là thừa nhận lớn lao thống khổ, hướng chung quanh yêu chủ phát ra cầu cứu, nhưng mà thanh âm của hắn rất nhanh chính là im bặt mà dừng, thân thể cao lớn. Thế mà tại ngắn ngủi mấy hơi thở công phu bên trong, liền bị thực thần hoa hoàn toàn cắn nuốt hết. Một màn này đập vào mắt kinh hãi, để chung quanh mặt khác yêu chủ như rớt vào hầm băng. Một đám ngu xuẩn, hợp các ngươi chi lực, chẳng lẽ còn không đối phó được một gốc thực vật sao? Hải tặc đầu mục gầm thét một tiếng, thúc giục nói, còn không mau cùng tiến lên. Rầm rầm. Sóng biển quay cuồng, biển cả gào thét. Mấy trăm vị yêu chủ cùng nhau xuất thủ, công hướng thực thần hoa. Dù là thực thần hoa am hiểu quần công, có thể đối mặt số lượng nhiều như thế yêu chủ, cũng là bị đánh liên tục bại lui, từng đầu dây leo bị đánh bay ra ngoài. Cái này cũng rất bình thường, bởi vì liền xem như thần chủ cảnh tứ giai hải tặc đầu mục, cũng không dám lấy sức một mình, quần chiến nhiều như vậy yêu chủ, căn bản không có khả năng đánh thắng. Phải biết, tại mấy trăm vị yêu chủ bên trong, nhất giai yêu chủ chiếm cứ 7 thành số lượng, nhị giai yêu chủ chiếm cứ 2 thành số lượng, còn có một thành số lượng tam giai yêu chủ. Mỗi một vị tam giai yêu chủ đều là tồn tại thập phần cường đại, do bọn hắn phối hợp mặt khác nhị giai, nhất giai yêu chủ, có khả năng buộc phát lực lượng, tuyệt đối là cực kỳ đáng sợ. Trên bầu trời, Tô Tỉnh cảm giác được thực thần hoa khí tức, ngay tại cấp tốc suy yếu xuống dưới, cũng là có chút nóng nảy. Tiểu tử, ngươi muốn cứu viện binh ngươi gốc thực vật kia sao? Đừng có nằm ngộng. Hải tặc đầu mục một bên truy kích Tô Tỉnh, một bên phát ra cười lạnh, cái này đang cố ý nhiễu loạn Tô Tỉnh tâm cảnh, dụng tâm hiểm ác. Hào hào. Tô Tỉnh không còn do dự, cấp tốc hướng xuống phóng đi, trong tay xuất hiện một viên xích hồng sắc ngọc phù, tương tự một đầu hỏa long, đúng là hắn tại Phượng Ngô Phúc Điệu Tàng Bảo Điện bên trong, mua sắm công sát át chủ bài, hỏa long thần phù. Tình thế hết sức nghiêm trọng, Tô Tỉnh cũng không có tiếp tục chân quý hỏa long thần phù, truyền ra một đạo hồn niệm, để thực thần hoa cấp tốc hướng chính mình vọt tới, đồng thời thu nhỏ hình thể. Sau đó, hắn nhìn qua trên mặt biển, phi tốc truy kích tới, như là từng tầng sơn lĩnh giống như rất nhiều yêu chủ, rót vào một đạo thần lực đến hỏa long thần phù về sau, liền đem nó ném ra ngoài. Chương 2261, Hỏa Long Thần Phù Chi Uy. Trên mặt biển, rất nhiều yêu chủ cấp tốc truy kích hướng thực thần hoa, thân thể cao lớn, như là từng tầng sơn lĩnh, đang nhanh chóng hướng phía trước tiến lên. Tràng diện dị thường trắng lệ. Thực thần hoa đã rút nhỏ hình thể, trở nên chỉ có nửa mét đến cao, chín đầu chủ đằng, như là chín cái chân, chạy vội thời khắc, hóa thành một đạo màu tím lưu quang. Lúc đó, một đạo xích hồng sắc thần quang, từ Tô Tỉnh trước người chạy ra mà ra, vượt qua thực thần hoa về sau, chính là cấp tốc phóng đại, tại ngắn ngủi mấy cái nháy mắt bên trong, thế mà hóa thành một đạo dài đến vạn trượng xích hồng sắc hỏa long. Hỏa long quanh thân liệt diễm bừng bừng, phóng xuất ra không gì sánh được bàng bạc lực lượng ba động, khiến cho bốn bề không gian đều là hiện ra vặn vẹo dấu hiệu, nước biển tức thì bị diện tích lớn bốc hơi. Ầm ầm. Hỏa Long mang theo đáng sợ khí thế, cùng những cái kia không cách nào thu thế tránh né rất nhiều yêu chủ bọn họ, hung hăng đánh vào nhau. Kinh thiên động địa nổ vang âm thanh, ở trên mặt biển truyền vang ra, càng có lực lượng ba động kinh khủng, tàn phá bừa bãi quét ngang, giống như hủy thiên diệt địa cảnh tượng giáng lâm. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều yêu chủ trước khi chết tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào thét, nghe vào làm cho người tê cả da đầu. Thật lâu, trên mặt biển mới là dần dần yên tĩnh trở lại. Phóng tầm mắt nhìn tới, tại rất nhiều yêu chủ ở giữa khu vực, nổi lên một đầu rộng chừng hơn 1000 dặm hỏa lộ. Cái kia còn sót lại uy năng, khiến cho nước biển không cách nào cấp tốc bổ khuyết, hình thành một đạo kỳ dị cảnh quan. Mà tại rộng lớn hỏa lộ bên trong, khoảng chừng tiếp cận 300 tôn yêu chủ, thân thể chia 5 xẻ 7, chết không thể chết lại. Trong đó, tuyệt đại bộ phận làm một giai yêu chủ, gặp phải nhị giai yêu chủ chiếm cứ khoảng 3 phần 10, còn có tiếp cận một thành tam giai yêu chủ, cũng là không kịp phản ứng, bị trực tiếp gạt bỏ. Trừ cái đó ra, còn có hơn 10 vị yêu chủ, gặp không nhẹ thương tích, toàn thân máu thịt bé bét. Không hổ là xuất từ tàng bảo điện công sát thần phù, quả nhiên uy lực cường hành. Tô Tỉnh đối với hỏa long thần phù chỗ buộc phát ra uy lực, tương đương hài lòng, đã đến gần vô hạn tại, thần chủ cảnh ngũ giai đại năng một kích. Đây cũng là vì gì, hỏa long thần phù danh xưng có thể giết chết thần chủ cảnh tứ giai đại năng nguyên nhân. Đương nhiên, lần này có thể đem hỏa long thần phù uy lực, hoàn mỹ phát huy ra, nhân tố trọng yếu nhất, hay là Tô Tỉnh đối với thời cơ khống chế, vô cùng tinh diệu. Những yêu chủ kia bọn họ, toàn lực truy kích thực thần hoa, phi thường tập trung, chờ đến hỏa long thần phù tới gần lúc, rất nhiều yêu chủ đều là hoàn toàn không kịp tránh né, liền bị hỏa long cắn nuốt hết. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Trên bầu trời, hải tặc đầu mục tức giận gào thét, nhìn qua trên mặt biển một màn kia, trong lòng hắn cơ hồ đều đang chảy máu. Hết thể hơn 500 vị yêu chủ, thế mà trong trước mắt, liền tử thương hơn phân nửa. Phải biết, chiêu mộ được nhiều như vậy yêu chủ, là rất không dễ dàng một sự kiện, hải tặc đầu mục hao tốn trên 100 năm thời gian, mới có được những này tích lũy. Bây giờ, lại tại Tô Tỉnh trong tay tổn thất nặng nề, cái này khiến hải tặc đầu mục đối với Tô Tỉnh, đã là hận thấu xương, hận không thể đem Tô Tỉnh ăn sống nuốt tươi. Thứ phương hải vực, nghe ta hiệu lệnh. Hải tặc đầu mục hét lớn một tiếng, thể nội hiện lên quần quận thủy hệ pháp tắc ý chí, cùng phương viên trong vạn dặm thủy vực, đan vào một chỗ. Sau đó, liền có từng đạo tráng kiện cột nước phóng lên tận trời, hướng phía Tô Tỉnh hành kích tới. Loại này dày đặc công kích, cho dù Tô Tỉnh thi triển thần thiền cựu biến, cũng là không kịp tránh đi. Hắn không có bối rối chút nào, hướng thực thần hoa truyền một đạo hồn niệm về sau, chính là lấy ra huyết tinh phủ, đem một đạo thần lực rót vào trong đó. Rất nhanh, huyết tinh phủ bên trong, chính là xông ra đại lượng huyết sắc quang mang, tại bên cạnh hắn, xen lẫn thành 36 tầng màn sáng màu đỏ, đem hắn thủ hộ tại bên trong. Ầm ầm, những cái kia tráng kiện của nước, đánh vào trên màn sáng màu đỏ mặt, thanh thế 10 phần to lớn, lại chỉ là đánh xuyên tầng 3 màn sáng màu đỏ, căn bản không có cách nào làm bị thương Tô Tỉnh. Mà vào lúc này, hải tặc đầu mục lợi dụng trong khoảng thời gian này, đã là lao xuống xuống dưới. Trong tay hắn tam xoa kích, tách ra không gì sánh được chói mắt lôi điện màu bạc, xen lẫn thành một đầu màu bạc dao long khổng lồ hư ảnh, hung hăng đánh vào trên màn sáng màu đỏ. Chết! Hải tặc đầu mục trong miệng phát ra thanh âm băng lãnh. Đây là nén giận một kích, ý đồ đem Tô Tỉnh giết chết. Màn sáng màu đỏ một tầng tiếp một tầng vỡ vụn, lại là khó mà ngăn cản được màu bạc tam xoa kích, bất quá, nhưng cũng là đang không ngừng suy yếu màu bạc tam xoa kích uy lực. Chờ đến màn sáng màu đỏ, chỉ còn lại có cuối cùng 10 tầng thời điểm, màu bạc trên tam xoa kích gần chứa thần lực, cũng là bị tiêu hao sạch sẽ. Vân Sơn Tùng ngược lại là không có gata, cái này huyết tinh phù năng lực phòng ngự, thật đúng là cường đại. Tô Tỉnh ở trong lòng âm thầm nói, hắn không có chút nào lo lắng, cho dù huyết tinh phù vô dụng, hắn còn có chuẩn bị ở sau. Xuất từ tàng bảo điện huyền vũ giáp thuẫn, là cùng hỏa long thần phù cùng cấp bảo vật, có được mạnh hơn huyết tinh phù hung hãn lực phòng ngự, đủ để cam đoan an nguy của hắn. Trảm linh. Tô Tỉnh khẽ quát một tiếng, nhục thân tinh khí quần quận phun trào, 200.000 long chi lực toàn diện bộc phát, thừa dịp hải tặc đầu mục lực cũ đã đi, lực mới chưa sinh thời điểm, một quyền oanh sát mà ra. Hải tặc đầu mục cũng là ý thức được nguy cơ, dù là hắn tu vi viễn siêu Tô Tỉnh, có thể cùng một vị nhục thân thần tu chém giết gần người, tuyệt đối không phải một kiện sáng suốt sự tình. Bước ngoặt nguy hiểm, hải tặc đầu mục đem tam xoa kích chắn ngang trước người. Một tiếng ầm vang, Tô Tỉnh nằm đấm, hung hăng nện ở trên tam xoa kích. Tam xoa kích chính là một kiện đỉnh cấp chí tôn thần khí, 10 phần kiên cố, nhưng khi Tô Tỉnh một quyền này nện xuống đằng sau, tam xoa kích lại là cong xuống dưới, đâm vào hải tặc đầu mục trên thân. Hải tặc đầu mục trực tiếp bị đụng bay ra ngoài mấy chục dặm đường, nhưng ở thời khắc sống còn, hắn lấy ra một viên màu lam thần phù, kích phát ra một đạo màn ánh sáng màu xanh nước biển, thay hắn chặn đường bên dưới Tô Tỉnh tuyệt đại bộ phận lực lượng. Hải tặc đầu mục không có bị thương, nhưng cũng là kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Hắn nhìn chằm chằm Tô Tỉnh thời điểm, sắc mặt đã trở nên thận trọng rất nhiều. Mặc dù Tô Tỉnh tu vi kém xa hắn, nhưng trên thân át chủ bài nhiều lắm, phảng phất vô cùng vô tận đồng dạng, mà lại ý thức chiến đấu cực kỳ cường đại, giỏi về nắm chắc thời cơ, cực kỳ khó chơi. Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Người giống như ngươi, cũng không phải hạ người vô danh. Hải tặc đầu mục nhìn từ trên xuống dưới Tô Tỉnh, mặc dù gương mặt lạ lẫm, nhưng hắn có thể chắc chắn, Tô Tỉnh là sử dụng một loại nào đó cao minh dịch dung thuật. Đồng nhiên, hải tặc đầu mục ánh mắt ngưng tụ, nói, ngươi là Vân Tinh Dương. Vân Tinh Dương chính là Vân gia đời trẻ, bảy đại thiên kiêu đứng đầu, lại bị người bọn họ gọi Vân Nhất Công Tử, so Vân Thất Công Tử lợi hại hơn rất nhiều lần, uy danh lan xa. Tô Tỉnh là từ trong Vân Lãng Thuyền đi ra, hải tặc đầu mục tự nhiên là đem hắn xem như người Vân gia, mà một người trẻ tuổi, có thể làm cho hắn cảm thấy khó giải quyết như thế, tại toàn bộ Vân gia, cũng tìm không ra mấy vị. Hải tặc đầu mục theo bản năng, liền nghĩ đến vị kia Vân Nhất Công Tử, Vân Tinh Dương trên thân. Nhưng là, căn cứ hắn lấy được tin tức, Vân Tinh Dương tu vi, tựa hồ muốn xa xa cao hơn người trẻ tuổi trước mắt này, hải tặc đầu mục trong lúc nhất thời, cũng là có chút không nghĩ ra. Chương 2262, Thiên Huyền Chi Uy. Tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay, ngươi đều phải táng thân biển cả. Hải tặc đầu mục hung tợn nói. Thật sao? Tô Tỉnh bất vi sở động, thần sắc bình tĩnh dị thường. Lúc này, thực thần hoa tự đại trong biển vọt ra, từng đầu màu tím dây leo, hướng phía những yêu chủ kia bọn họ rút kích đi qua, trong khoảnh khắc, liền có ba vị thụ thương yêu chủ, thân thể bị đánh chia năm xẻ bảy. Hưu. Một đầu dây leo màu tím, giống như lưới dao, chui vào một tôn thụ thương yêu chủ thể nội, trong nháy mắt đem nó sinh cơ đánh sơ xác, sau đó, thực thần hoa bắt đầu điên cuồng thôn phệ nó thân thể tinh hoa. Hỏa Long thần phù lực sát thương quá mạnh, khiến cho yêu chủ bọn họ tổn thất nặng nề, còn thừa dưới hơn 200 vị yêu chủ, trong đó còn có hơn 10 vị yêu chủ, gặp không nhẹ thương tích. Tình thế phát sinh nghịch chuyển. Thực thần hoa mở ra điên cuồng lấy mạng hình thức, nó chín đầu chủ đằng, dùng để công sát những cái kia tam giai yêu chủ, còn lại dây leo, thì là thẳng hướng nhất giai, nhị giai yêu chủ bọn họ. Phương viên hơn vạn dặm mặt biển, đã bị huyết thủy nhuộm thành màu đỏ, yêu chủ bọn họ sau khi chết thân thể, như là băng sơn giống như nổi lơ lửng, trang diện nhìn thấy mà giật mình. Muốn chết? Hải tặc đầu mục ánh mắt rét lạnh, ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, liền có 7 vị thụ thương yêu chủ, bị thực thần hoa giết chết. Hải tặc đầu mục không thể không bỏ qua Tô Tỉnh, hướng phía thực thần hoa đánh tới, hắn lo lắng cho mình không kịp ngăn cản nữa, còn sót lại yêu chủ bọn họ, rất có thể hết thể biến thành thực thần hoa phân bón. Hào hào hào. Tô Tỉnh quanh thân thần lực nở rộ, trước người ngưng tụ ra 365 chuôi thần kiếm, thi triển ra cửu ngũ quy chân luân hồi kiếm thức thứ nhất, cửu ngũ quy chân kiếm vũ. 365 chuôi thần kiếm xen lẫn sắp xếp, cùng thiên địa sinh ra cộng minh, đản sinh ra cường hoành uy năng, hướng phía hải tặc đầu mục phóng đi. Hải tặc đầu mục không thể không dừng thân hình, cầm trong tay tam xoa kích, đột nhiên bổ ra ngoài. Màu bạc lôi quang, xen lẫn thành một đầu dao long hư ảnh, dễ như trở bàn tay, đem 365 chuôi thần kiếm đều đánh tan, phá giải mất rồi Tô Tỉnh một thức này công kích. Tô Tỉnh cũng không có cảm thấy bất ngờ, đối phương là tứ giai yêu chủ, thần lực buộc phát cường độ, vượt xa hắn, dù là hắn thần thuật tinh diệu nữa, cũng khó có thể đền bù sự chênh lệch này. Hải tặc đầu mục cũng không ham chiến, hắn biết rõ, Tô Tỉnh là đang ngăn trở hắn đi đối phó thực thần hoa. Bạch! Hải tặc đầu mục dương ra thân hình, lần nữa phóng tới thực thần hoa. Nhưng mà, Tô Tỉnh tốc độ không chậm chút nào với hắn, theo sát mà tới, lần nữa đánh ra một đạo cường đại công kích. Cút ngay cho ta. Hải tặc đầu mục gào thét, hắn không có cách nào không nhìn Tô Tỉnh công sát, mặc dù vẫn tại tới gần thực thần hoa, nhưng bước chân bị kéo chậm rất nhiều. Một đầu tiếp lấy một đầu yêu chủ chết đi. Trên mặt biển huyết thủy càng nồng đậm, như là nước tương. Rốt cục, tại chết mất mấy chục con yêu chủ về sau, hải tặc đầu mục thành công tới gần thực thần hoa, trong tay tam xoa kích, đột nhiên hướng phía trước đánh ra ngoài. Một tiếng ầm vang. Từng đầu dây leo nổ tung, từng vòng gợn sóng năng lượng tứ tán ra. Nhưng thực thần hoa cũng không có tiếp nhận vết thương nặng đến đâu thế, thân là thực vật loại đứng đầu nhất tồn tại, nó có được cực kỳ cường đại sinh mệnh lực, nếu là hoàn toàn trưởng thành, có thể xưng trời khó táng, địa nạn chôn. Thế mà không có việc gì. Hải tặc đầu mục không khỏi khẽ giật mình, đối với kết quả này, cảm thấy tương đương ngoài ý muốn. Phải biết, những yêu chủ kia bọn họ trông thấy hắn đến đây trợ giúp, đều đang điên cuồng tiến công thực thần hoa, dẫn đến thực thần hoa hai mặt thụ địch, tại hải tặc đầu mục trong dự tưởng, chính mình một kích, đủ để trọng thương thực thần hoa. Phốc phốc phốc. Thực thần hoa hung uy đại phát, chín đầu chủ đằng vũ động, bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ, trong nháy mắt, liền đánh chết bảy đầu yêu chủ, trong đó còn bao gồm một đầu tam giai yêu chủ. Như vậy đồng thời, Tô Tỉnh cũng hướng hải tặc đầu mục đánh ra ba thức hợp nhất tấn pháp. Hải tặc đầu mục huy động tam xoa kích, cùng Tô Tỉnh tiến hành giao phong, lực lượng của hắn 10 phần cường hành, Tô Tỉnh lại một lần bị đánh bay ra ngoài hơn 100 dặm đường, trên mặt hiển hiện một vòng tái nhợt. Liên tục cùng hải tặc đầu mục giao phong, để hắn cũng là chịu một chút vết thương nhẹ. Nói trắng ra, hay là giữa lẫn nhau tu vì chênh lệch quá khổng lồ, nếu như Tô Tỉnh bước vào thần chủ cảnh nhị giai, lấy năng lực của hắn, hoàn toàn có thể đè ép hải tặc đầu mục đánh. Bạch! Tô Tỉnh thi triển thần thiền cửu biến, lần nữa bay trở về, đánh ra công kích, hết sức đi làm nhiễu hải tặc đầu mục, không cho đối phương toàn lực đối phó thực thần hoa cơ hội. Theo thời gian chuyển rời, thực thần hoa săn giết yêu chủ càng ngày càng nhiều, đã tạo thành nghiền ép. Những yêu chủ kia đã không dám tiếp tục nữa, ý đồ thoát đi, nhưng rất nhanh, liền bị từng đầu tử ngọc giống như dây leo truy kích đi lên, thân thể cao lớn, bị quật chia 5 x 7. Giống. Một tiếng long ngâm vang vọng đất trời, hải tặc đầu mục hiển lộ ra bản thể, là một đầu toàn thân bao trùm lấy vảy màu bạc thủy giao long, thân thể dài tới mấy chục dặm, tản ra cường đại uy áp. Hai người các ngươi, hết thể đều phải chết. Thủy giao long miệng nói tiếng người, sát ý ngập trời. Tô Tỉnh nhìn chằm chằm thủy giao long, trong lòng nghiêm nghị, để thực thần hoa đừng lại đuổi bắt đào tẩu yêu chủ, toàn lực ứng phó đi thôn phệ hết, chết đi yêu chủ bọn họ huyết nục, tinh hoa. Ầm ầm. Thủy giao long nô ra một cái long chảo to lớn, bàng bạc uy năng oanh kích mà xuống, phảng phất muốn đem vùng biển này triệt để hủy diệt. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, lấy ra thần loan trọng kiếm, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, quanh thân thần lực liên tục không ngừng tràn vào đến trong thân kiếm, cùng kiếm linh tiến hành câu thông, kích phát thiên huyền chi lực. Ong ong ong. Thần loan trọng kiếm tản mát ra màu đen nhánh quang mang, một cô vô cùng nặng nề lực lượng ba động, tùy theo khuếch tán ra. Phút chốc, Tô Tỉnh huy động thần loan trọng kiếm, hướng phía trên bầu trời hạ xuống bước rồng, đột nhiên chém đi qua, màu đen nhánh kiếm mang, giống như màn đêm bao trùm hướng về phía bầu trời, thanh thế kinh người. Hai cỗ lực lượng đáng sợ đụng vào nhau, khiến cho phương viên hơn 1000 dặm hải vực, đều là nhấc lên to lớn ba động, sóng biển trùng thiên, lại tứ tán nổ tung, hư không chấn động, từng vòng gợn sóng quay tứ phương. Sau một kích, thực thần hoa cấp tốc vươn 6 đầu dây leo tử ngọc, cuộn mình thành một cái tử ngọc đại cầu, đem Tô Tỉnh bảo hộ ở bên trong, bị cái kia gào thét mà tới sóng xung động, đánh bay ra ngoài hơn 100 dặm đường. Một hồi lâu sau, vùng biển này mới là dần dần yên tĩnh trở lại. Phóng tầm mắt nhìn tới, còn sót lại lực lượng, khiến cho nước biển như là bị đun sôi đồng dạng, toát ra đại lượng bạc khí, trừ cái đó ra, Tô Tỉnh, thực thần hoa, thậm chí những yêu chủ kia bọn họ thi thể, đã hết thể biến mất không thấy gì nữa. Thủy giao long bay lên ở giữa không trung, toàn thân trên dưới, xuất hiện mấy chục đầu rộng lớn vết nước, huyết thủy cuồn cuộn, giống như huyết sắc thác nước nhỏ vùng vãi ở trong nước biển, bị thương không nhẹ. Thủy giao long chui vào trong nước biển, lợi dụng thủy hệ thần đạo pháp tắc, chữa trị thương thế, những vết thương kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, sau đó thủy giao long biến mất, lần nữa biến thành hải tặc đầu mục bộ dáng. Thiên huyền chi lực, tiểu tử kia đến cùng là ai? Vì cái gì chỉ có thần chủ cảnh nhất giai tu vi, lại có thể kích phát ra thiên huyền chi lực? Hải tặc đầu mục mặt mũi tràn đầy không thể tin. Chương 2263, thực lực tăng nhiều. Thần loan trọng kiếm kích phát ra thiên huyền chi lực, thập phần cường đại, cho dù là tứ giai yêu chủ hải tặc đầu mục, ở chính diện trong đối kháng, đều là bị thương không nhẹ thế. Hải tặc đầu mục cảm thấy khó có thể tin, một cái nhất giai thần chủ, lại có thể kích phát ra thiên huyền chi lực, loại chuyện này truyền ra ngoài, đoán chừng không có mấy người sẽ tin tưởng, quá mức mộng ảo. Đều lăn trở lại cho ta. Hải tặc đầu mục giống to một tiếng, rất nhanh. Những cái kia may mắn còn sống sót trốn đi yêu chủ bọn họ, liền nhao nhao hóa thành hình người, bay đến bên cạnh hắn. Hải tặc đầu mục nhìn lướt qua, sắc mặt không khỏi trở nên càng thêm khó coi, bây giờ bên cạnh hắn yêu chủ, thế mà không đủ 50 người. Nói cách khác, tiếp cận 500 yêu chủ, chết tại trong trận chiến này. Như vậy tổn thất, để hải tặc đầu mục trong lòng đều đang chảy máu, quả thực là cả đời cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lão đại, gốc thực vật kia quá mức hung lệ. Một vị tam giai yêu chủ mở miệng, lòng còn sợ hãi. Bọn hắn không có khả năng cứ như vậy nhẹ nhõm rời đi. Hải tặc đầu mục lần nữa lấy ra một viên truyền âm quang phủ, khắc lục xuống một đoạn văn tự về sau, đem nó đánh ra ngoài. Trong nước biển, Tô Tỉnh xếp bằng ở thực thần hoa một đầu chủ đang bên trên, để thực thần hoa tiến hành đi đường, hắn thì là toàn lực khôi phục tu vi. Thần loan trọng kiếm thiên huyền chi lực, cố nhiên uy năng cường đại, nhưng đối với tu vi hao tổn, cũng là quá mức nghiêm trọng, dù là tu vi của hắn, xa so với cùng cảnh giới mặt khác thần tu, hùng hậu rất nhiều lần, vẫn như cũng là gần như hao tổn trống không. Tuy nói, coi như không có tu vi, chỉ dựa vào nhục thân lực lượng, hắn cũng thập phần cường đại, nhưng tại vô ngần trong biển rộng, nguy cơ tứ phía, hay là cần mau chóng khôi phục tu vi, tăng lên bảo mệnh năng lực. Sau 2 canh giờ, thực thần hoa khí tức lâm vào sao động. Tô Tỉnh tu vi, bất quá khôi phục 3-4 thành, nhưng hắn không thể không dừng lại. Thực thần hoa thôn phệ đại lượng yêu chủ, lấy được chỗ tốt cực lớn, cũng bởi vậy, cần toàn lực ứng phó, đi đột phá đến thần chủ cảnh nhị giai. Tô Tỉnh dừng ở trong nước biển, để thực thần hoa trở lại trong cơ thể của hắn. Lần này thực thần hoa biểu hiện, cực kỳ chói sáng, lấy sức một mình, giết rất nhiều yêu chủ quân lính tăng dã, nó ngập trời hung uy, liền xem như Tô Tỉnh, đều là có chút tim đập nhanh, càng đừng đề cập những yêu chủ kia. Mà lại, thực thần hoa có thể thôn phệ sinh linh, để cho mình cấp tốc trưởng thành, loại năng lực này tương đương đáng sợ. Chờ đến thực thần hoa đột phá đến thần chủ cảnh nhị giai, nó chiến lực đoán chừng không thể so với vị kia hải tặc đầu mục kém. Tô Tỉnh trong mắt toát ra chờ mong chi ý. Tiểu cảnh giới đột phá, thực thần hoa sẽ không rơi vào trạng thái ngủ say, ngắn thì nửa ngày, lâu là mấy ngày, liền có thể kết thúc. Không cần thiết vội vã đi đường, trước khôi phục tu vi lại nói. Tô Tỉnh lấy ra hỗn độn trì, lách mình chui vào trong đó, sau đó tùy ý hỗn độn trì, ở trong nước biển phiêu đãng. Để đọc truyện. Hỗn độn trì là do hỗn độn nguyên thạch tạo ra, ngoại hình đơn giản phổ thông, tựa như là một cái hòn đá nhỏ, phiêu đãng ở trong nước biển. Những người khác rất khó phát giác được cái gì dị thường, có rất tốt che giấu hai mắt người hiệu quả. Đây cũng là vì gì, Thiên Ma Tông Sơn Môn rất khó bị phát hiện nguyên nhân. Hỗn độn trì bên trong, Tô Tỉnh đi vào côn khư phòng, không có cùng thiên ảnh thử bọn hắn giải thích cái gì, cấp tốc khôi phục tu vi. Gần nửa ngày về sau, tu vi của hắn rốt cục lần nữa về tới trạng thái đỉnh phong, hắn không có gấp rời đi, mà là lấy ra huyền vũ chân huyết, tiến hành luyện hóa. Đây là muốn tăng cao tu vi cảnh giới. Cùng hải tặc đầu mục một trận chiến, cũng là để ý thức hắn đến, tự thân chỗ thiếu sót. Tu vi cảnh giới cuối cùng quá thấp, dù là người mang các loại thủ đoạn cường đại, tao ngộ thần chủ cảnh tứ giai đại năng, vẫn như cũng là lộ ra vô lực. Hồng hoang cổ thú chân huyết, chính là thần chủ cảnh đại năng, quý giá nhất tài nguyên tu luyện một trong, đối với tu vi tăng lên, có trợ giúp thật lớn. Một giọt tiếp một giọt huyền vũ chân huyết, bị Tô Tỉnh cấp tốc luyện hóa. Tu vi đột phá đến thần chủ cảnh về sau, hắn luyện hóa huyền vũ chân huyết tốc độ, cũng là viễn siêu lúc trước. Sau 5 ngày, trên người hắn tất cả huyền vũ chân huyết, hết thể bị luyện hóa trống không. Nhưng là, Tô Tỉnh tu vi cảnh giới, cũng không có đột phá đến thần chủ cảnh nhị giai, mà là ở vào thần chủ cảnh nhất giai đỉnh phong. Cái này lộ ra 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, tại dưới tình huống bình thường, một giọt huyền vũ chân huyết, liền đầy đủ một vị thần chủ, đột phá một cảnh giới. Quả nhiên, thiên tư càng cao, đối với huyền vũ chân huyết nhu cầu, chính là càng lớn. Tô Tỉnh âm thầm nói, hắn đoán chừng chính mình còn cần 1-3 nhỏ huyền vũ chân huyết, mới có thể đột phá đến thần chủ cảnh nhị giai. Đương nhiên, coi như không có đột phá, hắn bây giờ tu vi, cũng so trước đó hùng hậu quá nhiều. Tô Tỉnh đứng người lên, cảm thụ được thể nội thần lực mênh mông ba động. Nếu là lần nữa gặp phải vị kia hải tặc đầu mục, đã có lòng tin, cùng đại chiến một phen, sẽ không giống trước đó như vậy, tại lực lượng phương diện bên trên, bị hoàn toàn áp chế. Tô Tỉnh không có thời gian đi lĩnh hội thần thuật, tăng lên chính mình công sát thủ đoạn, trong cảm giác, trong vòng 5 ngày này, thực thần hoa đã hoàn thành đột phá, đạt đến thần chủ cảnh nhị giai. Bạch! Tô Tỉnh không còn lưu lại, bay ra hỗn độn trì, phân biệt phương vị về sau, hướng về phương xa lao đi. Hắn không có lựa chọn ở trên bầu trời phi hành, mà là tại trong nước biển rong ruổi. Hắn tiểu chu thiên đạo pháp, nhất là chỗ phi phàm, chính là bao hàm toàn diện, trong đó liền bao quát thủy hệ pháp tắc ý chí, cho nên dù là chỗ sâu trong nước biển, hắn cũng có thể giống hải tộc như thế, có được địa lợi bên trên ưu thế. Trong nước biển không ngừng hiện lên lực đẩy, trợ giúp Tô Tỉnh hướng phía trước lao đi, như cá gặp nước. Hơn nửa ngày sau, Tô Tỉnh đi vào một vùng biển lúc, không khỏi dừng bước, vùng biển này buộc phát qua một trận kịch chiến, trong nước biển còn sót lại lấy rất nhiều lực lượng ba động hỗn loạn. Ngoài ra, còn có không ít mảnh vỡ hải cốt tại phiêu đãng, tựa như là vân lãng thuyền hải cốt. Tô Tỉnh cẩn thận quan sát một phen về sau, cơ bản có thể xác nhận, trong nước biển phiêu đãng hải cốt, thuộc về vân lãng thuyền. Nói cách khác, vân lãng thuyền hay là tao ngộ hải tặc tập kích. Trong nước biển không có tàn thi, bởi vì bị giết chết thần tu, cơ bản đều biến thành hải tặc khẩu phần lương thực. Cũng bởi vậy, Tô Tỉnh không cách nào đi phán đoán chính xác ra, vân lãng thuyền tổn thất, đến cỡ nào nghiêm trọng. Chỉ mong Diệp Tuyết Hàn cùng Nam Cung Anh Tuấn không có sao chứ. Tô Tỉnh lắc đầu, tiếp tục hướng phía trước bước đi. Độc thân tiến lên chỗ tốt, chính là mục tiêu nhỏ, không dễ dàng bị phát hiện, nhất là giống Tô Tỉnh dạng này, thân ở trong nước biển, bốn bề bị thủy hệ thần đạo ý chí bao khỏa, liền xem như hồn niệm, cũng khó có thể dò xét đến hắn tình huống cụ thể. Tại giới hải, còn có một số đặc thù bảo vật, tỉ như cường đại ẩn nấp tính trận pháp loại hình, liền ngay cả thần chủ cảnh đại năng hồn niệm, đều có thể hoàn toàn che đậy. Liên tiếp 3 ngày, Tô Tỉnh đều không có gặp được yêu thú. Ngày thứ tư thời điểm, hắn mới là gặp một đạo nhân mã, đối phương ngồi một chiếc lâu thuyền, ở trên mặt biển rong ruổi, lâu thuyền đỉnh, treo một cái đầu lâu cờ xí, biểu lộ thân phận của bọn hắn, chính là hải tặc. Lúc này, Tô Tỉnh đã lần nữa tiến hành dịch dung, biến thành một cái trung niên bộ dáng. Các hạ là làm cái gì? Lâu thuyền bên trong hải tặc, đem Tô Tỉnh chặn lại xuống tới, nhao nhao dùng ánh mắt cảnh giác, nhìn từ trên xuống dưới hắn. Chương 2264, trực đảo Hoàng Long. Hào hào. Nước biển hình thành một cỗ lực đẩy, để Tô Tỉnh cấp tốc trồi lên mặt biển. Lấy hắn làm trung tâm, thủy hệ pháp tắc ý chí, lâm vào một loại không hiểu sao động trạng thái. Sau đó, thần sắc hắn đạm mạc nhìn qua trên lâu thuyền đám kia hải tặc, âm thanh lạnh lùng nói, một đám không biết trời cao đất rộng hạng người, cũng dám ngăn lại bản tọa đường đi. Một đám hải tặc kinh nghi bất định, ngay trong bọn họ, tu vi cao nhất một vị hải tặc, là một tên nhị giai yêu chủ, hỏi dò, các hạ không phải nhân tộc. Thực lực cường đại hải tộc, biến thành nhân tộc bộ dáng về sau, người bình thường căn bản là không có cách xem thấu. Cũng bởi vậy, nhân tộc cùng hải tộc, có đôi khi là rất khó tiến hành phân biệt. Trong đó đơn giản nhất phân biệt phương pháp, chính là để hải tộc hiển lộ nguyên hình. Lão đại, hỏi cũng vô dụng, nếu như không để cho hắn trực tiếp hiển lộ nguyên hình. Một tên nhất giai yêu chủ, đề nghị. Loại kiến cỏ tầm thường, cũng dám để lão phu hiển lộ nguyên hình. Chết! Tô Tỉnh đưa tay hướng phía trước tìm tòi, bốn bề thủy hệ pháp tắc ý chí, chính là cấp tốc ngưng tụ ra một cái đại thủ, đem vị kia nhất giai yêu chủ tóm lấy. A tiền bối tha mạng! Vị kia nhất giai yêu chủ, bị hù vãi cả linh hồn, vội vàng cầu cứu. Răng rác một tiếng. Tô Tỉnh 10 phần quả quyết, trực tiếp đem đối phương bóp chết, hóa thành một đám huyết vụ, bạo liệt mà ra. Trên lâu thuyền đám hải tặc, không khỏi nhao nhao sắc mặt đại biến. Một vị nhất giai yêu chủ, thế mà bị ngạnh sinh sinh bóp nát, một màn này đối với những khác hải tặc, tạo thành rất lớn lực trùng kích, chính là vị kia nhị giai yêu chủ, trên trán đều là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tiền bối bất giận, chúng ta những ngày gần đây, ngay tại lùng bắt một vị nam tử nhân tộc, trong lời nói mới có mạo phạm, xin tiền bối đại nhân có đại lượng, không cần cùng chúng ta đồng dạng so đo. Vị kia nhị giai yêu chủ, vội vàng tiến hành giải thích. Thì ra là thế. Tô Tỉnh thần sắc hơi hòa hoãn, hỏi, các ngươi vì sao muốn lùng bắt một vị nam tử nhân tộc? Tiền bối mời xem, đây là Bắc Hải Đạo Liên Minh, phát ra lùng bắt lệnh. Vị kia nhị giai yêu chủ, vội vàng lấy ra một tấm da thú giấy, phía trên khắc có rất nhiều thần văn, nhưng không có bất luận cái gì văn tự. Tô Tỉnh tiện tay bắn ra một đạo thần lực, rơi vào da thú trên giấy, lập tức, liền có từng đạo quan mang, từ những thần văn kêu bên trong vọt ra, ở giữa không trung hóa thành từng hàng văn tự, đồ án. Bức đồ án kia, khắc họa chính là Tô Tỉnh trước đó dịch dung bộ dáng, cùng thực thần hoa dáng vẻ. Tiểu chữ viết ý tứ, đại khái chính là để đám hải tặc tìm kiếm Tô Tỉnh, chỉ cần có thể tìm ra hắn, liền có 50 triệu thượng phẩm thần tinh treo giải thưởng. Cuối cùng, còn có một cái màu bạc tam xoa kích ấn văn tiêu ký, Tô Tỉnh 10 phần nhìn quen mắt, cùng vị kia hải tặc đầu mục vũ khí, nhìn qua giống nhau như lúc. Hiển nhiên, cái này lùng bắt lệnh, là vị kia hải tặc đầu mục, mời được Bắc Hải đạo liên minh phát ra tới. Thế mà tốn hao 50 triệu thượng phẩm thần tinh, dùng để lùng bắt ta, ngược lại là rất cam lòng. Tô Tỉnh trong lòng âm thầm nói, cái tiêu ký này, là thuộc về ai? Tô Tỉnh trong lòng hơi động, chỉ vào cái kia màu bạc tam xoa kích, do hỏi, đây là ngân giao đại nhân luân ký. Vị kia nhị gia yêu chủ thành thật trả lời nói, lần này người trẻ tuổi nhân tộc kia, để ngân giao đại nhân tổn thất nặng nề, cho nên ngân giao đại nhân không tiếc tốn hao trọng kim, lùng bắt đối phương. Thì ra là thế. Tô Tỉnh gật gật đầu, hỏi, lần này ngoại trừ các ngươi, còn có bao nhiêu hải tặc, đang lùng bắt vị kia người trẻ tuổi nhân tộc? Rất nhiều. Bắc Hải đạo liên minh bên trong, 18 chi hải tặc thế lực, đều tham dự lùng bắt. Nhị gia yêu chủ hồi đáp. Cái gọi là Bắc Hải đạo liên minh, chỉ đến chính là Bắc Hải vực bên trong, hơn 100 cái hải tặc thế lực, xây dựng liên minh, tới đối đầu ứng, còn có Đông Hải trộm liên minh, Nam Hải trộm liên minh, Tây Hải trộm liên minh. Cái kia ngân giao, bây giờ thân ở phương nào? Tô Tỉnh hỏi. Tại giao sơn đảo, đó là ngân giao đại nhân địa bàn. Vị kia nhị gia yêu chủ nói ra. Khoảng cách nơi đây bao nhiêu đường? Tô Tỉnh lại hỏi. Đại khái hơn 1 triệu dặm. Vị kia nhị gia yêu chủ trả lời xong, có chút không hiểu nhìn về phía Tô Tỉnh, thấp thỏm hỏi, tiền bối hỏi thăm ngân giao đại nhân vị trí, là muốn làm cái gì? Các ngươi nói tới người trẻ tuổi nhân tộc kia, ta trước đó gặp qua một lần, đại khái biết hắn ở đâu, vừa vặn đi một chuyến giao sơn đảo, lấy chút treo giải thưởng. Tô Tỉnh đơn giản nói. A, vị kia nhị gia yêu chủ, lập tức một mặt sầu khổ. Bọn hắn bởi vì lùng bắt lệnh, vất vả chạy đến lùng bắt, chính là nghĩ ra được cái kia 50 triệu thượng phẩm thần tinh, bây giờ bị người nhanh chân đến trước, tự nhiên là khó tránh khỏi thất lạc. Các ngươi hẳn là may mắn mới đúng, một đám vị thần tinh, mất lý trí ngu xuẩn, nếu người ta có thể làm cho ngân giao tổn thất nặng nề, nếu như các ngươi gặp, nơi nào còn có sống sót khả năng. Tô Tỉnh bày ra tiền bối tư thái, khiển trách, thần tinh tuy tốt, cũng phải có mệnh hưởng dụng mới là. Trên lâu thuyền hải tặc, nhao nhao sắc mặt biến hóa, bị Tô Tỉnh một phen răn dạy, cũng là tỉnh ngộ lại, lần này đi ra ngoài tìm vị kia người trẻ tuổi nhân tộc, đơn giản chính là tại bên bờ vực hành tẩu, quá nguy hiểm. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Nhị gia yêu chủ cùng với khác hải tặc, nhao nhao hướng phía Tô Tỉnh hành lễ. Tự giải quyết cho tốt đi. Tô Tỉnh lười nhắc lại nhiều nói, vứt xuống một câu, chính là dựa theo vị kia nhị gia yêu chủ, trước đó vạch phương vị, trực tiếp hướng phía giao sơn đảo bay đi. Cách xa đám kia hải tặc về sau, trong đồng tử của hắn, không khỏi lộ ra hàn mang. Nếu vị kia ngân giao, trăm phương ngàn kế muốn đẩy hắn vào chỗ chết, như vậy dứt khoát, trực tiếp đi giết đối phương, xong hết mọi chuyện. Hơn 1 triệu dặm đường, là một cái có chút xa xôi khoảng cách. Đặt ở thế tục giới, đơn giản chính là thiên nam địa bắc, vĩnh viễn khó mà đến. Nhưng lấy Tô Tỉnh bây giờ tu vi, tốc độ phi hành nhanh chóng, không có hoa phí quá lâu thời gian, liền đã đến. Hắn đứng tại trên đám mây, dõi mắt trông về phía xa, giao sơn đảo nam bắc kéo dài, ước chừng mấy ngàn dặm, chỉnh thể tương tự một đầu khổng lồ giao long. Tô Tỉnh không biết đây là ngân giao rời núi tạo nên, hay là tự nhiên hình thành. Giao sơn đảo bên trên, cũng không có bao nhiêu sinh linh ở lại. Hải tặc là cái ám muội nghề, không vào được trong hải tộc, những cái kia chính quy chủng tộc pháp nhãn, cũng bởi vậy. Bọn hắn cùng chính thống thế lực lớn, có sự bất đồng rất lớn. Hải tặc coi trọng chính là 4 chỗ đánh cướp, không có chỗ ở cố định, chỗ ẩn thân rất nhiều. Vì cam đoan linh hoạt, cũng sẽ không đi bồi dưỡng nhân tài, sẽ chỉ lựa chọn mời chào, nhưng cái kia đã trưởng thành yêu chủ. Tô Tỉnh lợi dụng hồn niệm đi dò xét, phát hiện giao sơn đảo bên trên, bố trí có không ít trận pháp, ngoại trừ ngân giao bên ngoài, còn có 5 vị tam gia yêu chủ, phân bố tại khác biệt vị trí. Xác định không có cái gì mặt khác bỏ sót về sau, Tô Tỉnh thi triển thần thiền cử biến, lặng yên không một tiếng động tiến vào giao sơn đảo. Hắn không có lựa chọn trực tiếp công kích, mà là lặng lẽ chui vào trận pháp căn cơ sở tại địa phương, sau đó đem nó từng cái phá đi. Cứ như vậy, Ngân Giao liền không có biện pháp, mượn nhờ Giao Sơn đảo bên trên trận pháp lực lượng, cùng hắn tiến hành đối kháng. Chương 2265, Chiến Ngân Giao. Giao Sơn đảo bên trên Tam Giai yêu chủ, tổng cộng là 5 vị. Bọn chúng phân biệt đến từ Thủy Giao tộc, Hải Quy tộc, Hải Báo tộc, Hải Bức tộc, Kiếm Ngư yêu tộc. Lúc này, cái này 5 vị Tam Giai yêu chủ, hết thể biến hóa thành hình người, phân bố tại Giao Sơn đảo phương vị khác nhau, yên lặng tu luyện. Tô Tỉnh đem Hải Quy tộc, Hải Báo tộc, Hải Bức tộc Tam Giai yêu chủ, giao cho Thực Thần Hoa xử lý, chính mình đi đánh giết Thủy Giao tộc cùng Kiếm Ngư yêu tộc Tam Giai yêu chủ. Kiếm Ngư yêu tộc cùng Thủy Giao tộc yêu chủ, thực lực so mặt khác 3 vị yêu chủ, muốn càng cường đại hơn. Nhất là Thủy Giao tộc vị kia Tam Giai yêu chủ, cùng Hải Tặc đầu mục đến từ cùng một tộc, tu vi đạt đến thần chủ cảnh Tam Giai hậu kỳ. Tô Tỉnh mục tiêu thứ nhất là Kiếm Ngư yêu tộc Tam Giai yêu chủ, tu vi ở vào thần chủ cảnh Tam Giai trung kỳ. Kiếm Ngư yêu chủ chỗ ở là một tòa to lớn sơn động, cửa hang bố trí có trận pháp, bên trong hoàn cảnh ẩm ướt âm u. Tô Tỉnh mượn nhờ thần thiền cửu biến, nhẹ nhõm xuyên thấu trận pháp kết giới, đi vào sơn động. Sơn động càng đi vào trong, càng là rộng rãi. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh tại sơn động chỗ sâu nhất, một tòa bát ngát trong không gian lòng đất, gặp được Kiếm Ngư yêu chủ. Đối phương người mặc trường bào màu bạc, xếp bằng ngồi dưới đất đáy không gian trung ương nhất, hô hấp thổ nạp, hấp thu giữa thiên địa thần đạo pháp tác. Soạn. Một đạo kiếm quang màu bạc, từ Kiếm Ngư yêu chủ thể nội bắn ra, xuyên qua không gian, chém về phía Tô Tỉnh. Tam Giai yêu chủ tính cảnh giác cực cao, khoảng cách quá gần tình huống dưới, căn bản không gạt được cảm giác của bọn hắn. Tô Tỉnh ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, đồng dạng đánh ra một đạo kiếm quang, đem Kiếm Ngư yêu chủ kiếm khí màu bạc, nghiền nát thành hư vô. Kiếm Ngư yêu chủ đã đứng người lên, một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, nói, các hạ là ai? Tô Tỉnh tướng mạo cấp tốc cải biến, từ trung niên bộ dáng, biến thành cùng hải tặc đầu mục bọn hắn gặp phải lúc bộ dáng. Là ngươi. Kiếm Ngư yêu chủ biến sắc, lại là ngoài mạnh trong yếu mà nói, tiểu tử, ngươi lại dám đến Giao Sơn đảo, liền không sợ Ngân Giao đại nhân giết ngươi sao? Loại sự tình này, không phải ngươi có thể quan tâm. Tô Tỉnh thần sắc đạm mạc, thân ảnh lóe lên, chính là hướng phía Kiếm Ngư yêu chủ phóng đi. Kiếm Ngư yêu chủ biết Tô Tỉnh lợi hại, không dám cùng hắn liều chết đánh cược một lần, thân thể hóa thành một đạo quang mang màu bạc, hướng phía trên phóng đi, ý đồ thoát đi. Đáng tiếc là, Tô Tỉnh tốc độ, so với hắn phải nhanh hơn rất nhiều lần, nhẹ nhõm liền cản lại Kiếm Ngư yêu chủ. Ầm ầm. Tô Tỉnh nô ra bàn tay, hướng phía Kiếm Ngư yêu chủ đè xuống, hùng hồn thần lực đống nhiên bộc phát. Kiếm Ngư yêu chủ quanh thân thần quang, bị đánh chia 5 x 7, thân thể cấp tốc rơi xuống. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh từ Kiếm Ngư yêu chủ trong sơn động đi ra, hướng phía vị kia Thủy Giao Long tộc Tam Giai yêu chủ, chỗ động phủ bước đi. Bởi vì Kiếm Ngư yêu chủ trong sơn động, bố trí có trận pháp, mà Tô Tỉnh đánh giết Kiếm Ngư yêu chủ lại 10 phần gọn gàng mà linh hoạt, dẫn đến không có bất kỳ cái gì lực lượng ba động tiết ra ngoài, có thể xưng thần không biết, quỷ không hay. Một lát sau, Tô Tỉnh đứng ở một tòa bên ngoài động phủ. So sánh Kiếm Ngư yêu chủ chỗ sơn động, trước mắt động phủ, lộ ra trắng lệ, khí thế rộng rãi. Bên ngoài động phủ trận pháp, ở vào mở ra trạng thái, xen lẫn thành từng đạo màn nước, đem trọn tòa động phủ bao phủ ở bên trong. Hào hào! Tô Tỉnh thân ảnh lóe lên, chính là xuyên thấu trùng điệp màn nước, xuất hiện ở trong động phủ. Rất nhanh, trong động phủ liền vang lên từng đạo tiếng nổ mạnh, tại một đoạn thời khắc, tất cả động tình im bặt mà dừng, sau đó, Tô Tỉnh cất bước đi ra. Cơ hồ cùng một thời gian, tại trong cảm nhận của hắn, Thực Thần Hoa cũng đã giải quyết mặt khác 3 vị yêu chủ. Tô Tỉnh không còn do dự, bay lên không trung, hướng phía Giao Sơn đảo vị trí trung ương lao đi. Tại Giao Sơn đảo chính giữa, chính là một tòa to lớn hồ nước, thủy sắc xanh thảm. Tại hồ nước dưới đáy, kiến tạo có liên miên cung điện, vàng son lộng lẫy, bị to lớn trận pháp bao phủ lấy. Tô Tỉnh đứng tại trên không hồ nước, lấy ra thần loan trọng kiếm, để nó cấp tốc biến lớn, cuối cùng ầm vang đáp xuống trong hồ nước, nhấc lên vạn trượng sóng lớn, ầm ầm sóng dậy. Tiểu tử, ngươi lại dám đến địa bàn của ta, muốn chết. Trong hồ nước, vang lên một đạo tức giận tiếng gào thét, sau đó Ngân Giao vọt ra, cầm trong tay màu bạc tam xoa kích, toàn thân tản ra bàng bạc uy áp. Ngươi có thể tuyên bố lệnh đuổi bắt, ta vì sao không thể tới Giao Sơn đảo? Tô Tỉnh bình tĩnh nói. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Ngân Giao hai tay nắm chặt tam xoa kích, đem thần lực rót vào trong đó, cách không hướng phía Tô Tỉnh đột nhiên chém ra xuống dưới. Tô Tỉnh thần sắc bình tĩnh, một tay phất lên, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo phong cách cổ xưa ấn ký, hướng phía trước đánh ra mà ra. Ầm ầm. Màu bạc thần quang cùng trường ấn đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa nổ vang, cuối cùng song song trừ khử ở vô hình. Ngân Giao biến sắc, trước đó, đối mặt hắn công kích, Tô Tỉnh tuyệt không có khả năng nhẹ nhàng như vậy liền ngăn cản được, coi như toàn lực bộc phát, cũng sẽ bị đánh bay ra ngoài hơn trăm dặm đường. Tiểu tử này, trong mấy ngày ngắn ngủi, thực lực vì sao lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất? Ngân Giao trong lòng giật mình, nhưng không có ý sợ hãi, thân ở Giao Sơn Đảo, hắn còn có sân nhà ưu thế. Hộ đảo đại trận, lên cho ta. Ngân Giao dậm chân bình bịch, từng đạo thần lực, từ hắn thể nội bắn ra, chui vào Giao Sơn Đảo bên trên, những cái kia trận nhãn vị trí. Sau đó, nửa ngày đi qua sau, cũng không thấy có bất kỳ trận pháp ba động chuyển tới. Đừng uổng phí sức lực, trận nhãn đã bị ta hủy đi. Tô Tỉnh thản nhiên nói, không chỉ có như vậy, liền ngay cả ngươi năm cái thủ hạ, cũng đã chết. Ngân Giao sầm mặt lại, giận dữ hét, ngươi giết đệ đệ ta. Tô Tỉnh không thể phủ nhận mà nói, nếu như đệ đệ của ngươi, là vị kia tam giai thủy giao long mà nói, đó phải là. Ngân Giao vừa kinh vừa sợ, thể nội tuôn ra sát ý ngút trời, nói, dám giết đệ đệ của ta, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Tỉnh lắc đầu nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy, đệ đệ ngươi trên hoàng tuyển lộ chờ ngươi đấy. Ầm ầm. Ngân Giao không cần phải nhiều lời nữa, trong tay tam xoa kích, tách ra trùng thiên màu bạc thần quang, ngưng tụ thành một đầu giao long hư ảnh, hướng phía Tô Tỉnh đột nhiên chém đi qua. Tô Tỉnh sắc mặt lạnh nhạt, nhưng không có chút nào chủ quan, hai tay cấp tốc cấp động, trước người ngưng tụ ra 365 chuôi thần kiếm, thi triển ra cửu ngũ quy chân kiếm vũ, hướng phía trước quanh sát mà ra. Nương theo lấy tu vi đột phá đến thần chủ cảnh nhất giai đỉnh phong, cửu ngũ quy chân kiếm vũ uy lực, cũng là không thể so sánh nổi, cùng màu bạc giao long hư ảnh, hung mãnh chém giết lấy. Từng đạo thần lực dư ba, ở trên bầu trời nổ tung, phía dưới hồ nước kịch liệt chấn động, nước hồ bị diện tích lớn bốc hơi. Bốn phía sân lĩnh, càng là cấp tốc sụp đổ, cảnh tượng kinh người. Hào hào. Tô Tỉnh lòng bàn tay ngưng tụ ra ba viên phong cách cổ xưa ấn ký, tản mát ra làm người sợ hãi thần lực ba động, tại cửu ngũ quy chân kiếm vũ bị ma diệt về sau, thuận thế đánh ra mà ra. Ngân Giao tốc độ phản ứng, đồng dạng là cực nhanh, toàn thân yêu khí cuồn cuộn, thần lực bành trướng phun trào, xen lẫn thành một mảnh lôi điện chi hải, thanh thế tráng lệ. Chương 2266, Vọng Bắc Đảo. Hống hống hống. Ngân Giao hiển lộ bản thể, chính là một đầu dài tới mấy chục dặm giao long, toàn thân răng đầy vảy màu bạc, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng giống giận dữ, tại lôi điện chi hải bên trong bước lên bay lượn, cảnh tượng tráng lệ dị thường. Đối mặt Tô Tỉnh ba thức hợp nhất tấn pháp, Ngân Giao nhô ra một cái to như cung điện giống như vớt rồng, mang theo vô tận lôi đình, hoanh kích mà ra, thanh thế kinh thiên động địa. Ầm ầm. Ba thức hợp nhất tấn pháp, thế mà trực tiếp bị nghiền nát mất rồi. Từng vòng gợn sóng năng lượng, hướng phía bốn phía khuếch tán ra, khiến cho cả tòa Giao Sơn Đảo, đều tại kịch liệt chấn động, như muốn sụp đổ. Tô Tỉnh ánh mắt hơi rét, Ngân Giao lúc này lực lượng khí tức, so trước đó còn cường đại hơn, so sánh cùng nhau, hắn hơi kém một chút, bất quá, trên lệch không có đặc biệt rõ rệt. Thực thân hoa. Tô Tỉnh khẽ quát một tiếng, đại địa kịch liệt quay cuồng, giống như phát sinh 12 cấp động đất, từng đầu dây leo tử ngọc phóng lên tận trời, hướng phía lôi điện chi hải bên trong Ngân Giao rút kích đi qua. Rất nhiều dây leo tử ngọc bên trong, lấy 9 đầu chủ đằng ẩn chứa lực lượng, cường hãn nhất hung mãnh. Ngân Giao nhô ra hai cái vuốt rồng, đánh về phía rất nhiều dây leo. Nhưng là, cùng lúc trước giao phong tình huống khác biệt chính là, vuốt rồng không có hình thành dễ như trở bàn tay nghiền ép, ngược lại là bị 9 đầu chủ đằng quấn quanh. Thực thần hoa đột nhiên phát lực, đem Ngân Giao từ lôi điện chi hải bên trong hướng xuống lôi kéo. Cái này một người một hoa, làm sao thực lực tăng lên, đều là nhanh như vậy. Ngân Giao quá sợ hãi, hắn trong thời gian ngắn, lại là không cách nào tránh thoát thực thần hoa. Tô Tỉnh nắm lấy thời cơ, đàng không mà lên, lần nữa thi triển ra cửu ngũ quy chân kiếm vũ, 365 chuôi thần kiếm, ẩn chứa 365 loại tiểu chu thiên đạo pháp ý chí, xen lẫn tương liên, cùng thiên địa sinh ra cộng minh, đánh về phía Ngân Giao. Mặc dù vướt rồng bị cuốn chặt lấy, nhưng Ngân Giao phản ứng, lại là không chậm chút nào, giống như dãy núi đuôi rồng, quét ngang mà tới, cùng 365 chuôi thần kiếm, hung hăng đụng vào nhau. Nhìn ngươi có thể ngăn cản mấy chiêu. Tô Tỉnh thi triển thần thiền cửu biến, không nhìn lôi điện chi hải công kích, tắm rửa lôi đình mà chiến, ba viên phong cách cổ xưa ấn pháp, trong tay tâm cấp tốc ngưng tụ thành hình. Sau đó, hắn xuất hiện tại ngân giao trên thân thể cao lớn không, một trường oanh sát xuống. Một trường này, không chỉ có ẩn chứa ba thức hợp nhất ấn pháp, càng là mang theo cường hoành nhục thân lực lượng, hung hăng đánh vào ngân giao trên thân thể cao lớn. Ngân giao dù sao bị thực thần hoa cuốn lấy, không đủ linh hoạt, không cách nào tiến hành hữu hiệu phản kích. Ầm ầm, trường ấn oanh kích xuống thời khắc, đem mảng lớn vảy màu bạc phá hủy thành bột mịn, càng giống như hơn trụ giống như huyết thủy phun ra. Ngân giao thân thể cao lớn, càng là ầm vang đập xuống trên giao sơn đảo. Không biết có bao nhiêu đầu sơn lĩnh bị một kích này phá hủy mất rồi. Nguyên bản hồ nước cũng là chia năm xẻ bảy, bên trong nước hồ bị bốc hơi không còn một mảnh. Thực thần hoa dây leo thuận ngân giao vết thương chui vào trong cơ thể của hắn, hút huyết nhục của hắn tinh hoa. Ngân giao phát ra đã thống khổ lại tức giận tiếng gào thét, thân thể cao lớn không chết động, ý đồ tránh thoát thoát đi, nhưng mà, thời kỳ toàn thịnh hắn, còn không cách nào làm đến, huống chi là bây giờ, bị thương nặng tình huống dưới. Tô Tỉnh từng bước một đi đến ngân giao khổng lồ phía dưới đầu. Luận hình thể, hắn vẫn còn so sánh không lên ngân giao một chiếc răng, nhưng mà, chính là tại ngân giao trong mắt, như sâu kiến Tô Tỉnh, lúc này lại để ngân giao toát ra khó nén hoảng sợ chi ý. Tô Tỉnh không có nhiều lời, trên thân buộc phát ra, cùng hình thể không tương xứng bàng đại khí thế, lần nữa một trưởng đánh ra ngoài. Thân lực hóa thành thủy triều, đem ngân giao đầu khổng lồ bao phủ ở bên trong, buộc phát ra tiếng vang đinh thai nhức óc. Chờ đến hết thể trở về bình tĩnh, ngân giao trong con mắt, đã không có thần thái. Tô Tỉnh đem kiếm ngư yêu chủ, ngân giao đệ đệ thi thể, cũng là đem ra, mặc cho thực thần hoa thôn phệ. Mà hắn tự thân, thì bắt đầu kiểm tra. Ngân giao cùng với khác yêu chủ bọn họ, trong túi chữ vật cất giữ. Trong đó, ngân giao thân ra rất nhiều nhất dày, có được hơn 200 triệu thượng phẩm thần tinh. Ngoài ra màu bạc tam xoa kích những vật này, cũng là có giá trị không nhỏ. Mà ngân giao đệ đệ, cùng với khác tam gia yêu chủ bọn họ thân ra cộng lại, cũng có hơn một ước thượng phẩm thần tinh. Tăng thêm tử vân sơn tùng trong tay, lấy được 100 triệu thượng phẩm thần tinh. Bây giờ trên người của ta, đã có 500 triệu thượng phẩm thần tinh. Cái này cướp bóc, thật đúng là rất dễ dàng phát tài, khó trách thần chủ cảnh tứ giai đại năng, đều nguyện ý làm hải tặc. Tô Tỉnh lắc đầu, hơi xúc động. Chờ đến thực thần hoa, đem ngân giao cùng với khắc 5 vị tam giai yêu chủ, hết thể thôn phệ hết về sau, tu vi lần nữa tăng lên một đoạn, nhưng không có đạt tới thần chủ cảnh nhị giai trung kỳ. Thực thần hoa cùng Tô Tỉnh một dạng, mỗi cái cảnh giới đột phá lúc, cần thiết năng lượng tích xúc, đều là viễn siêu mặt khác thần tu. Tô Tỉnh không còn do dự, cấp tốc rời đi giao sơn đảo. Không được bao lâu, liền sẽ có người phát hiện ngân giao tin chết, mà ngân giao vừa chết, không ai thanh toán lùng bắt làm cho trả thù lao về sau, liên quan tới hắn lùng bắt làm cho cũng sẽ tự động kết thúc rơi. Để cho an toàn, Tô Tỉnh hay là lần nữa dịch dung. Không thể không nói, Thanh Ngọc Châu sự giúp đỡ dành cho hắn rất lớn, có thể cho hắn dịch dung thuật, không dễ dàng bị người xem thấu, mà lại, còn có phụ trợ tu luyện diệu dụng. Tô Tỉnh chuẩn bị tìm thời gian, lại cẩn thận nghiên cứu một phen Thanh Ngọc Châu. Tô Tỉnh bắt đầu đi đường, tuy nói tốc độ của hắn đã rất nhanh, nhưng ở đường dài đi đường bên trong, hay là so ra kém Vân Lãng Thuyền, loại kia chuyên môn dùng để đi đường thần khí. Bất quá, nhưng cũng thắng ở linh hoạt. Hơn một tháng sau, Tô Tỉnh rốt cục đăng lâm, nhân tộc tại Bắc Hải vực tòa thứ nhất hòn đảo, Vọng Bắc Đảo. Vọng Bắc Đảo cùng Bắc Thần Giới nhìn Nam Thành, có chút nhìn nhau từ hai bờ đại dương ý tứ, nó là nhân tộc khoảng cách Bắc Thần Giới, gần nhất một hòn đảo, diện tích không tính quá lớn, nhưng so với Giao Sơn Đảo, hay là lớn vô số lần. Vọng Bắc Đảo phương viên 50 triệu bên trong, ở trên đảo kiến tạo có thật nhiều bến tàu, thành trì các loại, 10 phần náo nhiệt. Tại giới hải, hòn đảo lớn nhỏ, chia 3 đẳng cấp. Cùng loại Vọng Bắc Đảo, loại này phương viên không quá 100 triệu bên trong hòn đảo, đều là cỡ nhỏ hòn đảo. Thất tinh quần đảo, thì thuộc về hòn đảo cỡ trung, diện vực tại 100 triệu dặm cùng 1 tỷ dặm ở giữa. Động một tí phương viên mấy tỷ dặm, thậm chí trên 100 ức dặm hòn đảo, chính là cỡ lớn hòn đảo. Nói là hòn đảo, kỳ thật chính là một tòa bao la vô ngần đại lục. Mà bình thường, loại kia cỡ lớn hòn đảo, cũng là lấy đại lục mệnh danh. Tỷ như, khống chế Bắc Hải vực bái nguyệt giáo, giáo nó cửa chỗ ở, liền cứ gọi là Thiên Nguyệt Đại Lục. Tô Tỉnh trên vọng Bắc đảo, dừng lại mấy ngày, một là làm sơ chỉnh đốn, hai là chờ đợi nơi này cỡ lớn truyền tống trận mở ra, trực tiếp tiến về Thất Tinh quần đảo. Sở dĩ muốn đuổi hướng Thất Tinh quần đảo, một là bởi vì, Tô Tỉnh muốn nhìn một chút, có thể hay không mượn nhờ Thất Tinh quần đảo bên trên cỡ lớn truyền tống trận, tiến về Thiên Nguyệt Đại Lục. Thứ hai, là bởi vì Lục Thải Thần Điệp nói cho hắn biết, liên quan tới Tổ Điệp Dược Hạ Lạc, chính là tại Thất Tinh quần đảo phụ cận. Tô Tỉnh chuẩn bị thuận thế, lấy được mặt khác một viên Tổ Điệp Dược. Chương 2267, Vạn Tinh Tông. Thất Tinh quần đảo, do 7 tòa chủ đảo tự cấu thành, ngoài ra còn có rất nhiều nhỏ bé phụ thuộc hòn đảo. Nếu là từ cực cao thiên khung quan sát, liền có thể phát hiện, cái kia 7 tòa chủ đảo tự phân bố, cùng bắt đầu Thất Tinh giống nhau như lúc. Vạn Tinh Tông hiển nhiên phi thường minh bạch điểm này, y theo bắt đầu Thất Tinh, cho 7 tòa chủ đảo tự lấy danh tự, theo thứ tự là Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang. Mỗi một tòa chủ đảo tự, đều do Vạn Tinh Tông bên trong, một phương cường đại gia tộc chô khống chế. Thì như, Thiên Xu đảo, chính là do Vân gia khống chế. Giao Quang đảo, từ Ngọc Cổ Thành. Khi Tô Tỉnh mượn nhờ vọng Bắc đảo truyền tống trận, giáng lâm Thất Tinh quần đảo thời điểm, liền tới đến nơi đây. Từ Ngọc Cổ Thành là Giao Quang trong đảo, lịch sử cổ xưa nhất một tòa thành trì, đi tại trong phố lớn ngõ nhỏ, sẽ cảm nhận được một loại lịch sử nặng nề cảm giác. Trong thành rất nhiều kiến trúc, đều đã trải qua vô tận tuế nguyệt, có được cổ vận. Nhưng nhất là chú mục, hay là từ Ngọc Cổ Thành tường thành, lại là do màu tím thần ngọc chế tạo thành, không biết hao tốn bao nhiêu thần tinh, hao phí bao lớn đại giới. Giao Quang đảo chủ nhân, là Phong Gia. Phong Gia giống như Vân Gia, đều là Vạn Tinh Tông bên trong 7 đại gia tộc một trong. So sánh Vân Gia, Phong Gia càng thêm cổ lão, nghe nói là nhóm đầu tiên đi vào Thất Tinh quần đảo gia tộc. Tô Tỉnh đi vào Phong Gia ở trong Tử Ngọc Cổ Thành, mở Phong Thị Thương Minh, đầu tiên mua 10 mấy tấm địa đồ, tổng cộng tốn hao mất rồi 1 triệu thượng phẩm thần tinh. Cái này có vẻ hơi không thể tưởng tượng nổi. Dù nói thế nào, cũng chỉ là 10 mấy tấm địa đồ mà nói. Bất quá, Tô Tỉnh lại cảm thấy đáng giá. Cái này 10 mấy tấm địa đồ, đem chọn tòa giới hải đã biết chi địa, đều miêu tả 10 phần tường tận, đồng thời đánh dấu có, những địa phương nào khả năng gặp được nguy hiểm các loại. Tô Tỉnh đem 10 mấy tấm địa đồ, hết thể ký ức tại trong đầu, đối với giới hải rất nhiều địa vực, liền có kỹ càng nhận biết. Mà tại mua sắm địa đồ lúc, Tô Tỉnh trong lúc vô tình, nghe được một chút tin tức liên quan tới Vân Lãng Thuyền. Vân Lãng Thuyền tại trong biển rộng, về sau hoàn toàn chính xác tao ngộ hải tặc, bất quá, tại Vân Sơn Tùng vận dụng rất nhiều át chủ bài về sau, hay là mang theo Vân Thất Công Tử bọn người, an toàn về tới Thất Tinh quần đảo. Về phần mặt khác thần tu, tổn thất vượt qua 7 thành, nhưng cũng có một số người may mắn còn sống sót xuống dưới. Ta cần mau chóng khởi hành, tiến về Cửu Thải Hải Câu. Tô Tỉnh em thầm nói. Cửu Thải Hải Câu chính là mặt khác một viên Tổ Điệp Dược chỗ ở, tại Tô Tỉnh ký ức dưới trong địa đồ, nơi đó khoảng cách Thất Tinh quần đảo, ước chừng nửa ngày lộ trình. Mặc dù Lục Thải Thần Điệp lập xuống thần ma khế ước, sẽ không tiếp tục có ý đồ với Tổ Điệp Dược, nhưng thần ma khế ước cũng là có lỗ thủng, vì phòng ngừa xuất hiện biến cố, Tô Tỉnh tự nhiên muốn mau chóng tiến về Cửu Thải Hải Câu. Bất quá, Cửu Thải Hải Câu chính là một chỗ hung địa, trước khi đi, hắn còn cần làm một chút chuẩn bị, không thể tùy tiện hành động. Tô Tỉnh rời đi Phong Thị Thương Minh, đi tại trên đường cái, đống nhiên nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, không khỏi lẩm bẩm nói, mập mạp này, ngược lại là mạng lớn. Nam Cung Anh Tuấn mập mạp hình thể, rất có mang tính tiêu chí, dễ dàng phân biệt. Nam Cung Anh Tuấn cũng là phát hiện Tô Tỉnh, miệng há lao đại, một mặt vẻ khó tin, vội vàng chạy lên đi, nói, Chu Minh, ngươi thế mà còn sống. Ngươi có thể còn sống sót, cũng cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Tô Tỉnh cười nói, không có giải thích quá nhiều. Ai? Đừng nói nữa, ta chỉ là vận khí tốt, mới sống tiếp được. Nam Cung Anh Tuấn hồi tưởng lại Vân Lãng Thuyền bên trên phát sinh sự tình, vẫn còn có chút lòng còn sợ hãi. Diệp Tuyết Hàn đâu? Còn sống sao? Tô Tỉnh hỏi. Ừm. Nàng có Vân Thất Công Tử che chở, tự nhiên không có vấn đề. Nam Cung Anh Tuấn gật gật đầu, sau đó lại nói, Chu Minh, ta tại Tử Ngọc Cổ Thành, có một chỗ điểm dừng chân, không bằng đi ta nơi đó ngồi một chút, Tô Tỉnh đáp ứng xuống. Từ Ngọc Cổ Thành tấc đất tấc vàng, Nam Cung Anh Tuấn điểm dừng chân, là một gian có chút cổ xưa trạch viện, dù vậy, cũng đã là rất là khó được. Chu Huynh, ngươi tiếp xuống dự định làm cái gì? Trong phòng tiếp khách, Nam Cung Anh Tuấn ngâm hai chén trà, cho Tô Tỉnh đưa lên một chén về sau, do hỏi. Ngươi sẽ không phải là, còn muốn để cho ta gia nhập Vân gia a? Tô Tỉnh cau mày nói. Sao có thể a? Nam Cung Anh Tuấn lắc đầu, hắn cũng biết, đã trải qua Vân Sơn Tùng để Tô Tỉnh làm chịu chết quỷ sự kiện kia về sau, Tô Tỉnh trong lòng, đối với Vân gia tuyệt đối không có hảo cảm. Vạn Tinh Tông hết thể có thất đại gia chủ, ngoại trừ Vân gia, chúng ta còn có lựa chọn khác thôi. Thì như Giao Quang Đảo chủ nhân, Phong gia, danh tiếng chính là từ trước đến nay không tệ. Nam Cung Anh Tuấn nói, ta muốn đi một chuyến Cửu Thải Hải Câu, tạm thời không rảnh cân nhắc những chuyện khác. Tô Tỉnh lắc đầu, cũng không có giấu giếm cái gì, Cửu Thải Hải Câu cũng không phải là nơi bí ẩn nào đó. Cửu Thải Hải Câu. Nam Cung Anh Tuấn khẽ giật mình, chợt cười nói, vậy ngươi thì càng hẳn là gia nhập Phong gia, ta nghe nói Phong gia Tam tiểu thư, gần nhất liền chuẩn bị đi một chuyến Cửu Thải Hải Câu. Phong gia Tam tiểu thư, rất lợi hại phải không? Tô Tỉnh hỏi. Đó là đương nhiên. Phong gia Tam tiểu thư, Phong Tình Giao, đây chính là chúng ta Thất Tinh quần đảo đệ nhất mỹ nữ, mà lại thiên tư cực cao, là Phong gia đời trẻ đệ nhất nhân. Nam Cung Anh Tuấn một mặt hâm mộ chi ý, nói, Vạn Tinh Tông không biết có bao nhiêu thiên chi tiêu tử, đều si mê với Phong Tình Giao đâu, đáng tiếc người ta tầm mắt quá cao, cho tới bây giờ còn không người có thể bắt được phương tâm. Tô Tỉnh đối với mỹ nữ hai chữ, ngược lại là không có cỡ nào để ý, nhưng này vị Phong Tình Giao, thực lực hẳn là tương đương không tầm thường, tại Thất Tinh quần đảo thân phận địa vị, lại vô cùng cao, tại sao lại chú ý Cửu Thải Hải Câu đâu? Chẳng lẽ là bởi vì, đối phương cũng biết Cửu Thải Hải Câu bên trong, cất giấu một viên tổ điệp dược sao? Đây không phải không thể nào sự tình, Cửu Thải Hải Câu khoảng cách Thất Tinh quần đảo không xa, có không ít thần tu đều đến đó thám hiểm qua, ngẫu nhiên biết được một số bí mật, cũng rất bình thường. Chu Minh, Cửu Thải Hải Câu không phải dễ dàng như vậy đi vào, bên trong có đặc thù cấm chế, ta đề nghị ngươi đi theo Tam tiểu thư bên người, mới có tiến vào khả năng. Nam Cung Anh Tuấn nói, đề cử ta gia nhập Phong gia, ngươi có thể được đến bao nhiêu chỗ tốt? Tô Tỉnh hỏi, cái này, kỳ thật cũng không tính đặc biệt nhiều. Nam Cung Anh Tuấn xấu hổ cười một tiếng, lại nói, Chu Minh, giống như ngươi từ Bắc Thần giới lẻ loi một mình đi vào giới hải, gia nhập Phong gia, đối với ngươi chỗ tốt, mới là lớn nhất đó à. Mà lại, ngươi cũng không cần thiết đáp ứng lập tức, trước tiên có thể đi theo Phong gia Tam tiểu thư, đi Cửu Thải Hải Câu đi dạo một vòng, nếu là cảm thấy Phong gia còn có thể, đến lúc đó lại thêm vào cũng không mượn. Tô Tỉnh khẽ giật mình, còn có thể dạng này. Nam Cung Anh Tuấn giải thích nói, Phong gia Tam tiểu thư, gần nhất ngay tại chiêu mộ nhân thủ, là thăm dò Cửu Thải Hải Câu làm chuẩn bị. Một người 100,000 thượng phẩm thần tinh, mà lại đến Cửu Thải Hải Câu bên trong, ngươi có thể được đến bao nhiêu thứ, toàn bộ đều thuộc về chính ngươi. Tô Tỉnh bừng tỉnh đại ngộ, nghe vào điều kiện rất tốt, nhưng trên thực tế, vị kia Phong gia Tam tiểu thư, là tại dùng tiền mua pháo hôi, thay nàng ở phía trước dò đường. Chương 2268, đến Cửu Thải Hải Câu. Tô Tỉnh nhìn chằm chằm một chút Nam Cung Anh Tuấn, nói, ngươi sẽ không cũng chuẩn bị đi Cửu Thải Hải Câu a? So sánh tại Bắc Thần giới, Nam Cung Anh Tuấn tu vi cũng là có tính thực chất đột phá, đạt đến thần chủ cảnh. Nam Cung Anh Tuấn có chút khoe khoang cười nói, Chu Huynh, chúng ta tình huống thế nhưng là không giống nhau lắm, ta là Phong gia Tam tiểu thư, tự mình phái người đến xin mời. Tô Tỉnh cười nói, vậy hẳn là Phong gia Tam tiểu thư nhìn chúng các ngươi địa công bộ tộc, đối với trộm mộ sự tình phi thường tinh thông nguyên nhân a. Chúng ta địa công bộ tộc, cũng không chỉ là tinh thông trộm mộ, đối với một chút đặc thù hiểm địa thăm dò, cũng là rất có nghiên cứu. Nam Cung Anh Tuấn một mặt đắc ý. Đồng nhiên, sắc mặt hắn biến đổi, nhìn chằm chằm Tô Tỉnh nói, Chu Huynh, ngươi, làm sao ngươi biết, ta là địa công bộ tộc? Đó là cái bí mật, Nam Cung Anh Tuấn ở trong giới hải, chưa bao giờ nhắc đến cùng người ta qua, người khác chỉ biết là, hắn biết được bài trừ một chút cấm chế, am hiểu phân biệt tra nguy hiểm. Tô Tỉnh cũng ý thức được, chính mình giống như nói lỡ miệng. Nam Cung Anh Tuấn nhìn từ trên xuống dưới Tô Tỉnh, mặc dù vẫn như cũ nhìn không thấu, Tô Tỉnh dịch dung thuật, nhưng hắn rất nhanh liền nghĩ đến, Thanh Ngọc Châu chỗ huyền diệu. Dù sao, cái kia vốn là thuộc về hắn. Lại liên tưởng đến, chính mình chỉ cùng Tô Tỉnh một người, nhắc qua liên quan tới địa cung bộ tộc sự tình, cùng Tô Tỉnh lấy Chu Nguyên cái này, phi thường trùng hợp tính danh tự. Nam Cung Anh Tuấn hít sâu một hơi, trong lòng đã có đáp án, cười khổ nói, Chu Minh, nguyên lai thật là ngươi a. Tô Tỉnh cũng lười lại ẩn giấu đi, không thể phủ nhận mà nói, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, Nam Cung huynh thế mà đến từ giới hải. Nam Cung Anh Tuấn nói, giới hải tính là gì, tưởng tượng năm đó, chúng ta địa cung bộ tộc cường thịnh thời điểm, tại Nam Thần Giới cũng là có địa vị vô cùng quan trọng, đó là vinh dự bậc nào cùng huy hoàng. Tô Tỉnh không có tiếp tục cái đề tài này, để Nam Cung Anh Tuấn an bài cho hắn một căn phòng, tiến hành tu luyện. Hôm sau, hai người rời đi trạch viện, đi ra Tử Ngọc Cổ Thành, đi vào ngoài thành một mảnh trống trải trên đất trống, một chiếc khổng lồ lâu thuyền đậu ở chỗ này, bốn phía có rất nhiều hộ vệ trấn giữ. Trên lâu thuyền, phiêu đãng Phong Gia cờ xí, chính là Phong Gia Tam Tiểu Thư, là tiến về Cửu Thải Hải Câu chuẩn bị đi đường công cụ. Rất nhiều thần tu, cùng Tô Tỉnh, Nam Cung Anh Tuấn một dạng, hướng phía lâu thuyền đi đến, tu vi phần lớn đạt đến thần chủ cảnh nhất giai, thấp nhất cũng có thiên thần cảnh cửu giai. Hết ngồi đáy giếng, từ đó không khó coi ra, giới hải thần tu thực lực tổng hợp, còn cao hơn Bắc thần giới ra không ít. Mỗi người leo lên lâu thuyền về sau, đều sẽ nhận lấy đến một tấm vé tàu, cùng 100.000 thượng phẩm thần tinh. Trong đó, Nam Cung Anh Tuấn đãi ngộ có chút đặc thù, vé tàu ở vào thượng đẳng khoang thuyền. Thần tinh số lượng cũng xa cao hơn mặt khác thần tu, đạt đến 1.000.000 thượng phẩm thần tinh. Uy, dựa vào cái gì vé tàu của hắn ở trên các loại khoang thuyền, nhận lấy đến thần tinh, cũng là chúng ta gấp 10 lần, tất cả mọi người là đến đây bồi tiếp Phong Gia Tam Tiểu Thư mạo hiểm, làm sao khác biệt lớn như vậy? Một vị thần tu liếc thấy một màn này, trong lòng có bất mãn, hướng phía Phong Gia hộ vệ hô. Phong Gia hộ vệ chỉ là đạm mạc liếc qua tên kia thần tu, nói, hắn gọi Nam Cung Anh Tuấn, ngươi nếu là không rõ ràng tình huống, liền hướng người khác nghe ngóng một phen. Vị này là bằng hữu của ta, lại cho ta một tấm thượng đẳng khoang thuyền vé tàu. Nam Cung Anh Tuấn thay Tô Tỉnh cũng muốn một tấm vé tàu về sau, không khỏi đắc ý nói, tên kia xem xét chính là mới tới Tử Ngọc Cổ Thành, thế mà không biết ta Nam Cung Anh Tuấn danh hảo. Tô Tỉnh nhìn qua Nam Cung Anh Tuấn cái kia một bộ chính mình rất nổi danh bộ dáng, khỏe miệng nhịn không được có quắp một chút. Bên cạnh thần tu, cũng là rất nhanh cho vị kia lòng có bất mãn thần tu, giảng tự một lần, Nam Cung Anh Tuấn chỗ hơn người, người sau mới chợt hiểu ra. Tô Tỉnh cùng Nam Cung Anh Tuấn, cùng một chỗ tiến nhập thượng đẳng khoang thuyền, điều kiện nơi này, hoàn toàn chính xác so khoang phổ thông muốn ưu việt rất nhiều, mỗi cái gian phòng đều là 10 phần rộng rãi, trang trí cũng càng thêm xa hoa thoải mái dễ chịu. Nam Cung tiên sinh, tiểu thư xin ngươi đi qua một chuyến. Một tên Phong Gia hộ vệ đi tới. Mời Nam Cung Anh Tuấn. Chu Minh, vậy ta đi trước. Nam Cung Anh Tuấn hướng phía Tô Tỉnh nói ra. Ừm. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, cũng không có theo tới tham gia náo nhiệt ý nghĩ, đối với hắn mà nói, bất quá là mượn nhờ Phong Gia Tam Tiểu Thư lâu thuyền, tiến về Cửu Thải Hải Câu thôi. Đến lúc đó, căn bản là muốn mỗi người đi một ngả, một mình làm việc. Lâu thuyền lên không, hướng về phương xa bay đi, gần nửa ngày về sau, dần dần chậm dần tốc độ, cho đến triệt để ngừng lại. Tô Tỉnh đứng tại lâu thuyền tầng thứ 6 bong thuyền, cách từng tầng kết giới màn sáng, ngắm nhìn phương xa biển cả, tại mênh mông bát ngát trong biển rộng, xuất hiện một đầu ngàn dặm rộng lớn Cửu Thải khu vực, cùng chung quanh thủy vực, lộ ra không hợp nhau. Đỏ, cam, vàng, lục, xanh, lam, tím, đen, trắng, 9 loại hoàn toàn khác biệt nhan sắc, sắp xếp cùng nhau, giống như hoa mỹ cầu vồng. Trải tại trên mặt biển, đẹp như mộng huyễn. Ngoại trừ Phong Gia Tam Tiểu Thư lâu thuyền, bốn phía còn có mặt khác thuyền, cùng rất nhiều thần tu, hoặc bay ở giữa không trung, hoặc tiềm nhập trong nước biển, lộ ra 10 phần náo nhiệt. Cửu Thải Hải Câu chỗ ở, khoảng cách Thất Tinh quần đảo không tính đặc biệt xa, bởi vậy, vùng biển này thuộc về Thất Tinh quần đảo, có rất ít hải tộc cần hiện, sẽ không xuất hiện gặp phải hải tặc sự tình. Phong Gia Tam Tiểu Thư lâu thuyền, đến nơi này về sau, đưa tới không nhỏ bạo động. Kỳ thật so sánh di vãng, Cửu Thải Hải Câu phụ cận, không có hôm nay như vậy náo nhiệt, cũng là bởi vì mọi người biết được, Phong Gia Tam Tiểu Thư sắp thăm dò Cửu Thải Hải Câu sự tình, mới có thể hấp dẫn rất nhiều thần tu tiến về. Có người lựa chọn nhận lấy 100.000 thượng phẩm thần tinh, leo lên Phong gia tam tiểu thư lâu thuyền, cũng có người lựa chọn sớm đến nơi đây, thừa cơ theo ở phía sau kiếm tiện nghi. Đông nhiên, trên bầu trời nhấc lên to lớn ba động, lại có một chiếc khổng lồ lâu thuyền, phá vỡ tầng mây mà tới. Lâu thuyền bong thuyền, phiêu đãng cờ xí, có vẽ trời xanh mây trắng đồ án, chính là Vân gia đặc thủ tiêu chí. Để đọc chuyện, mặc dù Vân gia lái tới lâu thuyền, không phải Vân Lăng thuyền, nhưng so với Phong gia tam tiểu thư lâu thuyền, cũng muốn càng thêm khí phái. Đây là bởi vì, Vân gia tại kỹ nghệ rèn đúc bên trên, từ trước đến nay phi thường xuất sắc. Phong gia lâu thuyền, tận lực đứng tại Phong gia lâu thuyền cách đó không xa, nó tầng cao nhất bong thuyền, song song đứng vững hai vị người trẻ tuổi, trong đó một vị, Tô Tỉnh một chút liền nhận ra được, chính là Vân Thất Công Tử. Bất quá lần này, Tô Tỉnh không có tại Vân Thất Công Tử sau lưng, nhìn thấy Diệp Tuyết Hàn thân ảnh, người sau lần này hẳn không có đi theo mà tới. Phong Tình Giao, ta cùng tam ca của ta đến chỗ này, ngươi chẳng lẽ không hiện thân thấy một lần sao? Vân Thất Công Tử Phong Khinh Vân đạm mở miệng. Phong gia tam tiểu thư, Phong Tình Giao thân ảnh, xuất hiện ở Phong gia lâu thuyền tầng cao nhất bong thuyền. Nàng ngươi mặc một bộ lăng la váy dài, một đôi đùi ngọc thon dài thẳng tắp, mảnh khảnh eo thon huyền chuyển một nắm, đường cong thức tha huyền chuyển, làm cho người ta mơ màng. Da thịt của nàng như ngọc trắng non tinh tế tỉ mỉ, ngũ quan đẹp đẽ không có chút nào thì vết, môi đỏ hóng ánh, đại mi như núi xa, linh mâu sán lạn như là ngôi sao trong bầu trời đêm. Phong Tình Giao trên trình thể, cho người ta một loại tiểu thư khuê các giống như cao nhã, linh tú khí chất. Cho dù là thường thấy mỹ nữ Vân Thất Công Tử, cũng là vì đó hai mắt tỏa sáng. Chương 2269, Phong Vân Lôi ba nhà đều tới. Phong Tình Giao có thể xưng có được khuynh thế tiên nhan, một cái nhăn mày một nụ cười đều có thể điên đảo chúng sinh, xứng với nàng là Vạn Tinh Tông đệ nhất mỹ nữ xưng hảo. Trừ cái đó ra, tu vi của nàng cũng là 10 phần cao thâm, nghe nói đã đạt đến thần chủ cảnh tứ giai. Phải biết, liền xem như Phượng Ngô Phúc Địa Kim Quỷ Sơn Chủ, tu vi, cũng chỉ cao hơn Phong Tình Giao ra một cảnh giới. Nói cách khác, Phong Tình Giao so với rất nhiều nhân vật già cả, đều muốn lợi hại không ít. Phong Tình Giao cũng không có đi nhìn Vân Thất Công Tử, ánh mắt của nàng, rơi vào Vân Thất Công Tử bên người người thanh niên kia trên thân. Đối phương người mặc một bộ màu ám kim trường sam, bên ngoài phủ lấy một kiện lụa mỏng tơ lụa. Vân Tình Vũ. Phong Tình Giao mở miệng, nghĩ không ra, ngươi cũng tới. Ngươi cái này Phong gia tam tiểu thư, gióng trống khua chiêng muốn thăm dò cửu thải hải câu. Ta thân là Vân Tam Công Tử, làm sao có thể không tiến đến tìm tòi hư thực. Vân Tình Vũ bình tĩnh mở miệng. Vân gia Thất Công Tử, là dựa theo thực lực đi xếp hạng. Thân là Vân Tam Công Tử, Vân Tình Vũ tu vi, viễn siêu Vân Thất Công Tử, giống như Phong Tình Giao, đều ở thần chủ cảnh tứ giai. Đây cũng là vì gì, Phong Tình Giao càng trọng thị hắn nguyên nhân. Ầm ầm. Trên bầu trời một phương hướng khác, một mảnh lôi vân cuồn cuộn mà tới, tản ra bàng bạc uy áp. Khi lôi vân đến Phong Tình Giao ngoài trăm dặm về sau, một đám nam nữ trẻ tuổi từ đó đi ra, cầm đầu, chính là một vị dáng người khôi ngô, người mặc một bộ lôi đỉnh màu bạc thần giáp nam tử. Lôi Tấn. Phong Tình Giao cùng Vân Tinh Vũ ánh mắt, hết thể rơi vào vị nam tử kia trên thân, đều là không tự chủ được nhíu mày. Ha ha ha! Hai vị nhìn ta như vậy làm gì? Các ngươi một cái huy động nhân lực, một cái lặng yên không một tiếng động, đều là chạy tới cái này cựu thải hải câu đến, liền không cho phép ta tham gia náo nhiệt sao? Lôi Tấn cười to nói. Vạn Tinh Tông bảy đại gia tộc, theo thứ tự là gió, mây, lôi, mưa, thạch, lửa. Lôi Tấn chính là đến từ Lôi Gia, tại Lôi Gia đời trẻ thiên kiêu bên trong, xếp hạng thứ hai, người xưng Lôi Gia lão nhị, tu vi cảnh giới, cùng Phong Tình Giao, Vân Tình Vũ một dạng, cũng ở vào thần chủ cảnh tứ giai. Phân bố tại cửu thải hải câu bốn phía các thần tu, cảm xúc đều là có chút kích động. Vạn Tinh Tông bảy đại gia tộc, thế mà tới ba cái người của gia tộc ngựa, hiển nhiên không phải cái gì trùng hợp, chỉ có thể nói rõ cửu thải hải câu bên trong có đồ vật gì hấp dẫn lấy bọn hắn. Mà lấy Phong Tình Giao, Vân Tinh Vũ, Lôi Tấn thân phận địa vị, bình thường tài nguyên tu luyện dễ như trở bàn tay, có thể hấp dẫn bọn hắn đồ vật, tất nhiên là cái gì bảo vật khó lường. Phong Tình Giao rất nhanh chấn định lại, hướng phía Lôi Tấn, Vân Tinh Vũ nói ra, nếu hai vị đều tới, vậy không bằng đồng loạt ra tay, đánh vỡ cửu thải hải câu phía ngoài cấm chế a. Ta đồng ý. Lôi Tấn gật gật đầu, một bộ rất sảng khoái bộ dáng. Vậy liền theo lời ngươi nói xử lý. Vân Tình Vũ hơi suy tư, cũng là đáp ứng. Sau đó, Phong Tình Giao, Vân Tình Vũ lâu thuyền, chính là hướng phía Cửu Thải Thủy vực hạ xuống, phá vỡ mặt nước, thẳng đến đáy biển mà đi. Lôi Tấn thì là khống chế lấy một mảnh lôi vân, mang theo người lôi ra ngựa, cấp tốc đuổi theo. Mà quanh quẩn một chỗ ở ngoài Cửu Thải Hải câu các thần tu, cũng là nhao nhao đi theo, muốn đi theo Phong Tình Giao, Vân Tình Vũ, Lôi Tấn phía sau, đạt được một chút chỗ tốt. Cửu Thải Hải câu cực kỳ thâm thúy, nhưng bởi vì Cửu Thải thần huy chiếu rọi, tầm nhìn rất cao. Đáy biển núi non chập trùng, liên miên vô tận, lộ ra khí tức cổ lão tang thương. Một mực lặn xuống gần 10 vạn dặm, Phong Tình Giao lâu thuyền mới là xuất hiện ở một đầu không gì sánh được nguy nga đáy biển phía trên dãy núi. Quan sát thời khắc, phía trước cũng có một đầu quy mô bằng nhau dãy núi rộng lớn. Mà tại hai đầu ở giữa dãy núi thì là to lớn mà thâm thúy rãnh biển, giống như vực sâu, bên trong phun ra cựu thải thần quang. Phong Tình Giao bắt đầu ra lệnh, để một phần nhỏ phong gia hộ vệ khống chế lấy lâu thuyền, dừng lại tại Cửu Thải Hải câu bên ngoài. Chính mình cái thứ nhất bay ra lâu thuyền. Tại nàng nguyện chuyển thức tha thân thể bên ngoài, tách ra từng đạo thần quang, đưa nàng bao phủ ở bên trong, đã có thể cách trở những người khác nhìn trộm, lại có thể ngăn trở nước biển mang tới áp lực thật lớn. Tại phong gia hộ vệ chỉ huy dưới, lâu thuyền bên trong các thần tu, cũng là nhao nhao bay ra ngoài. Mỗi người bay ra ngoài sát na, đều là vận chuyển thần lực, kích phát hộ thể thần quang, gần 10 vạn dặm đáy biển, trong nước biển ẩn chứa áp lực quá khổng lồ. Nếu như không dụng thần lực tiến hành ngăn cản, trong khoảnh khắc, thân thể liền sẽ bị đè ép thành thịt nát. Tô Tỉnh Đại Khái nhìn lướt qua, cùng sau lưng Phong Tình Giao thần tu, hết thể có hơn 1.000 người, trong đó phong giá hộ vệ ước chừng 500 người, lợi dụng thần tinh mời chào mà tới nhàn tản thần tu, không sai biệt lắm 700 người. Mặt khác hai vị trí, Vân Gia, Nhân Mã Lôi Gia, cũng là riêng phần mình đi ra. Trong đó, lấy Vân Tinh Vũ cầm đầu Vân Gia Nhân Mã, ước chừng hơn 800 người, lấy Lôi Tấn cầm đầu người Lôi Gia ngựa, thì chỉ có hơn 400 người. Nhưng không thể lấy người đơn thuần số, đi cân nhắc ba bên thực lực tổng hợp. Tỷ như, Phong Tình Giao xuất lĩnh Nhân Mã, mặc dù số lượng nhiều nhất, nhưng thực lực cao thấp không đều, mà lại đều có dị tâm, chân chính đáng tin, cũng chỉ có Phong Gia bản bộ hơn 500 hộ vệ. Phong Tình Giao, Vân Tinh Vũ, Lôi Tấn đều không có đi quản đi theo mà đến mặt khác các thần tu. Tô Tỉnh đứng tại Phong Tình Giao Nhân Mã bên trong, một mực tại quan sát đến bốn phía, ý đồ tìm kiếm ra, điệp thời, điệp ngọ cái kia hai cái thông thiên thần điệp tung tích. Trên đời không có nhiều như vậy trùng hợp, hắn đoán chừng, Phong Tình Giao, Vân Tình Vũ, Lôi Tấn không hẹn mà cùng đến đây Cửu Thải Hải Câu, cùng điệp thời, điệp ngọ có quan hệ. Cái kia hai cái thông thiên thần điệp, rất có thể là phía sau màn người vạch ra. Chỉ bất quá, Tô Tỉnh còn không có tìm tới tung tích của đối phương. Lôi Tấn nhìn qua, tính cách có chút vội vàng sao động, rát giọng nói lớn hô, Phong Tình Giao, Vân Tình Vũ, không cần vết mực, trực tiếp động thủ đi. Tốt. Vân Tình Vũ gật đầu lên tiếng. Phong Tình Giao không có mở miệng, cũng coi là chấp nhận. Chật, ba cái riêng phần mình lấy ra một kiện thiên thụ thần khí. Phong Tình Giao thiên thụ thần khí, chính là một kiện màu thủy lam ngọc tháp. Toàn thân óng ánh sáng long lanh, mười phần mỹ lệ. Vân Tình Vũ thiên thụ thần khí, thì là một kiện màu trắng ngọc đỉnh, phía trên điêu khắc có thật nhiều mây trắng đồ án, linh động mở mịt. Mà Lôi Tấn trong tay, hiện ra một thanh to lớn lôi chủ y, phía trên hồ quang điện lượn lờ xuyên thẳng qua, cho người ta một loại tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng cảm giác. Ba người nhao nhao dơ lên riêng phần mình thiên thụ thần khí. Như vậy đồng thời, phía sau bọn họ riêng phần mình bản bộ hộ vệ thì là đồng loạt ra tay, đem từng đạo thần lực, liên tục không ngừng đánh vào thiên thụ thần khí ở trong. Nhất thời, ba cỗ không gì sánh được đáng sợ uy áp, từ ngọc tháp, ngọc đỉnh, lôi chủ y bên trong hiện ra tới. Ba kiện thiên thụ thần khí thiên huyền chi lực, thế mà hết thể bị kích phát đi ra. Tô Tỉnh ánh mắt lóe lên một vòng kinh dị, loại này kích phát thiên huyền chi lực phương thức, hắn chưa bao giờ thấy qua. Trước kia, tại trong sự nhận thức của hắn, chỉ có đạt được khí linh tán thành, mới có thể kích phát thiên huyền chi lực. Nhưng bây giờ, gió, mây, lôi ba nhà bản bộ hộ vệ, hiển nhiên không có khả năng hết thảy đạt được khí linh tán thành, lại có thể tại liên thủ phía dưới, kích phát ra thiên huyền chi lực, có vẻ hơi không thể tưởng tượng. Chương 2270, Cửu Thải Hải Câu dưới hư giới. Giới hải nội tình, quả nhiên là so Bắc thần giới còn cao thâm hơn rất nhiều. Cái kia ba kiện thiên thụ thần khí, cùng phổ thông thiên thụ thần khí, không nhỏ khác nhau, khẳng định là nguyên nhân kia, mới có thể để cho gió, mây, lôi ba nhà hộ vệ, có thể kích phát thiên huyền chi lực. Lấy Tô Tỉnh bây giờ tầm mắt, liền xem như không người đi giảng tự cái gì, hắn cũng có thể thông qua chính mình, quan sát ra rất nhiều thứ. Hắn đoán chừng, loại này tập hợp chúng nhân chi lực, kích phát thiên huyền chi lực phương thức, hẳn là có đặc biệt bí pháp gia trì, lại phối hợp thêm đặc thù thiên thụ thần khí, mới có thể thành công. Dù sao cũng phải tới nói, đây là thuộc về đại tộc mới có thể nắm giữ thủ đoạn. Mà thông qua chúng nhân chi lực, đi kích phát huyền thiên chi lực, chỗ hiện lên uy năng, cũng là vượt xa, một thân một mình kích phát thiên huyền chi lực. Thiên thụ thần khí uy năng, mặc dù cũng có hạn mức cao nhất, nhưng thần chủ cảnh đại năng, là xa xa không cách nào đụng chạm đến cái kia hạn mức cao nhất. Ngoại giới quán thâu lực lượng càng nhiều, thiên huyền chi lực liền sẽ càng cường đại. Ầm ầm. Phong Tình Giao, Vân Tinh Vũ, Lôi Tấn, phân biệt đánh võ bên trong thiên thụ thần khí, nhất thời, ba cô đáng sợ lực lượng, hướng phía dưới rãnh biển liền xông ra ngoài. Mà lúc này, rãnh biển bên trong, cũng là hiện hiện từng đạo màu sắc không đồng nhất màn ánh sáng. Hết thảy 9 tầng màn sáng, phân biệt hiện ra đỏ, cam, vàng, lục, xanh, lam, tím, đen, trắng, 9 loại màu sắc khác nhau, ngăn trở ngoại nhân tiến vào cửu thải hải câu. Đang kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh bên trong, nước biển bị diện tích lớn bốc hơi rơi, còn sót lại thần lực tàn phá bừa bãi lưu chuyển, đem phương viên mấy trăm dặm chi địa, đều tạo thành một mảnh khu vực chân không, để mới nước biển, không cách nào tràn vào tới. Bành bành bành. Phá toái âm thanh liên tiếp vang lên, liên tiếp ba đạo màn sáng, bị đánh ra phương viên vài dặm lỗ thủng lớn. Một màn này, để tất cả ngắm nhìn các thần tu, đều là vì chi tắt lưới. Rãnh biển bên trong cựu thải màn sáng, không khỏi quá kiên cố một chút. Tập hợp ba đạo kinh khủng thiên huyền chi lực, thế mà cũng chỉ là, đem trước mặt ba đạo màn sáng, ném ra lỗ thủng lớn, đều không có triệt để phá toái. Mà lại, mọi người phát hiện, theo thời gian chuyển rời, những màn sáng kia, thế mà đang hấp thu giữa thiên địa thần đạo pháp tắc khí tức, bắt đầu tự động khép lại. Tô Tỉnh không khỏi có chút may mắn, cũng rốt cục minh bạch, vì sao cái kia hai cái thông thiên thần điệp, không có tùy tiện xâm nhập cựu thải hải câu, lấy năng lực của bọn hắn, căn bản làm không được. Tiếp tục. Phong Tình Giao, Vân Tinh Vũ, Lôi Tấn ba người, đều không có ý tứ buông tha. Bọn hắn lần nữa giơ tay lên bên trong thiên thụ thần khí, sau lưng riêng phần mình bản bộ hộ vệ, cũng là lần nữa đem thần lực, rót vào đến ngọc đỉnh, ngọc tháp, lôi chủ y bên trong. Ông ngong ngong. Ba kiện thiên thụ thần khí, lại một lần tách ra sáng tỏ hào quang chói mắt. Tại thần khí bên trong tán phát bàng bạc uy áp, đạt đến cường thịnh nhất thời điểm, Phong Tình Giao, Vân Tinh Vũ, Lôi Tấn ba người, lần nữa đem thiên huyền chi lực đánh ra ngoài, dọc theo trước đó đập ra lỗ thủng lớn, hướng phía dưới màn ánh sáng oanh kích. Đáng sợ lực lượng phát tiết mà ra, tạo thành kinh thiên động địa cảnh tượng, rãnh biển hai bên nguy nga dãy núi, đều là run rẩy lên, từng khối to lớn tảng đá, đánh xuống. Bất quá, rãnh biển hai bên dãy núi, tựa hồ cũng bị một cỗ lực lượng thần bí chỗ gia trì, không có băng liệt dấu hiệu. Lần công kích thứ hai, vẫn như cũng là chỉ phá vỡ ba đạo màn sáng. Phong Tình Giao, Vân Tinh Vũ, Lôi Tấn ba người, cũng không có cảm thấy bất ngờ, rất có ăn ý, bắt đầu chuẩn bị lần thứ ba công kích. Bởi vì là tập hợp chúng nhân chi lực, kích phát thiên huyền chi lực, cho nên gánh vác đến mỗi người trên thân, tiêu hao thần lực, cũng không phải là đặc biệt nghiêm trọng. Tô Tỉnh quan sát đến những hộ vệ kia khí tức ba động, phỏng đoán một phen về sau, phát hiện tập hợp lực lượng của bọn hắn, hết thể ước chừng có thể đánh ra 10 lần thiên huyền chi lực, mới có thể tu vi khô kiệt. Đây đã là một cái rất khủng bố trị số. Lần công kích thứ 3 rơi xuống, cuối cùng tầng 3 màn sáng, cũng nhao nhao bị đánh ra rộng vài dặm rộng rãi lỗ thủng lớn. Đi! Phong Tình Giao khẽ quát một tiếng, uyển chuyển thức tha thân ảnh, nhẹ nhàng nhoáng một cái. Chính là dẫn đầu hướng phía rãnh biển bên trong phong đi, tại phía sau của nàng, phong ra bản bộ 500 hộ vệ lập tức đi theo. Mà mời chào tới các thần tu thấy thế, phản ứng cũng là tương đương nhanh, dù sao ai cũng không nguyện ý rớt lại phía sau một bước, bị người nhanh chân đến trước, cướp đi bảo vật. Mặt khác hai vị trí, Vân gia, Lôi gia tình huống, cũng là tương đương cùng loại. Phong Tình Giao, Vân Tinh Vũ, Lôi Tấn ba người, tạm thời đều không có giao thủ ý tứ. cũng hoàn toàn chính xác không cần thiết, một là còn không có trông thấy bảo vật gì, hai là tình huống chưa sáng tỏ. Mỗi một tầng màn sáng ở giữa, đều cách xa nhau lấy 10 dặm khoảng cách. Xông qua 9 tầng màn sáng, chính là lặn xuống ước chừng 100 dặm, nhưng còn chưa có tới rãnh biển dưới đáy. Mọi người đang lặn xuống thời điểm, rất nhanh chính là phát hiện, càng là tiếp cận rãnh biển dưới đáy, không gian bốn phía, liền sẽ trở nên càng bao la. Một đoạn thời khắc, tất cả mọi người là cảm giác được, xuyên qua một tầng hàng rào thế giới. Sau đó, trước mắt chính là sáng tỏ thông suốt, một tòa đẹp đẽ bao la hùng vĩ thế giới, hiện ra tại trước mắt, dãy núi xanh ngắt, cổ mục che trời, bao la vô ngần bên trong, lại lộ ra một câu nguyên thủy khí tức cổ xưa. Hư giới. Cựu thải hải câu phía dưới, thế mà ẩn giấu đi một tòa hư giới. Một tòa còn không có bị người vào xem qua hư giới, trời ạ. Vận khí của ta thế mà tốt như vậy. Đứng ở trên bầu trời rất nhiều các thần tu, tất cả đều bạo phát ra tiếng hoan hô to lớn. Tại giới hải, các thần tu nhất không xa lạ, chính là hư giới. Giới hải bởi vì kỳ đặc khác biệt địa lý nguyên nhân, tạo thành rất nhiều to to nhỏ nhỏ hư giới. Có thật nhiều thần tu, đều là bởi vì ở trong hư giới thăm dò bảo vật, thu hoạch to lớn cơ duyên, từ đó nhất phi trùng thiên. Cũng bởi vậy, hư giới đối với mọi người mà nói, tràn ngập vô tận sức hấp dẫn, như là lụa mỏng nửa đậy mỹ nhân tuyệt sắc. Nhất là, đây là một tòa còn không có bị phát hiện hư giới. Bởi vì chưa bao giờ bị khai thác qua, bên trong rất nhiều bảo vật, tự nhiên một mực ở vào không người hỏi thăm trạng thái. Loại này khai hoang giống như cơ hội, có thể khiến người ta có càng lớn tỷ lệ, gặp phải rất nhiều thiên tài địa bảo. Xông lên A. Rất nhiều thần tu con mắt đỏ bừng, hướng phía bốn phương tám hướng phóng đi. Tại to lớn cơ duyên trước mặt, liền xem như thần chủ cảnh đại năng, cũng khó có thể bảo trì tâm cảnh bình thản. Trang diện lập tức trở nên 10 phần hỗn loạn, mọi người ai cũng không muốn bảo vật bị người nhanh chân đến trước, những cái kia lúc đầu nhận mời chào, đi theo phong tình giao cùng nhau đến đây thần tu, cũng không đang cùng tại phong tình giao bên người, tứ tán bay đi. Phong tình giao thấy thế, cũng không có cách nào đi ngăn cản, bởi vì liền ngay cả phong gia bản bộ hộ vệ, đều là trở nên có chút dao động bất an. Chúng ta dọc theo phía đông, tìm kiếm bảo vật. Phong tình giao quyết định thật nhanh, xuất lĩnh phong gia bản bộ hộ vệ, hướng phía đông bay ra ngoài, vừa đến, có thể mượn khai hoang ổn định lòng người, thứ hai, cũng có thể thừa cơ tìm kiếm bảo vật. Mà Vân Tinh Vũ cùng Lôi Tấn, thì là xuất lĩnh riêng phần mình bản bộ nhân mã, phân biệt bay về phía mặt phía bắc, phía tây. Còn lại các thần tu thấy thế, lập tức bay về phía mặt phía nam, có thể hoàn mỹ tránh đi, phong tình giao, Vân Tinh Vũ, Lôi Tấn tầm bảo lộ tuyến. Chương 2271, Tử Vụ Sơn Cốc. Đông, Bắc, Tây ba cái phương vị, bị phong tình giao, Vân Tinh Vũ, Lôi Tấn chiếm cứ, còn lại phương nam, tự nhiên trở thành mặt khác các thần tu, lựa chọn tốt nhất. Tại cửu sắc màn sáng khép lại trước đó, còn có thần tu lục tục đổi tới, khiến cho tòa này hư giới, trở nên đặc biệt náo nhiệt. Tô Tỉnh không có cùng Nam Cung Anh Tuấn chào hỏi, một mình rời đi, đi về phía Nam Phương bay đi. Nam Cung Anh Tuấn không hề rời đi phong tình giao chỗ bản bộ nhân mã, bởi vì hắn biết được dò xét phong thủy, tìm kiếm bảo vật, phong tình giao sẽ không bỏ mặc hắn rời đi. Cũng có lẽ, Nam Cung Anh Tuấn chính mình, cũng không quá nguyện ý rời đi. Mượn nhờ phong tình giao lực lượng, hắn có thể thu được bảo vật, so một thân một mình hành động, cũng muốn nhiều hơn không ít. Ở trong đó, liên lụy đến phân chia như thế nào vấn đề, Tô Tỉnh cũng không có dính vào. Mặc dù, cách xa gió, mây, lôi ba nhà, nhưng Tô Tỉnh hành động, cũng không phải không cố kỵ gì. Nhan tản thần tu bên trong, đồng dạng có thực lực cường đại thần chủ. Trước đây, hắn âm thầm tìm kiếm điệp thời, điệp ngọ cái kia hai cái thông thiên thần điệp tung tích thời điểm, liền từng phát hiện, có không ít thần chủ cảnh đại năng khí tức, để hắn cảm giác vô cùng nguy hiểm. Những người kia, hơn phân nửa bước vào thần chủ cảnh tứ giai, tu vi 10 phần cao thâm. Trừ cái đó ra, hư giới bên trong, cũng tất nhiên dựng dục ra, một chút lợi hại thổ dân yêu thú, đồng dạng không thể khinh thường. Nhất là thiên tài địa bảo phụ cận, thường thường đều có yêu thú thủ hộ. Ầm ầm. Phi hành không đến 3.000 dặm khoảng cách, Tô Tỉnh liền phát hiện đánh nhau động tĩnh, một tên thần chủ cảnh nhị giai đại năng, cùng một đầu toàn thân mọc đầy bộ lông màu vàng nóng cự viên, triển khai chém giết. Đầu kia cự viên nhân lập mà lên, đỉnh đầu thương khung, chân đạp đại địa, giống như một tôn hồng hoàng cự nghiệt, tản ra hung lệ, tàn bạo khí tức, vung tay lên, chính là phong lôi hiện lên, cảnh tượng dọa người. Cuối cùng, vị kia thần chủ cảnh nhị giai đại năng, không chỉ có không thể đạt được bảo vật, ngược lại là bị kim mao cự viên xé rách thân thể, biến thành khẩu phần lương thực. Kim mao cự viên hai tay đánh lấy lồng ngực, trong miệng phát ra rung trời gào thét, khiến cho phụ cận thần tu nhao nhao tránh lui. Nhưng rất nhanh, lại có một vị thần chủ cảnh đại năng xông về kim mao cự viên. Vẹn vẹn ba chiêu, liền đem kim mao cự viên đánh giết. Thần chủ cảnh tam giai đại năng. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ, người kia tu vi đã vượt qua kim mao cự viên một cảnh giới, mới có thể hình thành nghiền ép giống như hiệu quả. Quá tốt rồi, nguyên lai kim mao cự viên bảo vệ là một gốc nhũ thần đằng, lần này ta có thể tiết kiệm 30 năm khổ tu thời gian. Vị kia thần chủ cảnh tam giai đại năng xông vào kim mao cự viên chỗ sân cốc, thu hoạch phong phú. Phu cận thần tu mặc dù cực kỳ hâm mộ không thôi, nhưng không dám hướng vị kia thần chủ cảnh tam giai đại năng động thủ. Rất nhanh, đám người chính là đánh tan mà ra, tìm kiếm những bảo vật khác đi. Tô Tỉnh cũng không có ở lâu, tại đám mây cấp tốc phi hành, như vậy đồng thời, một mực tại quan sát đến phía dưới mênh mang dãy núi. Nửa khắc đồng hồ về sau, hắn tại một tòa hồ lớn trên không, dừng bước. Quan sát thời khắc, phạm vi ngàn dặm hồ lớn, nước hồ thâm thúy ưu lục, sóng cả theo gió chập trùng. Tô Tỉnh không có do dự, thân thể hóa thành một vệ thần quang, chui vào trong hồ lớn. Sau một khắc, nước hồ phóng lên tận trời, nương theo lấy như lôi đỉnh tiếng thú gạo, vang vọng đất trời. Ầm ầm, một đầu khổng lồ yêu thú bạch tuộc, xông ra mặt nước, từng đầu xúc tu, hướng phía Tô Tỉnh ảnh kích mà ra, nhấc lên lực lượng ba động mạnh mẽ, khiến cho phụ cận sơn lâm, đều là chấn động không thôi. Tô Tỉnh không tránh không né, nhục thân tinh khí quần quận phun trào, nâng quyền hoành sát mà ra. Yêu thú bạch tuộc tu vi, ở vào thần chủ cảnh nhị giai hậu kỳ, so đầu kia kim mao cự viên càng cường đại hơn, xem như nhị giai yêu chủ bên trong người nổi bật. Bất quá, vẹn vẹn một quyền, Tô Tỉnh chính là đánh gãy mấy chục đầu xúc tu. Đây là hắn không có đem nhục thân lực lượng hoàn toàn buộc phát nguyên nhân. Quyền thứ hai rơi xuống, yêu thú bạch tuộc thân hình khổng lồ chia 5 x 7, phun ra từng đạo suối máu, trang diện huyết tinh tàn bạo. Tô Tỉnh đem yêu thú bạch tuộc giao cho thực thần hoa đi thôn phệ, sau đó chui vào đáy hồ, tìm được một gốc cây rong. Cây rong toàn thân hiện ra màu vàng nóng, giống như kim ngọc điêu khắc thành, nội bộ ẩn chứa năng lượng khổng lồ ba động, cùng nồng đậm thần đạo pháp tắc khí tức. Đây là thủy tâm thần thảo sao? Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng. Đây là một loại 10 phần chân quý thiên tài địa bảo, so vị kia thần chủ cảnh tam giai đại năng, lấy được nhũ thần đẳng còn muốn chân quý, nếu là đem luyện hóa, có thể tiết kiệm tiếp cận 40 năm khổ tu thời gian. Đương nhiên, loại này tiết kiệm thời gian là tương đối phổ thông thần chủ mà nói. Tuyệt đại bộ phận thần chủ, thông qua luyện hóa thượng phẩm thần tinh phương pháp, mỗi đột phá một cảnh giới, đều cần 300 năm tả hữu thời gian. Về phần hạng người thiên tiêu, thì bởi vì tình huống cụ thể mà nói, nhưng trên cơ bản, tất cả mọi người có thể tại 10 năm trong vòng hoàn thành đột phá. Nếu là có được cực tốt tài nguyên tu luyện, thời gian sẽ còn cấp tốc rút ngắn. Tô Tỉnh trong cảm giác, không còn có 10 đạo hồn niệm, từ khác nhau phương vị cấp đến, cuối cùng rơi vào trên người mình. Hiển nhiên, phu cận tồn tại không ít thần chủ, cũng phát hiện thủy tâm thần thảo. Tô Tỉnh không có lưu lại, thu hồi thôn phệ hoàn tất thực thần hoa, hướng về phương xa cấp tốc bay đi, bây giờ trọng yếu nhất là tìm kiếm bảo vật, không cần thiết cùng người phát sinh xung đột. Đương nhiên, nếu có đuôi mù ra hỏa, dám tìm hắn phiền phức, vậy hắn cũng sẽ không khách khí, thực thần hoa vừa vặn cần phân bón đâu. Không ai chặn đường Tô Tỉnh đường đi, mọi người tựa hồ cũng đều tại vội vã tìm kiếm bảo vật, không có bởi vì một gốc thủy tâm thần thảo, mà ra tay đánh nhau ý tứ. Chủ yếu nhất, hay là Tô Tỉnh đánh giết đầu kia yêu thú bạch tuộc quá mức gọn gàng mà linh hoạt, trong lúc vô hình tạo thành không nhỏ uy hiếp. Sau nửa canh giờ, Tô Tỉnh tại trong một chỗ sơn cốc ngừng lại. Sơn cốc liên miên hơn vạn dặm, bị sương mù màu tím bao phủ, cách trở hồn độc dò xét, đồng thời đối với tu vi thần lực, vẫn tồn tại không nhỏ áp chế hiệu quả, khiến cho người kinh nghi bất định. Tô Tỉnh trong cảm giác, tòa sơn cốc này phụ cận, ẩn giấu đi không ít thần chủ, nhưng không ai xuất thủ, đã cố kỵ lẫn nhau, đối với tử vụ sơn cốc bản thân, cũng là có không nhỏ kiêng kỵ. Tô Tỉnh cách không câu đến một sợi sương mù tím, phát hiện đối với nhục thân, không có ảnh hưởng chút nào, chính là chấn định không ít. Hơi suy tư, Tô Tỉnh chính là hướng phía tử vụ sơn cốc đi đến. Hắn mơ hồ có loại cảm giác, tòa này nhìn qua, liền rất là bất phàm Tử Vụ Sơn cốc bên trong, hơn phân nửa ẩn giấu đi, cái gì khó lường trọng bảo. Cử động của hắn, tự nhiên đưa tới dấu ở phụ cận rất nhiều thần chủ chú ý. Nhưng mọi người không có đi ngăn cản. Có thể trở thành thần chủ cảnh đại năng nhân vật, đều có mấy phần khôn khéo. Lúc này mọi người đánh chú ý, đều là muốn cho người đi Tử Vụ Sơn cốc bên trong thám hiểm, sau đó ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đến cùng là người trẻ tuổi, không giữ được bình tĩnh. Trong bóng tôi rất nhiều thần chủ trong lòng, Tô Tỉnh là thuộc về loại kia tính cách vội vàng sao động người trẻ tuổi, không đủ hồn trọng. Tô Tỉnh không có đi giải thích cái gì, thân ảnh cấp tốc chui vào Tử Vụ Sơn cốc bên trong. Mà không lâu sau, Tử Vụ Sơn cốc bên trong cũng là bạo phát ra trùng thiên tiếng giống giận dữ, cùng kịch liệt đánh nhau động tĩnh. Chương 2272, Tử Giác Tê Nhu Thú. Tử Vụ Sơn cốc dài đến vạn dặm, thật sâu độ, cũng có 3.000 dặm. Trong đó, sương mù tím ước chừng 1.000 dặm độ dài. Khi xuyên qua sương mù tím về sau, chính là lộ ra sơn cốc diện mục thật sự, bên trong không có một ngọn cỏ, quái thạch lởm chởm. Mà tất cả tảng đá, đều là hiện ra một loại màu tím sậm, rất là kỳ dị. Ngoại trừ tử thạch, trong sơn cốc còn nơi dừng chân lấy một đám như là tê giác giống như thiên yêu thú. Da thịt như là nham thạch cứng rắn thô ráp, giống như tử ngọc giống như độc giác bên trên, răng đầy đường vân màu tím, cho người ta một loại cực kỳ sắc bén cảm giác. Tử giác tê ngưu thú hình thể, lớn nhỏ không đều. Nhưng cho dù là nhỏ nhất, cũng cao tới gần ngàn trượng, trong đó hình thể lớn nhất một cái tử giác tê ngưu thú, thân thể đã cao tới hơn 3.000 trượng, giống như núi cao giống như đứng vững. Hết thể hơn 20 đầu tử giác tê ngưu thú. Khi Tô Tỉnh xuyên thấu sương mù tím, giáng lâm đến trên không của sơn cốc thời điểm, trước tiên liền bị phát hiện. Sau đó, một đầu thân thể cao tới 2.000 trượng tử giác tê nhu thú, chính là hướng hắn lao đến. Một cái thiên yêu thú, lại cho Tô Tỉnh một loại thiên quân vạn mã lao nhanh mà tới cảm giác, loại khí thế cường đại kia, tựa như là muốn nghiền chết một con run dế, muốn đem hắn nghiền chết. Nhưng mà, hắn nhìn như nhỏ bé trong thân thể. Lại buộc phát ra không gì sánh được cường hoành nhục thân lực lượng, một quyền liền đem đầu kia tử giác tê nhu thú đánh lui, để còn lại tử giác tê nhu thú, đều là vì sự khiếp sợ. Như thế kiên cố thân thể sao? Tô Tỉnh trên khuôn mặt, cũng là hiện lên một đạo vẻ mặt kinh ngạc, lấy nhãn lực của hắn, đã là nhìn ra, những tử giác tê nhu thú kia tình huống. Thực lực của bọn nó, cùng thân thể độ cao có rất lớn quan hệ, thân thể càng cao, thực lực càng mạnh. Thân thể cao tới ngàn trượng, đại biểu cho bước vào thần chủ cảnh, 2.000 trượng thân thể, thì là thần chủ cảnh nhị giai, 3.000 trượng thân thể, thì là thần chủ cảnh tam giai. Vừa rồi cùng Tô Tỉnh giao phong tử giác tê nhu thú, chính là 2.000 trượng cao, có được thần chủ cảnh nhị giai tu vi. Dựa theo bình thường tình huống, coi như Tô Tỉnh nhục thân lực lượng, không có hoàn toàn bạo phát đi ra, cũng là đủ để trọng thương đầu kia thần chủ cảnh nhị giai tử giác tê nhu thú. Trước đó, hắn oanh sát đầu kia yêu thú bạch tuộc, tu vi liền cao hơn tử giác tê nhu thú một chút, kết quả là bị Tô Tỉnh một quyền trọng thương. Nhưng bây giờ, đầu kia thần chủ cảnh nhị giai sừng tê tê giác thú, chỉ là chịu một chút vết thương nhẹ. Thân thể của hắn đặc biệt kiên cố, lực phòng ngự muốn viễn siêu yêu thú bạch tuộc, phi thường kháng đánh. Dưới loại tình huống này, e là cho dù là thần chủ cảnh tứ giai đại năng tới, cũng rất khó chiếm được tiện nghi a. Tô Tỉnh đứng ở giữa không trung. Nhìn đám kia tử giác tê nhu thú, âm thầm lẩm bẩm một câu. Hơn 20 đầu tử giác tê nhu thú, cơ bản đều bước vào thần chủ cảnh. Trong đó, đầu kia cao lớn nhất tử giác tê nhu thú, một thân tu vi chỉ sợ đạt đến thần chủ cảnh tam giai hậu kỳ, ngoài ra còn có 7 đầu thần chủ cảnh nhị giai tử giác tê nhu thú, cùng mười mấy đầu, thần chủ cảnh nhất giai tử giác tê nhu thú. Trọng yếu nhất chính là, sương mù tím áp chế tu vi. Liền xem như thần chủ cảnh tứ giai đại năng đến chỗ này, một thân thực lực, ước chừng cũng chỉ có thể phát huy ra chừng 5 thành. Cứ kéo dài tình huống như thế, muốn làm sao một đám lực phòng ngự cường đại tử giác tê nhu thú, tự nhiên độ khó rất lớn. Nghiền nát hắn. Thần chủ cảnh tam giai tử giác tê nhu thú, trong miệng phát ra tiếng gào thét. Nhất thời, hơn 20 đầu tử giác tê nhu thú, chính là điên cuồng xông về Tô Tỉnh, bọn chúng dẫm chân đại địa, lực lượng cực lớn. Khiến cho cả tòa sơn cốc đều là chấn động lên. Thực thần hoa. Tô Tỉnh khẽ quát một tiếng, thực thần hoa chính là từ hắn thể nội trôi ra, từng đầu tử ngọc giống như dây leo, cấp tốc huyết trương ra ngoài, che khuất bầu trời, thanh thế không gì sánh được to lớn. Nhất là chín đầu chủ đằng, tựa như là đến từ địa ngục chín đầu ma quỷ xúc tu, đem một đầu tiếp một đầu tử giác tê ngưu thú đánh bay ra ngoài. Dù là tu vi bị áp chế, thực thần hoa thực lực, vẫn như cũ ở vào thần chủ cảnh tam giai hậu kỳ cấp độ, căn bản cũng không phải là một đám tử giác tê ngưu thú có thể ngăn cản. Bất quá, đối mặt da dày thịt béo tử giác tê ngưu thú, thực thần hoa có thể chiếm thượng phong, nhưng muốn cấp tốc đánh giết, nhưng cũng là không cách nào làm đến. Giống. Nương theo lấy một đạo như là như lôi đỉnh tiếng giống giận dữ, cao tới hơn 3.000 trượng tử giác tê ngưu thú, cấp tốc phóng tới thực thần hoa. Hiển nhiên, nó đã đem thực thần hoa, xem như uy hiếp lớn nhất. Tô Tỉnh thân ảnh lóe lên, lướt qua thực thần hoa chỗ chiến trường, phi tốc vọt tới hơn 3.000 trượng cao tử giác tê ngưu thú trên không, thân thể hiện ra đổ nghiêng tư thế, một trường đặt tại tử giác tê ngưu thú trên trán. 200.000 long chi lực toàn diện bộc phát, khiến cho Tô Tỉnh một trường chi thế, giống như có thể hủy thiên diệt địa đồng dạng, đem cao lớn giống như núi tử giác tê ngưu thú, chặn lại xuống tới. Nhưng cùng lúc, Tô Tỉnh cũng là cảm nhận được một cỗ như bài sơn đảo hải lực lượng, từ đầu này tử giác tê ngưu thú trên thân, truyền văng ra. Tô Tỉnh cùng tử giác tê ngưu thú thân thể, đồng thời hướng về sau bay ngang ra ngoài, sau đó lại là nhao nhao ổn định thân hình. Bò. Ồ. Thần chủ cảnh tam giai tử giác tê ngưu thú, trong miệng phát ra thanh âm trầm thấp, như trâu như thú. Nó một đôi to lớn con người, cấp tốc dày đặc bên trên huyết sắc vầng sáng, toàn thân trên dưới hiện lên một cỗ không gì sánh được ngang ngược, nóng nảy khí tức, khiến cho người trong lòng run sợ. Muốn phát điên sao? Tô Tỉnh chiến ý như lửa, thần lực quanh thân trong kinh mạch điên cuồng vận chuyển, lòng bàn tay cấp tốc ngưng tụ ra 3 viên phong cách cổ xưa ấn ký. Như vậy đồng thời, thần chủ cảnh tam giai tử giác tê ngưu thú, toàn thân cũng là tách ra màu tím thần huy, thân thể cao lớn kia, tựa như là hóa thành tử vân, cấp tốc bao phủ hướng về phía Tô Tỉnh. Tô Tỉnh không lùi mà tiến tới, bước ra một bước, chính là giống như sao chổi, xông về tử vân. Lòng bàn tay của hắn, hội tụ nhục thân lực lượng, cùng thần lực mênh mông, hung hăng hướng phía trước đánh ra mà ra. Ầm ầm. Một người một thú giao phong lúc, tạo ra động tĩnh, lộ ra không gì sánh được cuồn cuộn, khiến cho cả tòa sơn cốc đều là kịch liệt lay động, mảng lớn tử thạch hóa thành bột mịn, lòng đất càng là đã nứt ra từng đầu khe rãnh. Sau một kích, Tô Tỉnh cùng tử giác tê ngưu thú thân ảnh, lần nữa đồng thời bay ngang ra ngoài. Nhưng so sánh lần trước, Tô Tỉnh bay ra ngoài khoảng cách, muốn ngắn bên trên một chút, nói rõ hắn tại loại lực lượng này chính diện trong đụng chạm, hay là chiếm cứ lấy một chút ưu thế. Lại đến, Tô Tỉnh chiến ý hùng hồn, đánh ra một loại vui vẻ cảm giác. Tử giác tê ngưu thú, đã ở vào phát cuồng trạng thái, cũng không biết sợ hãi là vật gì. Ầm ầm. Một người một thú lần nữa tiến hành kịch liệt va chạm. Từng vòng năng lượng cuồng bạo gợn sóng, lấy bọn hắn làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra, không biết phá hủy bao nhiêu núi đá, cảnh tượng tráng lệ không gì sánh được. Mỗi một lần va chạm kết thúc, Tô Tỉnh tích lũy ưu thế, chính là lớn hơn một phần. Lần thứ 9 sau khi va chạm, Tô Tỉnh đã có thể làm được, đứng tại chỗ không nhúc nhở ịp chút nào, trái lại tử giác tê ngưu thú, cũng là bị đánh bay ra ngoài. Tử giác tê ngưu thú lại ra dày thịt béo, đối mặt loại trình độ này điên cuồng công kích, cũng là không đáng kể, khoe miệng tràn ra màu tím huyết thủy, nhìn thấy mà giật mình. Chương 2273, Hương Nguyên Thần Dược. Tại Tô Tỉnh cùng thần chủ cảnh tam giai hậu kỳ tử giác tê ngưu thú, tiến hành kịch liệt giao phong đồng thời, thực thần hoa cùng với những cái khác tử giác tê ngưu thú, cũng là triển khai điên cuồng chém giết. Khi Tô Tỉnh đả thương thần chủ cảnh tam giai hậu kỳ tử giác tê ngưu thú về sau, thực thần hoa cũng là đem mặt khác tử giác tê ngưu thú, đánh quân lính tăng dã, chết thì chết, thương thì thương. Tô Tỉnh không còn xuất thủ, đem còn lại tàn cuộc, giao cho thực thần hoa đến xử lý. Sau đó, hắn bay về phía sơn cốc chỗ sâu nhất. Một lát sau, Tô Tỉnh đứng tại một khối cao ngàn trượng, thẳng đứng thiên nhận giống như trên đá lớn, quan sát phía dưới. Một cây hoa sen hình dáng thần dược, sinh trưởng ở trên mặt đất, hết thể có 9 mảnh lá sen, mỗi một phiến lá sen, đều là to như cung điện, phía trên đan sen từng đầu đặc thù tự nhiên thần văn, nhìn qua 10 phần thần dị. Lúc này, hình hoa sen thần dược, ngay tại tự chủ phun ra nuốt vào thiên địa khí tức, mà nó chỗ phun ra khí tức, rất nhanh liền hóa thành từng sợi sương mù màu tím, phiêu đãng hướng lên bầu trời. đây là cái gì thần dược? Tô Tỉnh trong ánh mắt tràn ra thần huy, khuôn mặt thanh tú bên trên, hiện hiện một vòng vẻ kích động. Mặc dù hắn không biết loại thần dược này, nhưng là, khoảng cách gần cảm thụ thần dược khí tức, hắn lại là có một loại, tu vi sắp đột phá dấu hiệu. Không thể nghi ngờ, gốc thần dược này tuyệt đối không thể coi thường. Tô Tỉnh không còn do dự, vận chuyển thần lực, đem chọn gốc hình hoa sen thần dược, bao phủ ở bên trong, sau đó, dùng sức hung hăng đi lên, kéo một phát. Ầm ầm. Lấy thần dược làm trung tâm, bốn phía đại địa, đều tại mãnh liệt chấn động, đất đá tung bay, khói bụi nổi lên bốn phía. Tô Tỉnh từ thần dược trên thân, cảm nhận được một cỗ to lớn kháng lực, tương đương với thần chủ cảnh nhất giai đại năng dốc sức công kích, nhưng cái này hiển nhiên, khó mà đối với hắn tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Khi thần dược bị nhổ tận gốc thời điểm, cả tòa sơn cốc bên trong hoàn cảnh, phát sinh cải biến cực lớn. Sau đó, trên không của sơn cốc sương mù tím, phảng phất là đã mất đi cái gì ký thác đồng dạng, bắt đầu tán loạn. Mà dấu ở sơn cốc phụ cận rất nhiều thần chủ, tự nhiên là phát hiện điểm này, nhao nhao đánh ra từng đạo thần lực, đem vốn là bắt đầu tán loạn sương mù tím, lấy tốc độ nhanh hơn tan hết. Sương mù tím tiêu tán về sau, mọi người hồn niệm, chính là có thể không trở ngại chút nào tiến vào sơn cốc. Hương nguyên thần dược. Lại là hương nguyên thần dược. Á á á. Gốc này hương nguyên thần dược là của ta, ai cũng đừng nghĩ cùng ta đoạn. Khi từng đạo hồn niệm rơi vào Tô Tỉnh trước người hình hoa sen thần dược phía trên thời điểm, liền có từng đạo tiếng gào thét, từ sơn cốc hai bên trái phải vang lên. Ngay sau đó, từng đạo thần quang lướt qua trời cao, cấp tốc xông về trong sơn cốc, Tô Tỉnh vị trí. Trước sau không cao hơn mấy hơi thở công phu, lấy Tô Tỉnh làm trung tâm, trong vòng phương viên mấy trăm dặm, chính là xuất hiện lần lượt từng bóng người, trong lúc vô hình, đem hắn bao vây lại. Những thân ảnh kia tu vi khí tức, mạnh yếu không đồng nhất, nhưng cho dù là yếu nhất, cũng đạt tới thần chủ cảnh nhị giai, trong đó tu vi cao nhất, đã bước vào thần chủ cảnh tam giai hậu kỳ, thần lực ba động cực kỳ hùng hậu. Ánh mắt mọi người, đều là nhìn chằm chằm Tô Tỉnh trong tay hình hoa sen thần dược, khó nén một mặt vẻ mặt kích động. Ngược lại là tạm thời nắm trong tay thần dược Tô Tỉnh, một mặt phong khinh vân đạm, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, nói, ai có thể nói cho ta biết, cái này hương nguyên thần dược, rốt cuộc là thứ gì? Tiểu tử ngươi thế mà ngay cả hương nguyên thần dược là cái gì cũng không biết. Cái gọi là hương nguyên thần dược, chính là hấp thu hư giới lực lượng bản nguyên, mà ra đời một loại thần dược, tuổi thọ đều là 10 phần cổ lão, đối với thần tu mà nói, có chỗ tốt rất lớn. Hương nguyên thần dược lại phân thượng, trung, hạ tam đẳng, nhưng cho dù là hạ đẳng nhất hương nguyên thần dược, một khi đem luyện hóa, cũng đủ làm cho một cái thần chủ cảnh đại năng, miễn đi 300 năm khổ tu thời gian, trực tiếp đột phá một cảnh giới. Trung đẳng hương nguyên thần dược, có thể miễn đi 600 năm khổ tu thời gian, thượng đẳng hương nguyên thần dược, thì có thể miễn đi 900 năm khổ tu thời gian, có thể xưng hư giới bên trong trí bảo đồ vật. Bốn phía thần chủ cảnh các đại năng, lần lượt mở miệng, chủ yếu là liên quan tới hương nguyên thần dược tin tức, lưu truyền rất rộng, không có gì đáng giá giấu giếm. Dạng này a. Vậy ta trong tay cây hoa sen này hình dáng hương nguyên thần dược, ở vào cấp bậc gì? Tô Tỉnh lại nói. Hạ đẳng. Trong đó một vị thần chủ cảnh tam giai hậu kỳ đại năng, chậm rãi mở miệng, đem gốc này hương nguyên thần dược đưa cho ta, ta bảo vệ cho ngươi bình an rời đi. Quý đồng, ngươi không khỏi quá mức ba hoa trích tròe, lấy ngươi sức một mình, cũng nghĩ bảo trụ vị tiểu bằng hữu này an nguy sao? Một vị khác thần chủ cảnh tam giai hậu kỳ đại năng mở miệng. Lương Dương, vậy ngươi là có thể sao? Quý đồng sắc mặt lạnh nhạt trầm xuống nói. Muốn ta nói, không bằng ba người chúng ta người, chia đều gốc này hư nguyên thần dược, một người tăng trưởng 100 năm công lực, hai vị cảm thấy thế nào? Vị cuối cùng thần chủ cảnh tam giai hậu kỳ đại năng mở miệng. Ở đây còn lại thần chủ, sắc mặt đều là biến đổi. Ba vị thần chủ cảnh tam giai hậu kỳ đại năng. Nếu là liên thủ lại, thực lực mạnh mẽ, đủ để quét ngang những người khác, nuốt vào hình hoa sen hư nguyên thần dược. Tốt. Lương Dương đầu tiên gật đầu. Vậy thì làm như vậy đi. Quý đồng cũng là đồng ý xuống tới. Mặc dù một người độc thôn hình hoa sen hư nguyên thần dược, có thể tăng trưởng 300 năm tu vi, khiến cho tu vi hoàn thành một cảnh giới đột phá, nhưng trong đó phong hiểm, cũng là quá lớn. So sánh cùng nhau, tăng trưởng 100 năm tu vi, chí ít cũng có thể để bọn hắn, từ thần chủ cảnh tam giai hậu kỳ, đột phá đến đỉnh phong cấp độ, nếu là vận khí tốt, còn có thể đột phá đến thần chủ cảnh tứ giai. Sau đó, ba người nhìn về hướng còn lại thần chủ, đây là muốn dự định thanh tràng. Quý Đồng bá khí mở miệng, hết thể lui lại 1000 dặm, nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Hai người khác, cũng là ánh mắt lánh duệ liếc nhìn bốn phía. Cái này khiến ở đây rất nhiều thần chủ, đều là cảm nhận được áp lực lớn lao, có người bắt đầu lựa chọn lui lại, dù sao, từ nguyên thần thuốc tuy tốt, nhưng cũng không có mạng nhỏ quý giá. Quý Đồng hài lòng gật đầu, nhìn về hướng Tô Tỉnh, cười nói, tiểu huynh đệ, đem hư nguyên thần dược vứt xuống, ngươi liền có thể rời đi. Từ đầu đến cuối, Tô Tỉnh đều là bình tĩnh nhìn qua đây hết thảy, không có đi ngăn cản cái gì, đến lúc này, mới là lắc đầu nói, nếu như ta chẳng phải làm đâu. Quý Đồng ánh mắt đột nhiên lạnh, nói, tiểu tử, khuyên ngươi một câu, không nên bị bảo vật mê hoặc tâm trí, cái này hư nguyên thần dược, không phải tu vi của ngươi, có khả năng nhúng chạm. Thật sao? Tô Tỉnh bất vi sở động, nhưng thanh âm cũng là lạnh xuống, nói, trước đó sương mù tím che lấp sơn cốc lúc, không thấy các ngươi xuất thủ, cả đám đều muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, bây giờ gặp ta lấy được hư nguyên thần dược, liền muốn xuất thủ trắng trợn cướp đoạt, trên đời này có loại chuyện tốt này sao? Ngươi phải hiểu được, thần tu thế giới, từ trước đến nay thực lực vi tôn, mà bảo vật cũng là người tài mới có, chúng ta mạnh mẽ hơn ngươi, cái này hư nguyên thần nguyên, liền lẽ ra thuộc về chúng ta. Lương Dương nói, cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, trực tiếp giết đi. Vị cuối cùng thần chủ cảnh tam giai hậu kỳ đại năng mở miệng, sắc ý từ hắn thể nội cấp tốc hiện lên. Chương 2274, thực thần hoa lại đột phá. Ba vị thần chủ cảnh tam giai hậu kỳ đại năng, chia ba cái phương vị, đem Tô Tỉnh bao vây lại. Những cái kia đã lui lại hơn 1000 dặm thần chủ bọn họ, nhìn qua một màn này, không khỏi nhao nhao lắc đầu, trong mắt bọn hắn, Tô Tỉnh cử động, không thể nghi ngờ là 10 phần ngu xuẩn. Nhưng mà Tô Tỉnh vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh, chỉ là bốn bề nhiệt độ, cũng là rét lạnh mấy phần. Lời không hợp ý không hơn nửa câu. Cùng một đám cường đạo, đã không có gì có thể nói. Theo một đạo quang mang nổi lên, hắn đem hình hoa sen hư nguyên thần dược, thu vào trong túi trữ vật. Giết! Quý Đồng quát lạnh một tiếng, trong ánh mắt lóe ra sắc cơ, đại thủ hướng phía trước nô ra, hùng hồn thần lực, cấp tốc tỏ khắp mà ra, hình thành một đạo mấy trăm trượng đại thủ ấn, cách không đánh về phía Tô Tỉnh. Tô Tỉnh nhẹ nhàng một chỉ điểm sát mà ra, từng đạo kiếm khí tùy theo bắn ra, đem 365 loại tiểu chu thiên ý chi dung nhập trong đó, sinh ra một cô mênh mông khó lường khí thế. Xoẹt xoẹt. Vẹn vẹn vừa đối mặt dưới, Quý Đồng đại thủ ấn, liền như là giấy, bị nhẹ nhòm xé rách, kiếm khí thế như trẻ tre, thẳng đến Quý Đồng mà đi, sắc ý lăng lệ. Quý Đồng sắc mặt đại biến, nhưng hắn thân là thần chủ cảnh tam giai hậu kỳ đại năng, tốc độ phản ứng rất nhanh, cấp tốc biến chiêu, liên tiếp đánh ra ngoài 13 trưởng. 13 đạo trưởng ấn hội tụ vào một chỗ, tầng tầng điệp ra, hình thành một cô mãnh liệt chi thế, cùng kiếm khí kia đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa nổ vang. Từng vòng gợn sóng năng lượng, tại bạo tạc trung tâm sông xáo ra, kiếm khí cùng trưởng ấn song song chôn vùi. Bốn phía quan chiến rất nhiều thần chủ, tất cả đều trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn há có thể nhìn không ra, Quý Đồng toàn lực ứng phó, mới khó khăn lắm hóa giải mất, Tô Tỉnh một đạo kiếm chỉ, thực lực của hai bên chênh lệch tương đương rõ ràng. Tiểu tử kia làm sao mạnh như vậy? Khó trách hắn dám thu hồi hư nguyên thần dược, nguyên lai là có thực lực cường đại làm chèo trống. Quý Đồng, Lương Dương ba người, xem bộ dáng là đá vào tấm sắt ta. Bốn phía tiếng bàn luận xôn xao, để Quý Đồng ba người sắc mặt, đều là lạnh nhạt trầm xuống dưới. Bọn hắn cũng ý thức được, Tô Tỉnh thực lực, viễn siêu dự liệu của mình. Hào hào. Tô Tỉnh lười nhác nhiều lời, xuất thủ lần nữa, liên tiếp đánh ra ba đạo kiếm chỉ, phân biệt công kích về phía Quý Đồng ba người. Đây là muốn lấy một địch ba, cử chỉ 10 phần ba khí. Cái này cũng đem Quý Đồng ba người triệt để chọc giận, nhao nhao thi triển ra mạnh nhất công sát thủ đoạn. Tô Tỉnh cường thế đáp lại, thân hình trong nháy mắt, trở nên không gì sánh được linh hoạt, bát hoang cổ thần ấn liên tiếp xuất thủ, vẹn vẹn ba chiêu đằng sau, liền đem Quý Đồng ba người, hết thể đánh bay ra ngoài. Bốn phía thần chủ bọn họ thấy thế, đã sớm xa xa thối lui, sợ bị lan đến gần. Phốc phốc phốc. Quý Đồng ba người tất cả đều ho ra đầy máu, nhìn qua Tô Tỉnh từng bước một đi tới, mỗi người sắc mặt, đều là vô cùng trắng bệnh, khó nén ý sợ hãi. Đại ca, là chúng ta có mắt không tròng, chúng ta biết sai. Ngài đại nhân có đại lượng, không nên cùng chúng ta đồng dạng so đo. Tại sự uy hiếp của cái chết dưới, ba người đem tư thái hạ thấp, ý đồ để Tô Tỉnh tha cho bọn hắn một mạng. Các ngươi trước đó, tựa hồ không phải nói như vậy. Tô Tỉnh không có dừng bước lại ý tứ, nếu không có hắn thực lực đủ cường đại, lúc này đã biến thành một bộ thi thể. Trên đời này không phải tất cả mọi chuyện, đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Thực thần hoa từ lòng đất vọt ra, đem quý đồng ba người hết thảy quấn quanh lên, trên dây leo toát ra từng cây gai ngược, đâm vào ba người thể nội, hút lấy bọn hắn huyết nhục. Thần chủ cảnh tam giai hậu kỳ đại năng, đối với thực thần hoa mà nói, không thể nghi ngờ là cực tốt phân bón. Tiểu tử, đại ca của ta quý quân là thần chủ cảnh tứ giai đại năng, đồng dạng tới tòa này hư giới, ngươi giết ta, hắn nhất định sẽ giúp ta báo thù. Quý đồng gặp cầu xin tha thứ vô dụng, lập tức uy hiếp đứng lên. Thần chủ cảnh tứ giai đại năng sao? Tô Tỉnh không để ý đến, thực thần hoa điên cuồng thôn phệ, chỉ chốc lát sau, quý đồng ba người liền triệt để tử vong. Mà thực thần hoa tại thôn phệ hoàn tất về sau, cũng là cấp tốc về tới Tô Tỉnh thể nội. Lần này, thực thần hoa lấy được chỗ tốt cũng rất lớn, đầu tiên là thôn phệ hơn 20 đầu tử giác tê nhu thú, bây giờ lại thôn phệ quý đồng ba người, tu vi khí tức ngay tại cấp tốc kéo lên, cuối cùng bước vào thần chủ cảnh nhị giai trung kỳ. Ta cũng cần tìm một chỗ, tăng cao tu vi. Tô Tỉnh lẩm bẩm một câu. Tại tòa này hư giới bên trong, thực lực của hắn tuy là không yếu, nhưng còn không đạt được đỉnh tiêm cấp độ. Phong Tình Giao, Vân Tình Vũ, Lôi Tấn ba người, đều là so với hắn lợi hại hơn rất nhiều lần, bên người càng là nhân mã đông đảo. Trừ cái đó ra, nhàn tản thần tu bên trong, cũng không ít thần chủ cảnh tứ giai đại năng nhân vật, đều không là dễ trêu nhân vật. Đọc truyện ở Tô Tỉnh trong lòng có chủng cảm giác bức thiết. Hôm nay vận khí của hắn, kỳ thật xem như tốt, tòa này tử vụ sơn cốc bốn phía, cũng không có thần chủ cảnh tứ giai đại năng, bằng không, hắn muốn nuốt một mình hình hoa sen hư nguyên thần dược, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Rời đi tử vụ sơn cốc, Tô Tỉnh cấp tốc bay về phía trước. Sau đó không lâu, hắn đi tới một chỗ an tĩnh giữa rừng núi, đầu tiên là lợi dụng hồn niệm, đem tình huống chung quanh, quan sát một lần, xác định không có vấn đề về sau, lại lấy ra hôn độn chỉ. Tô Tỉnh để thực thần hoa, biến thành một gốc phổ thông thực vật, sau đó đem hôn độn chỉ, giao cho thực thần hoa đảm bảo, tiếp lấy thân ảnh lóe lên, chui vào hôn độn chỉ bên trong. Trở lại Côn Khư Phong, Tô Tỉnh đem hình hoa sen hư nguyên thần dược lấy ra ngoài. Soạn! Một đạo hắc ảnh cấp đến, thiên ảnh thử xuất hiện tại Tô Tỉnh bên người, kinh dị nói, công tử, đây không phải hư nguyên thần dược sao? Ngươi từ nơi nào lấy được? Thân là đã từng thần ma đường đường chủ, thiên ảnh thử kiến thức rộng rãi, đối với hư nguyên thần dược, hiển nhiên cũng không lạ lẫm. Hoàng Kim Man Nhu cùng Ngọc Hoàng Kê, cũng là lần lượt chạy đến. Hoàng Kim Man Nhu nhìn chằm chằm hư nguyên thần dược, trong miệng nhịn không được chảy ra chảy nước miếng, ánh mắt lửa nóng. Vốn là chuẩn bị thu lấy một viên khác tổ điệp dược, không nghĩ tới, trong lúc vô tình tiến nhập một tòa hư giới Tô Tỉnh đem sự tình đơn giản giảng tự một lần. Một tòa còn chưa bị phát hiện hư giới. Hoàng Kim Man Nhu ánh mắt sáng tỏ, tâm tư sinh động hẳn lên. Côn Khư Phong trưởng thành, cần vô số kể thần thổ, thần kim các loại tài nguyên tu luyện, nguyên bản Tô Tỉnh đợi tại Phượng Ngô Phúc Địa, lợi dụng thiên toàn cấp liệp ma lệnh kiếm lấy điểm thần công. Hoàng Kim Man Nhu cầm tới chia về sau, có thể liên tục không ngừng, từ tàng bảo điện bên trong đổi lấy thần thổ, thần kim những vật này. Bây giờ, Côn Khư Phong tiến nhập hỗn độn trì bên trong, Tô Tỉnh cũng rời đi Phượng Ngô Phúc Địa, dẫn đến Hoàng Kim Man Nhu không có cách tiếp tục thu hoạch thần thổ, thần kim. Mặc dù trên người hắn còn có một số hàng tồn, nhưng cũng không thể miệng ăn núi lở. Ngươi muốn đi ra ngoài tầm bảo. Tô Tỉnh nhìn chằm chằm một chút Hoàng Kim Man Nhu, xem thấu người sau tâm tư. Lao Tô A. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nếu như không để cho ta cùng Lão Nhu ra ngoài, hoạt động một chút gân cốt. Ngọc Hoàng Kê đứng tại Hoàng Kim Man Nhu trên đầu nói ra. Cũng tốt. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu. Hắn cũng không lo lắng, Hoàng Kim Man Nhu cùng Ngọc Hoàng Kê an nguy. Hoàng Kim Man Nhu thân là Côn Khư Phong Sơn Linh, hắn thực lực sẽ theo Côn Khư Phong lớn mạnh mà tăng lên. Bây giờ Côn Khư Phong, so với lúc trước, không biết lớn mạnh gấp bao nhiêu lần. Hoàng Kim Man Nhu thực lực, tự nhiên cũng là có tăng lên cực lớn. Chương 2275, Thần Chủ Cảnh Nhị Giai. Hoàng Kim Man Nhu ưa thích dấu dốt, cho nên Tô Tỉnh cũng không biết hắn bây giờ thực lực cụ thể. Bất quá, hắn mơ hồ có thể từ trên thân Hoàng Kim Mang Yêu cảm nhận được một loại khí tức nguy hiểm, cái này đủ để chứng minh Hoàng Kim Mang Yêu tại trong vô thanh vô tức, thực lực đã trở nên tương đương lợi hại. Ha ha ha! Hư giới tốt đẹp non sông, lão Ngưu đến cũng. Hoàng Kim Man Ngưu gặp Tô Tỉnh đáp ứng, chính là cười lớn một tiếng, hóa thành một vệt kim quang, chở Ngọc Hoàng Kê rời đi Hỗn Độn Trì. Công tử, không bằng ta cũng ra ngoài dạo chơi. Thiên Ảnh Thử thấy thế, cũng là có chút dị động, một tòa chưa khai thác hư giới, đối với hắn cũng là tràn ngập lực hấp dẫn. Hành sự cẩn thận. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, hắn cũng hy vọng Thiên Ảnh Thử, Hoàng Kim Man Ngưu, Ngọc Hoàng Kê có thể có phong phú thu hoạch, vừa vặn có thể giảm bớt áp lực của hắn. Tốt. Thiên Ảnh Thử thân ảnh nhoáng một cái, chính là biến mất không thấy gì nữa. Hỗn Độn Trì yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại có nút trong bóng tối Hoán Hoa Pháp Quân, cùng đang lúc bế quan tu luyện Tuyết Linh. Tô Tỉnh cất bước đi tới Hình Hoa Sen Hư Nguyên Thần Dược trung tâm, khoanh chân ngồi xuống. Đây chỉ là một gốc hạ đẳng Hư Nguyên Thần Dược, lại có thể để thần chủ cảnh đại năng nhân vật tiết kiệm 300 năm khổ tu thời gian. Cùng một giọt hồng hoang cổ thú chân huyết hiệu dụng giống nhau, không thể bảo là không thần kỳ. Trung đẳng, thượng đẳng Hư Nguyên Thần Dược, nó công hiệu càng là hồng hoang cổ thú chân huyết gấp bội, để Tô Tỉnh đều là có chút mê mẩn. Nương theo lấy Cửu Thiên Đế thần công, cấp tốc bắt đầu vận chuyển, Tô Tỉnh thân thể cũng như biến thành một cái như lô đen, cấp tốc thôn phệ lấy Hình Hoa Sen Hư Nguyên Thần Dược tinh hoa. Trong khi mắt trần có thể thấy, Hình Hoa Sen Hư Nguyên Thần Dược cấp tốc khô héo đi. Mà như vậy đồng thời, Tô Tỉnh tu vi khí tức cũng là cấp tốc kéo lên, nhưng từ đầu đến cuối khó mà đột phá điểm giới hạn kia. T. Hắn nội tình quá thâm hậu, mỗi cái cảnh giới đột phá lúc, cần thiết năng lượng, cũng là phổ thông thần chủ rất nhiều lần, cho nên cho dù là một gốc Hư Nguyên Thần Dược, cũng không nhất định có thể làm cho hắn từ thần chủ cảnh nhất giai đỉnh phong, đột phá đến thần chủ cảnh nhị giai. Hào hào. Tô Tỉnh tâm niệm vừa động. Trong túi chữ vật Thủy Tâm Thần Thảo bay ra. Thủy Tâm Thần Thảo công hiệu không bằng Hình Hoa Sen Hư Nguyên Thần Dược, nhưng cũng có thể tăng trưởng 40 năm tu vi, thuộc về phi thường chân quý thiên tài địa bảo. Nương theo lấy Thủy Tâm Thần Thảo dược lực tràn vào Tô Tỉnh thể nội, rốt cục đem điểm giới hạn kia đánh vỡ. Ầm ầm. Một cỗ cường hãn tu vi khí tức từ Tô Tỉnh thể nội khuếch tán ra, tuyên bố tu vi của hắn bước vào một cái cảnh giới hoàn toàn mới, thần chủ cảnh nhị giai. Tô Tỉnh hao tốn nửa canh giờ, củng cố một phen tu vi, chính là vươn người đứng dậy. Cảm thụ thì thể nội hùng hồn mênh mông lực lượng, hắn có một loại muốn cùng người đại chiến một trận xúc động. Yên lặng đoán chừng một phen, nếu như lại cùng vị kia hải tặc đầu mục ngân giao một trận chiến, chỉ dựa vào sức một mình, Tô Tỉnh cũng có lòng tin, tại trong vòng 10 chiêu đánh giết đối phương. Ừm. Đồng nhiên, Tô Tỉnh nhíu mày. Xuyên thấu qua Hỗn Độn Trì, hắn cảm nhận được bên ngoài hiện ra động tinh khổng lồ. Tô Tỉnh thân ảnh lóe lên, rời đi Hỗn Độn Trì, liền trông thấy Thực Thần Hoa đang cùng một vị trung niên tiến hành kịch chiến, đối phương tướng mạo cùng chết đi vị kia quý đồng có 5-6 phần tương tự, thân ở giữa không trung, toàn thân tản ra hùng hồn thần lực ba động, thân chủ cảnh tứ giai trung kỳ. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ, đã là đoán được thân phận của đối phương, chính là vị kia quý đồng ca ca, nghe nói tên là Quý Quân. Mà Tô Tỉnh thông qua Thực Thần Hoa, cũng là biết, đối phương vì sao có thể truy sát đến tận đây. Thực Thần Hoa cắn nuốt hết quý đồng về sau, còn cần một đoạn thời gian, mới có thể hoàn toàn xóa đi quý đồng khí tức. Tại thời gian này bên trong, nếu có phương pháp đặc thù, là có thể lần theo còn sót lại khí tức, tìm tới Thực Thần Hoa. Trong hư không, Thực Thần Hoa cùng Quý Quân chiến đấu, không phân sàn sàn nhau. Tu vi đột phá đến thần chủ cảnh nhị giai trung kỳ về sau, Thực Thần Hoa chiến lực cũng là đạt đến thần chủ cảnh tứ giai trung kỳ. Tiểu tử, ngươi rốt cục hiện thân, nghĩ không ra, ngươi thế mà nuôi lợi hại như vậy một gốc thực vật yêu thú, nhưng là không quan hệ, chỉ cần giết ngươi, gốc cây thực vật này yêu thú liền không đáng để lo. Đến lúc đó, ta không chỉ có thể báo thù cho quý đồng, có thể được ngươi Hư Nguyên Thần Dược, cùng gốc cây thực vật này yêu thú. Trên bầu trời, Quý Quân cũng là phát hiện Tô Tỉnh, trên mặt hiện lên vẻ kích động. Hắn hiển nhiên là hiểu lầm Tô Tỉnh cùng Thực Thần Hoa quan hệ trong đó, coi là chỉ cần giết chết Tô Tỉnh, Thực Thần Hoa liền đã mất đi ký thác, hội chiến lược đại tổn. Trên thực tế, ở trong giới hải, hoàn toàn chính xác không thiếu hụt, thần chủ cảnh đại năng, nuôi dưỡng ký sinh loại thực vật yêu thú, từ đó buộc phát ra thực lực cường đại sự tình. Nhưng bình thường đều có tai hại, chính là thân là chủ thể thần chủ cảnh đại năng, một khi xảy ra vấn đề, hắn cho nuôi dưỡng thực vật yêu thú, cũng sẽ thực lực đại tổn. Nhưng loại tình huống này, căn bản sẽ không phát sinh ở Tô Tỉnh trên thân. Bởi vì thực thần hoa, không phải ký sinh loại thực vật yêu thú, nó là Tô Tỉnh phân thân thứ hai, coi như Tô Tỉnh chân thân chết rồi, đều có thể thông qua thực thần hoa, một lần nữa sống lại. Tiểu tử, chịu chết đi. Quý quân sắc mặt dữ tợn, thi triển ra một chiêu uy lực mạnh mẽ thần thuật, lại là đem thực thần hoa dây leo chấn khai, sau đó thẳng tắp xông về Tô Tỉnh. Tới tốt lắm. Tô Tỉnh thực lực vừa mới đột phá, chính là khao khát một trận đánh nhau kịch liệt thời điểm, sao lại lùi bước, thân hình không lùi mà tiến tới, đàng không mà lên. Ầm ầm. Trên bầu trời, vang lên một đạo kinh khủng nổ vang âm thanh. Tại cái kia từng vòng gợn sóng năng lượng khuyết tán thời khắc, Tô Tỉnh cùng quý quân thân ảnh, đồng thời hướng phía sau thối lui, một mực thối lui đến ngoài trăm dặm, hai người mới là riêng phần mình ổn định thân hình. So sánh toàn thân chiến ý như lửa giống như Tô Tỉnh, quý quân trên khuôn mặt, lại là khó mà vẻ khiếp sợ. Tại loại này chính diện lực lượng trong đụng chạm, Tô Tỉnh thế mà không chút nào kém cỏi hơn, hắn cái này thần chủ cảnh tứ giai trung kỳ đại năng. Quả nhiên, đột phá tu vi lúc, cần có tích xúc càng nhiều, đột phá thời điểm có khả năng buộc phát ra lực lượng, liền sẽ càng mạnh. Tô Tỉnh đối với mình lực lượng rất hài lòng. Cho dù là hồng hoang dị chủng thực thần hoa, tại cùng cảnh giới phía dưới, cũng là kém hắn một bậc. Hào hào. Tô Tỉnh lòng bàn tay ba viên ấn ký quay cuồng, huyền ý chi kiếm giấu tại thể nội, sau đó mặc vào lưu tinh phi vân ý liề, thi triển ra thần thiền cửu biến, lần nữa thẳng hướng quý quân. Tu vi đột phá, để Tô Tỉnh tốc độ, cũng là so trước đó càng nhanh. Bây giờ đơn thuần so đấu tốc độ, hắn thậm chí không kém hơn thần chủ cảnh ngũ giai sơ kỳ đại năng nhân vật. Cái này dẫn đến, quý quân căn bản khó mà tránh né, chỉ có thể lựa chọn cùng Tô Tỉnh kịch chiến. Kỳ thật, tại kiến thức đến Tô Tỉnh thực lực cường hãn về sau, quý quân đã manh động thoái ý, đơn độc đối mặt Tô Tỉnh một người, hắn cũng không e ngại, có thể bên cạnh còn có một cái, thực lực không kém bao nhiêu thực thần hoa. Lấy một địch hai, quý quân không có lòng tin. Ầm ầm. Tiếng nổ mạnh kinh khủng vang lên lần nữa. Quý quân không cách nào thoát đi, chỉ có thể cùng Tô Tỉnh liều chết một trận chiến. Thần chủ cảnh tứ giai trung kỳ tu vi toàn diện bộc phát, khiến cho phương viên hơn vạn dặm thiên địa, đều là kịch liệt chấn động, giống như sắp thiên băng địa liệt đồng dạng.